Chương 258, Cổ Chi Ác Lai. Chương 259, Cổ Chi Ác Lai. Cha tìm. Thái sử từ đem thiết thương huỵch huỵch lắc một cái, nhất thời đầu thương hàn quang một mảnh. Giữa không trung lóe ra đầy trời tàn ảnh, hư thực khó phân biệt, lắc người đen trắng. Mà cái kia đem không sợ chút nào, tay phải cầm kích ngăn cản ở thái sử từ này đến chỗ này thiết thương. Tay trái rất kích chém thẳng vào thái sử từ cùng lúc. Thái sử từ gấp túi người tránh qua, nguyên lai hắn cũng là dùng song thiết kích cao thủ. Này đối với cái này viên đại tướng địa lộ số thấy 10 phần rõ ràng. Hai người ngươi tới ta đi giao ngựa tại một chỗ. Thiết thương chiêu thức tinh diệu, song thiết kích cường manh vô cùng. Lẫn nhau lui tới, 3-40 hiệp phân thắng bại. Thuộc cấp Trương Liêu gặp, chủ động hướng Triệu Vân chắp tay nói. Đợi ta đến trợ thái sử tướng quân một chút sức lực. Triệu Vân khẽ gật đầu, cho phép Trương Liêu anh. Nhưng rất muốn nhìn một chút cái này viên đại tướng địa cực hạn ở nơi nào. Người này bất phàm, cẩn thận một chút. Trương Liêu càng không đáp lời, trở mình lên ngựa, xách ngược lấy hoàng lòng câu liêm đại đao. Hồ mục đích vừa mở, trong mắt lóe ra một tia kinh người bá khí. Cưới ngựa để đao xông ra bản trận. Ký Châu quân sĩ thấy Trương Liêu xuất chiến, vội vàng chiêng trống khiêng ra đến. Chiêng trống tay vén tay háo lên sử xuất bú sữa khí lực, liều mạng vì Trương Liêu đánh trống trợ uy. Cái này tiếng trống đương nhiên kinh động đang giao chiến hai người, thái sử từ thấy là quân đội bạn, chính là không nghi ngờ gì. Tăng tốc chính mình thế công. Mà cái kia viên đại tướng thấy Trương Liêu tới, bận bịu nâng kích ngăn cản. Len keng. Đại đao trùng điệp đập tại thiết kích phía trên. Thanh âm vang động trời, hỏa tinh giữa trời bắn. Cái kia đem cắn răng, phát ra hung ác, cưỡng ép cánh tay đột nhiên dùng lực. Chẳng những không có bởi vì lấy một địch hai lâm vào bị động, ngược lại bởi vậy càng thêm hưng phấn lên, càng chiến càng mạnh. Một chiêu quét ngang bình nguyên, đâm về Trương Liêu ở ngực. Trương Liêu nghiêng người trốn tránh, trở tay lại là một đao mãnh liệt đè xuống đến. Thái sử từ gặp, bận điệu giơ súng tiếp ứng. Ba người ba ngựa, nấn ná tại một chỗ, chuyển đèn mà chém giết. Đao quang lấp lóe, thương ảnh liên tục. Lên ngựa đi chung, chiến tranh chạm vào nhau. Vang vọng tứ phương, nối liền không dứt. Thái sử từ cùng Trương Liêu hợp lực, cùng cái kia đem chiến có 50 hiệp, chiến không ngã hắn. Triệu Vân gặp, trong lòng hảo cảm đột nhiên tăng. Thật hổ tướng vậy. Hắn đỉnh thương tìm ngựa, tiến lên cao giọng hỏi. Vị tướng quân này có dám lưu lại tính danh? Cái kia viên hổ tướng bây giờ lấy một địch hai, chính là lưỡng nan lúc. Theo lý thuyết không nên phân tâm mới đúng, nhưng hắn lại nâng mục đích cao giọng hô to. Ta chính là Trần Lưu Điện vì vậy. Ta chính là Trần Lưu Điện vì vậy. Thanh âm hùng hậu, khí thế chân thiên. Vang vọng từ châu, người nghe sinh ra sợ hãi. Quả nhiên là ác lai Điện Vi. Triệu Vân chút ít nhíu mày, Điện Vi chính là vốn là Trần Lưu người, tại Tào Tháo quê quán. Cho nên bị Tào Tháo thu phục cũng là không thể làm gì sự tình. Hắn đang muốn dùng thiên nhãn xem xét Điện Vi số liệu lúc, lại phát giác khoảng cách không đủ. Chính là trùng thái sử tử, Trương Liêu nhị tướng hô to. Hai vị tướng quân trước tạm lui ra, đợi ta đến chiếu cố vị này Điện tướng quân. Nhị tướng nghe, tuy là không cam lòng, nhưng không dám chống lại Triệu Vân tướng lĩnh. Triệu Vân rục ngựa tiến lên, giơ súng chắp tay nói. Điện tướng quân. Điện Vi gặp Triệu Vân sắc mặt xinh trắng nõn, cùng trong truyền thuyết bạch bảo thần tướng một trời một vực. Không khỏi trong lòng sinh ra ý khinh thường, cười lạnh nói. Ngươi tuổi còn trẻ liền đi ra chịu chết sao? Triệu Vân cười vang nói. Ha ha, hiệu chết vào tay ai còn không biết. Chỉ cần là giao thủ qua có thể thấy rốt cuộc a. Điện Vi cười, Triệu Vân thành công gây nên hắn chú ý. Tốt, bất quá đến lúc đó cũng đừng khóc nhẹ. Triệu Vân phốc nở nụ cười, nói. Chỉ giáo. Nói xong, vội vàng dùng thiên nhãn quét một cái hắn số liệu. Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Keng. Hệ thống phán định vì siêu nhất lưu võ tướng. Điện Vi, ác lai. Nhan trị, 65 phân, diện mạo như hung thú, thời cổ toan nghê. Trí lực, 49. Võ lực, 99, cổ chi ác lai, chính vào đỉnh phong. Thống soái, 77, ta là bảo tiêu, thống soái không cần quá cao. Nội chính, 24, ta là cày ruộng dọn. Mị lực, 58. Hán thất, ta trong lòng chỉ có Tào Công. Dạ tâm, cực thấp. Kỹ năng, ác lai, hộ vệ. Vũ khí, song thiết kích. Ác lai, cổ chi ác lai, đối chiến bao nhiêu người lúc, cũng coi là đối chiến một người, sẽ không nhận vây xem mang đến GEBUFF ảnh hưởng. Lại tự thân HP càng thấp, lực chiến đấu càng mạnh. Hộ vệ, cổ chi ác lai lực vô cùng, huyền thành tử chiến hộ tạo công. Làm bảo hộ tự thân chủ công lúc, tự thân HP để cao 200%, võ lực giá trị để bạt 3-5 điểm. Triệu Vân âm thầm giật mình. Không nghĩ tới đây là một chính vào thời đỉnh cao Điện Vi. Xem như từ Lữ Bố về sau, chính mình gặp gỡ mạnh nhất võ tướng. Tiểu tử, coi chừng a. Điển Vi quát to một tiếng, đã múa xong kích hướng Triệu Vân đầu lâu chém thẳng tới. Triệu Vân gấp ghìm ngựa triệt thoái phía sau, ngọc sư linh tính, thân thủ mạnh mẽ. Bạc thương như tia chớp đâm ra, chuồn chuồn lướt nước, vô thanh vô tức lướt gấp mà ra. Điển Vi đem thiết kích nột quét qua, cười như điên nói: "Giống như loại này mềm nhũn thương pháp cũng có thể giết được a?" Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đem nhai rắc thương độc long đồng dạng cùng chui. Chiêu này tên là Bách Điểu Triều Phượng. Vì thuịch, đầu thương cùng rung động. Trong nháy mắt phân ra mấy đạo tàn ảnh, làm cho người hoa mắt không thôi. Điển Vi thế mới biết, nguyên lai Triệu Vân thương pháp nhìn như cực kỳ yếu đuối, kỳ thực tinh như mưa phùn, liên miên bất tuyệt. Hư thực khó phân biệt thương ảnh hàn quang vạn trượng, tàn ảnh từng cơn. Đem Điển Vi bao ở trong đó, khó cãi thật giả. Mà Triệu Vân ngân khôi ngân giáp, trong tay thương pháp được. Đúng là làm Điển Vi không thể không treo lên 12 phần tinh thần tới nên chiến, nếu là hơi không cẩn thận. Chính mình khả năng liền sẽ bị hắn thình lình nhất thương cho đâm trúng. Song thiết kích đột nhiên giơ lên, nương theo lấy Điển Vi trùng thiên quát to một tiếng. Hắn rốt cục xông phá Triệu Vân thương trận. Len keng. Bốn phía một trận sáng chói, phảng phất giấy lên pháo hoa đồng dạng. Tinh quang long lánh, sáng chói chói mắt. Hảo tiểu tử, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng thần dũng. Điển Vi bắt đầu thấy Triệu Vân lúc, gặp hắn mặt như bạch ngọc, cho là hắn nói quá sự thật. Mà làm chính thật giao thủ về sau, mới biết được người này quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là người bên ngoài bị cái kia Trương Tuấn gương mặt xinh đẹp hù dọa, cũng rất dễ dàng sinh ra khinh địch chi ý. Hơi không cẩn thận, liền sẽ mất mạng. Điển Vi tự hỏi quái lực bất phàm, có thể đếm được kích chém thẳng dưới đến, sửng sốt chiến không ngã Triệu Vân. Thế gian này còn không có mấy cái cá nhân dám dạng này cùng hắn cực lực. Cái này Triệu Vân xem như hiếm thấy đặc biệt liệt. Tiểu tử, xem chiêu. Điển Vi càng chiến càng mạnh, lần nữa rục ngựa tiến lên. Song thiết kích kéo ra một đạo trăng tròn, quét ngang Triệu Vân mặt mà đến. Sai nha người nhanh kích càng nhanh, nửa hơi ở giữa liền giống như mãng xà bình thường đến Triệu Vân trước mặt. Triệu Vân tinh thần phân chấn, đỉnh thương đón lấy. Tung tung tung. Song phương binh tốt, tiếng chống đại tác phẩm. Chiêng trống gõ vang động trời, hai phe nhân mã cũng tại riêng phần mình vì tự mình chủ tướng hò hét trợ uy. Liền song phương chủ tướng cũng chưa từng gặp qua dạng này đồng dạng chém giết. Hai người chính gặp địch thủ, tẩu mã đăng, hai ngựa giao thoa. Người tới ta đi, đâu khó hòa giải. 20 hiệp, không phân thắng thua. 50 hiệp, khó hòa giải. 100 hồi hợp, vẫn như cũ cháy bỏng. Chương 259, quách gia bệnh nặng. Chương 260, quách gia bệnh nặng. Tra tìm. Điển Vi càng chiến càng mạnh, nhanh chóng kích động, khiến cho chiến đấu càng kịch liệt. Mà chiến đấu kịch liệt sẽ kích phát hắn khát máu dục vọng, trở nên triệt để điên cuồng. Vậy mà Triệu Vân lại là hết bệnh chiến hết bệnh tỉnh táo, hắn rõ ràng Điển Vi thực lực. Như vậy đấu rơi đến, rất khó đem hắn cầm xuống. Lại dùng tha đao kế. Triệu Vân âm thầm suy nghĩ lấy, giả bộ không địch lại, thúc ngựa liền đi. Điển Vi không nghi ngờ gì, phóng ngựa đuổi sát. Chạy đâu? Chiến mã lật lên bốn vó, liều mạng đuổi theo Triệu Vân. Nhưng nó tốc độ lại như thế nào có thể so sánh được Dạ Chiếu Ngọc Sư từ đâu. Liền truy 100 mét, không đuổi kịp Triệu Vân. Liền tại Điển Vi nhiều lần phát điên lúc. Triệu Vân lặng yên gỡ xuống vọng nguyệt cung, nhặt cung cài tên. Chỉ nghe siêu một tiếng. Tiện giống như lưu tinh cản nguyệt, cung như phích lịch dây cung kinh hãi. Bắn thẳng đến Điển Vi mặt mà đến. A. Điển Vi ô hô một tiếng, ghim chặt dây cương. Che ở ngực một trận kêu rên, biểu lộ hết sức thống khổ bộ dáng. Y thì ta bên trong. Triệu Vân vui mừng quá đỗi, gấp xiết hồi mã đến. Phóng ngựa đỉnh thương mà đến, liền muốn đem hắn đâm ở dưới ngựa. Nói là nhanh đó là tật. Điển Vi bỗng nhiên phấn khởi, từ bên hông lấy ra mấy chi đoạn kích hướng phía Triệu Vân ném đến. Đoạn kích nhất thời như thủy ngân hướng về Triệu Vân chút xuống mà đến. Gạt ta. Triệu Vân vội vàng túi người tránh qua, mới biết được nguyên lai vừa mới Điển Vi không có trúng tiễn. Đồng thời hắn còn lấy cực kỳ nhanh chóng độ, làm ra phản ứng. Hướng dẫn chính mình mà công kích hắn. Kết quả trở tay liền là mấy chi đoạn kích ném đến. May mắn chính mình phản ứng rất nhanh, nếu không vừa mới liền muốn mã thất tiền đề. Điển Vi hắc hắc địa cùng cười. Đáng chết xuất sinh, ngươi bên trong cái gì? Triệu Vân lông mày dương lên, nguyên lai tưởng rằng hắn cái người này so sánh ngu ngơ. Không nghĩ tới trên chiến trường đúng là như thế quả quyết nhạy bén. Hôm nay liền chiến đến nơi đây, ngày mai lại đến quyết thắng thua. Triệu Vân thu thương mà đi. Điển Vi lại không chịu như vậy bỏ qua, thúc ngựa đuổi sát nói. Để cho địch nhân từ ta trước mặt đào tẩu, đây chính là đối ta sỉ nhục. Bang bang bang. Liên tại Điển Vi ra sức đuổi theo Triệu Vân lúc, hàng phía trước địa số 100 tên cùng tiễn thủ nhất thời đem mục tiêu khóa hướng hai người. Một trận bắn trụm, mấy trăm điêu linh tiễn hướng về phía Điển Vi bỗng nhiên mà tới. Hí hí hí hí hí, ngựa. Điển Vi dưới hông chiến mã lập lúc bị kinh sợ, phát ra trận trận rên rỉ. Điển Vi khẽ gắt một tiếng, đem song thiết kích cầm tại cổ tay bên trong cuồng vũ như trăng tròn. Một trận keng làm loạn hưởng qua đi, phóng tới mũi tên nhao nhao bị thiết kích chặt đứt hoặc là đập rơi. Mưa tên tuy nhiên không thể bắn bị thương Điển Vi, nhưng vậy bởi vậy khiến cho hắn không thể hướng về phía trước. Đành phải như vậy rút về bản trận. Tào Tháo gặp Điển Vi thắng Triệu Vân, trong lòng cuồng hỉ. Vậy lúc này bãi binh, lệnh quân sĩ xếp đặt tiệc rượu vì Điển Vi ăn mừng. Triệu Vân sau khi trở về, chúng tướng nhao nhao phun lên trước dò hỏi. Chủ công vừa mới cùng Điển Vi giao chiến lúc, rõ ràng chiếm thượng phong. Vì sao ngược lại chủ động rút lui nhận thua? Triệu Vân cười ha ha. Hôm nay các ngươi vậy nhìn xem, ta bắn lén bắn hắn lúc. Hắn chẳng những trong nháy mắt tránh qua, ngược lại còn lập tức giả bộ thụ thương đến lừa ta. Nhân tài bực này, ta làm muốn thu để bản thân sử dụng mới tốt ta. Chúng tướng lại hỏi. Vậy chúa công phải chăng có biện pháp tử cầm hắn? Triệu Vân gật gật đầu, cười nói. Hôm nay chủ công động nhận thua, chính là vì tê liệt Điển Vi. Người này tuy giang dũng, nhưng mưu lược không đủ, hành sự lỗ mãng. Ngày sau tại giao chiến lúc, hắn tất nhiên bởi vì lúc trước thắng ta mà phát lên lòng kiêu ngạo. Giới lúc hắn một mình cùng truy, chúng ta lại tại giữa đường thiết lập một mai phục. Dạng này liền có thể đem hắn cầm. Đám người sau khi nghe xong, đồng nói. Chủ công anh minh. Sau đó Triệu Vân dẫn Ký Châu quân trở lại Từ Châu, Đào Khiêm bận rộn sai khiến người mở cửa nghênh đón. Thành công ngày hôm nay chống cự Tào Tháo đợt thứ nhất thế công, Đào Khiêm trong lòng cực kỳ hoan hỷ. Sai người thiết tiến vì Ký Châu quân xếp đặt tiệc rượu chúc mừng. Ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Vậy mà Triệu Vân lại không còn tâm tư uống rượu. Bởi vì ngay tại vừa rồi có một thị tỳ lặng lẽ tìm tới Triệu Vân, nói Quách Tế tiểu bệnh tình tăng thêm. Triệu Vân đột nhiên giật mình, bận điệu cách tiến hội đến tìm Quách gia. Phùng Hiếu xông vào Quách gia phòng bệnh, đã thấy Quách gia một mặt tiểu tụy nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích. Hắn mông lung mắt buồn ngủ nhìn thấy Triệu Vân, muốn đứng dậy hành lễ, nhưng bị Triệu Vân một thanh ngăn lại. Ngươi có bệnh tại thân, liền không cần đa lễ. Quách gia hai mắt vòng biến thành màu đen, hiển nhiên đêm qua cả đêm ngủ không được ngon giấc. Chủ công, chiến sự thế nào? Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hỏi thăm. Triệu Vân ngưng mắt, nguyên muốn nói ngươi hiện tại bệnh tình nặng như vậy, cũng đừng quan tâm cái này chút. Nhưng lại niệm đến Quách gia tính tình quật cường, nếu như mình không cùng hắn nói, hắn sợ là tuyệt đối sẽ không thôi. Hôm nay cùng Tào Tháo lần đầu giao binh, không đau không ngứa. Ngược lại là Tào Tháo trong quân có một thành viên manh tướng, võ lực phi phàm, cho ta quân tạo thành không nhỏ phiền phức. Quách gia nhẹ nhàng gật đầu, cười ngượng ngùng đến. Hôm đó là Điển Vi đi. Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, Phụng Hiếu dùng cái gì biết được. Khu khu khu. Quách gia nặng nề mà ho khan hai tiếng, chậm trả lời. Cẩm Y vệ đã sớm đem Tào quân tin tức hồi báo cho ta. Chủ công cảm thấy cái kia Điển Vi như thế nào? Là muốn giết? Vẫn là muốn lưu? Triệu Vân nghe xong lời này, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Giết thì sao? Lưu thì sao? Quách gia ha ha cười nói. Người này là Cổ Chi Ác Lai, đương thời dũng tướng. Tha thứ thần cả gan, như chủ công có thể sử dụng chi, làm tận lực dùng. Nếu không thể dùng. Hắn lông mày nhướng lên, thiêu mặt vàng đột nhiên trở nên dữ tợn. Nên giết chi. Cuối cùng ba chữ, Quách gia cơ hồ là dùng răng cắn đi ra. Hiển nhiên hắn đối với chuyện này xem mười phần nặng. Triệu Vân hơi dừng lại thủ, chợt nghiêm mặt nói. Điển Vi chi dũng, không thua quân ta bên trong dưới trướng võ tướng. Nếu có thể biến thành của mình, đương nhiên tại tốt vậy bất quá. Quách gia mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, gia có một kế, có thể bắt sống Điển Vi. Triệu Vân run lên, hỏi vội. Kế đem ăn chỗ. Khu khu khu. Đột nhiên, Quách gia sắc mặt một trận đỏ lên, đột nhiên xoay người kịch liệt ho khan. Gặp Quách gia chau mày, biểu lộ dữ tợn, thần sắc tựa như cực kỳ đau đớn. Triệu Vân cũng không khỏi giật mình, không có đạo lý a. Theo lý thuyết Quách gia còn có tầm 10 năm thọ mệnh mới đúng, làm sao đến chính mình nơi này ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn đột nhiên nhớ tới hồi Xuân Đan. Viên kia đan dược lúc trước chính mình đưa cho Quách gia, vốn là xuất từ hảo ý. Ai ngờ hiệu quả vừa mới hơi thấy chuyển biến tốt đẹp, Quách gia lập tức liền bắt đầu phóng túng chính mình. Cái này ngược lại tăng thêm hắn bệnh tình. Sau khi dùng thuốc vốn là nên tĩnh dưỡng, Quách gia lại làm trầm trọng thêm, không biết tiết chế. Mà hắn lại cố chấp muốn theo chính mình xuất chinh Từ Châu, một đường quân lữ mệt nhọc. Đương nhiên tăng thêm hắn bệnh tình. Phùng Hiếu A. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, thiên tài luôn luôn dễ gãy. Nếu là Quách gia chính mình có thể tiết chế chính mình, không còn phóng túng chính mình, vậy hắn cũng không phải là Quách gia. Triệu Vân tiến lên đỡ lấy Quách gia, một bên nhẹ nhàng đánh Quách gia phía sau lưng, một bên lo lắng nói. Phùng Hiếu đừng nóng nội, việc này còn có thể từ lớn lên so đo. Chương 260, Từ Châu Quái Y. Chương 261, Từ Châu Quái Y. Cha tìm. Quách Gia cười khổ lắc đầu, trấn an Triệu Vân nói: "Chủ công yên tâm, ngài đại nghiệp chưa thành. Gia Ha có thể như vậy buông tay, bỏ ngài mà đến. Đối phó Điển Vi, chúng ta có thể như thế như vậy." Quách Gia tại Triệu Vân bên thai thấp giọng trao tặng bí kế. Triệu Vân nghe liên tục gật đầu. "Chủ công, ta có thể hay không yêu cầu ngươi một sự kiện?" Quách Gia vừa dâng ra mưu kế, lại bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Triệu Vân không chút do dự gật gật đầu, vội nói: "Phụng hiếu ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định kiệt lực vì ngươi hoàn thành." Quách Gia hai mắt trầm xuống, nghiêm mặt nói: "Ta mưu kế tuy là có năm chắc có thể bắt sống Điển Vi, nhưng theo ta nói biết rõ, người này là người trung nghĩa. Đối với Tào Tháo xem như cực kỳ trung tâm, muốn chiêu hàng hắn khó như lên trời. Nhưng ta lại biết rõ chủ công ái mộ hiện tại, đối với dạng này người trung nghĩa càng là chiếu cố vạn phần. Nhưng, phàm thành bá nghiệp người, trên đường tất nhiên muốn phủ kín cường giả chi huyết, không sợ chi huyết. Là lấy Quách Gia cả gan yêu cầu chủ công, nếu là Điển Vi ngược lại thời điểm không chịu quy hàng. Còn ngài, giết hắn." Quách Gia mục đích hiện tinh quang, đối với chuyện này có vẻ như mười phần coi trọng. Mà câu nói này vậy đột nhiên điểm tỉnh Triệu Vân. Tuy nhiên hắn rất tôn trọng cái kia chút người trung nghĩa. Nhưng bọn hắn khắp cả nước các nơi, chính mình căn bản không có khả năng mỗi một chỗ cũng đến. Chưa chừng bọn họ sẽ đầu nhập vào người khác, cái kia nhất định liền muốn đối địch với chính mình. Nếu như bọn họ thật không nguyện ý quy hàng chính mình, vậy mình thật hẳn là thả hổ về rừng sao. Quách Gia mắt thấy Triệu Vân sắc mặt nặng nề, biết rõ việc này đối với hắn mười phần khó khăn, liền trước nói sang chuyện khác. Nói đến, ta rõ ràng để cho người ta không cho phép đem ta bệnh tình tăng thêm tin tức truyền ra đến. Chủ công dùng cái gì biết được? Quách Gia bỗng nhiên mở miệng hỏi. Triệu Vân tựa như thực đáp. Là ngươi thị tỳ đến lặng lẽ nói cho ta biết. Quách Gia ai thở dài. Nha đầu này quá vậy không khiến người ta bất lo. Khu khu. Lại là một trận gấp rút ho khan, Quách Gia hai mắt ở giữa, vậy mà ho ra nước mắt. Đông nhiên thân thể một trận kịch liệt co rúm, há mồm phun ra một ngụm tinh hồng máu đen. Cái kia máu đen còn có không ít dính tại Triệu Vân bạch bào bên trên, Quách Gia một trận hổ thẹn, vội vàng dùng ống tay háo vì Triệu Vân lau. Triệu Vân bắt hắn lại tay, khuyên nhủ: "Lâm, ngươi trước hết đừng quản chiến sự. Hiện tại ngươi vẫn là an tâm dưỡng bệnh, chuyện còn lại tự có ta tự mình xử lý." Quách Gia gật gật đầu, hai mắt biến thành màu đen, hơi thở càng nặng nề. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, đóng cửa phòng. Chỉ gặp Hứa Chử giữ ở ngoài cửa. Hắn là chính mình thiếp thân bảo tiêu, thời khắc không rời tả hữu. "Tìm thầy thuốc ca?" Triệu Vân thuận miệng hỏi thăm. Hứa Chử gật gật đầu, trả lời: "Bác sĩ xem qua, nhưng Quách Tế Tiểu vẫn là cái kia chút ma bệnh." Triệu Vân lại là bất đắc dĩ thở dài, trị ngọn không trị gốc, cuối cùng có thể trị tận gốc ca. Hứa Chử do dự một chút, đống nhiên nói: "Chủ công, mặt tướng nghe nói gần đây từ Châu đến một vị thần y, không ràng buộc thay người chữa bệnh. Mình nếu không mau mau đến xem." "A, thần y?" Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, thầm nghĩ không phải là Hoa Đà. Lao đầu kia hành tung bất định, ngày về bất định. Khắp nơi vân du tứ hải, hành y cứu người. Nói không chừng chữa bệnh từ thiện đến từ Châu đến. "Tốt, liền đi xem một chút, nói không chừng là Hoa Đà tiên sinh đâu." Triệu Vân vỗ tay một cái, lập tức mệnh Hứa Chử đi theo. Nhưng 3 năm thủ hạ vào thành tìm người. Đi ở nửa đường bên trên, Hứa Chử lại bỗng nhiên mở miệng nói: "Chủ công, tha thứ ta nói thẳng. Cái kia thần ý có khả năng không phải Hoa Đà." Triệu Vân nhìn về phía Hứa Chử, hiếu kỳ hỏi: "Trọng Khang cớ gì nói ra lời ấy, kết luận hắn không phải Hoa Đà?" Hứa Chử không cần nghĩ ngợi trả lời. Tục chuyên nói, cái kia thần y tuy là y thuật cao minh, nhưng hành y thủ đoạn lại cùng bình thường bác sĩ khác nhau rất lớn. "A, chỉ giáo cho." Triệu Vân hiếu kỳ hỏi thăm. Hứa Chử rồi nói tiếp: "Nghe nói cái kia thần y nuôi chỉ một con rắn độc, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái độc trùng. Nếu là có người xem bệnh, chỉ cần bị độc kia độc rắn trùng cho cắn một cái kia bệnh liền lập tức toàn bộ tiêu tán." Đại gia tuy là ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhao nhao tán thưởng người kia vì thần y. Nhưng thần y lại không chịu tiếp nhận cái này tục danh, ngược lại lấy quái y tự cho mình là quái y. Triệu Vân đến hào hứng, hắn cảm thấy hứng thú nhất liền là cái kia chút kỳ nhân dị sĩ. "Tốt, vậy chúng ta liền đi xem một chút cái này vì trong truyền thuyết quái y." Một đoàn người dọc theo đường đi vào khu buôn bán bên trên, đột nhiên nhìn thấy phía trước một mảnh dòng người cuộn cuộn. Người đi đường nhao nhao hô to: "Quái y hành y rồi, quái y hành y rồi." Lời này vừa nói ra, chung quanh lưu động đám người nhao nhao tuân ra đi qua. Có người là tham lam cái này không ràng buộc chữa bệnh. Liền xem như ra đầu mảnh nghiêm trọng, cũng phải đi xem một chút. Bất trị ngu sao mà không trị. Vậy có bày quầy bán hàng bán hoa quả, bán thịt, sạp hàng cũng không nhìn. Nhao nhao đuổi đi qua tham gia náo nhiệt. Triệu Vân thấy tình cảnh này, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không phải liền là một chữa bệnh từ thiện A. Vậy mà làm cho nhiều người như vậy cũng đi qua vây xem. Hắn thầm nghĩ sợ là thật sự là hoa đà ở đây chữa bệnh từ thiện, cũng chưa chắc có thể có như thế nhân khí đi. Đồng nhiên, một bên có chạy người bán hàng rong nghe được Triệu Vân đậu đen rau muống. Dừng bước lại, cười ha hả nói. Ta nói người này, ngươi không phải mình từ châu người địa phương đi. Hứa Chử vừa muốn nghiêm nghị quát lớn, vị này là đương triều tư không. Lại bị Triệu Vân một thanh ngăn lại, hắn cười ha hả chắp tay nói. Ta đúng là người bên ngoài, cái này quái y có gì môn đạo. Mong rằng tiểu ca vui lòng chỉ giáo. Cái kia tiểu ca gặp Triệu Vân cao to lực lưỡng, chính mình vốn là còn có mấy phần kiên kỵ. Nhưng nghe xong hắn ôn nhu mở miệng, mới phát giác Triệu Vân đúng là ôn nhuận quân tử. Điều này làm hắn hảo cảm đột nhiên tăng, chính là nói rõ sự thật nói. Nói đến, cái này quái y cũng không phải người địa phương. Tựa như nơi khác đến. Nàng còn mang đến một thân cổ trùng, nhưng khiếp người. Lúc trước nàng nói miễn phí thay người chữa bệnh, đại gia hỏa mà cũng không dám đến. Nhưng cái này quái y vốn lại là sinh cực kỳ tinh xảo tiểu cô nương, trước đó có mấy cái một chuyện tốt lưu manh muốn đi tìm nàng phiền phức. Bị nàng lại độc trùng độc co quắp, đầy người đều là bệnh sởi, toàn thành đại phu xem hết đều nói không có cứu. Cuối cùng cái kia mấy cái tên côn đồ người nhà không thể làm gì, kêu cha gọi mẹ tìm tới cái kia quái y cô nương. Nói cái gì kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp nàng loại hình lời nói, khẩn cầu nàng mau cứu bọn họ hài tử. Cuối cùng cô nương kia vẫn là mềm lòng, dùng độc trùng cho những người kia khẽ cắn. Hắc, ngươi đoán làm sao tìm được. Cái kia mấy cái tên côn đồ bệnh vậy mà thoáng cái toàn tốt, liền bệnh sởi cũng đều tiêu. Lần này toàn từ châu người đều biết rõ cái này quái y y thuật bất phàm, thêm nữa nàng lại là chữa bệnh từ thiện, mỗi ngày trôi qua là muôn người đều đổ xô ra đường. Mà cái kia mấy cái tên côn đồ vậy trung thực, bái vị thần y kia là đại tỷ đầu. Mỗi ngày thay nàng xem trang tử, nếu ai dám đến gây sự, cũng từ bọn họ ra mặt. Triệu Vân nghe xong, cảm thấy nhất động. Cái này quái y xác thực có chút ý tứ. Cái kia quái y tính cách cổ quái như vậy, vì sao cam nguyện thay người chữa bệnh từ thiện? Không thu một điểm tiền xem bệnh. Chương 261, lại gặp đồng bạch. Chương 262, lại gặp đồng bạch. Cha tìm. Cái kia tiểu ca hắc hắc nở nụ cười. Kỳ thực mình vậy hỏi qua nàng, theo nàng nói. Nàng chữa bệnh từ thiện hành y không vì cái gì khác, chỉ là muốn hướng người đời chứng minh, độc cũng có thể cứu người. Độc cũng có thể cứu người. Triệu Vân nghe đến lời này, trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại một thân ảnh. Sẽ không thật sự là nàng đi. Hắn âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm nếu thật là nàng, vậy mình cũng chỉ có thể vì phụng hiếu, không nể mặt ra đi cầu một yêu cầu nàng. Tạ qua. Triệu Vân chắp tay từ biệt cái kia tiểu ca, theo Hứa Chử cùng nhau chen vào đám người. Ai u, đừng mẹ nó chen A. Có bị chen đến người, vừa định lên tiếng phát buồn bực tao. Chợt nhìn thấy Triệu Vân, Hứa Chử đám người thân hình hùng vĩ, hông đeo trường kiếm. Không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Không có ý tứ, vừa rồi đôi mắt nhỏ kém cỏi. Mấy vị ra, ngày trước. Triệu Vân tạ một tiếng, hơi qua đám người xem xét. Quả gặp trong đám người có một thân mặc áo tím, xinh mắt ngọc mày ngài thiếu nữ trong đám người hành y đi. Tại nàng cần cổ còn cuộn lại một trọi một xích lớn lên xà, toàn thân che màu, thổ tín sợ người. Nếu là có tâm lý tố chất không tốt, chỉ sợ chỉ là tới gần cái kia đại xà liền bị dọa đến gần chết. Chớ nói chi là, còn muốn chủ động bị nó cắn một cái. Xem ra cái này miễn phí bữa trưa, cũng không phải ăn ngon như vậy. Quả thật là ngươi a, Đồng Bạch. Triệu Vân gãi gãi đầu, nói thầm một tiếng oan ra ngõ hẹp. Làm sao? Chủ công nhận biết này nương môn gì không? Hứa Chử gặp trong truyền thuyết thần y đúng là một hoàng mao nha đầu, trong lòng cũng nhất thời phát lên khinh miệt chi ý. Triệu Vân gật gật đầu, trả lời. Nha đầu này gọi Đồng Bạch, là Đồng Trác cháu gái ruột mà. Cái gì? Hứa Chử đột nhiên giật mình, Đồng thị nhất tộc lại còn có thừa nghiệt. Cái kia mình muốn hay không bên trên đến một đao đem nàng bổ, chạm thảo trừ căn. Triệu Vân lông mày dương lên. Thầm mắng một tiếng sắt ngu ngơ. Người điên. Dám tại Từ Châu trong thành, dưới ban ngày ban mặt giết người. Dạy ta về đến làm sao cùng đảo sứ quân bàn giao. Hứa Chử gãi gãi đầu, nói một tiếng cũng là. Cái kia ta tối nay mà ở giữa, mang ngươi mấy cái huynh đệ lặng lẽ đem nàng làm. Triệu Vân che đầu thở dài. Ô hát, ta bàn cổ A. Ngươi không nhìn ra cô nàng này tại Từ Châu trong lòng bách tính nhân vọng cực cao A. Giết nàng, liền không sợ đắc tội Từ Châu bách tính, khiến người nhìn. Triệu Vân lại bỗng nhiên thở dài, nói. Ta tuy nhiên không quá ưa thích cô nàng này, nhưng nàng dù sao không có làm chuyện gì xấu. Ân. Chí ít hiện tại không có. Hơn nữa còn là không ràng buộc thay người chữa bệnh, dùng công không bằng dùng qua. Huống chi, Quách Tế tiểu bệnh vẫn phải dựa vào cô nàng này không phải. Hứa Trừ liên tục gật đầu, bái nói. Chủ công giao hơn là ta lỗ mãng. Cái kia mình muốn hay không hiện ở trên đến nàng đến cho Tế tiểu đại nhân chữa bệnh. Triệu Vân khoát khoát tay, nói một tiếng không cần. Dưới mắt nhiều người như vậy tìm nàng xem bệnh, cô nàng kia tính tình cổ quái. Hiện tại đến tìm nàng, làm không tốt sẽ chọc cho buồn bực nàng. Vẫn là chậm rãi chờ đi, nhìn xem tình huống lại nói. Thế là, đám người liền lập trong đám người. Lặng lặng chờ đợi Đồng Bạch một vị người chữa bệnh. Tới tới tới, xếp thành hàng. Không muốn thế. Mấy cái thân hình tráng kiện hán tử cản phía trước hàng, hung ác trách cứ cái kia chút chen ngang xô đẩy đám người. Quay đầu lại đến, lại nhìn về phía Đồng Bạch lúc, đống mặt mũi tràn đầy vui mừng, không người bái nói. Đại đầu tỷ, ngài cũng bận bịu sống cho tới trưa, nghỉ ngơi một chút đi. Đồng Bạch liếc nhìn hắn một cái, sen nhạt nôn, môi đỏ hơi trướng. Ngươi thiếu nịnh mặt ta, tranh thủ thời gian để hậu nhân đi lên. Sớm một chút xem hết, sớm một chút xong việc mà. Bản cô nương, muốn tắm rửa ngủ. Hán tử kia bận bịu khum núm nói. Đúng đúng đúng, đại đầu tỷ nói đều đúng. Lời nói, cho bên cạnh một tên hán tử khác nháy mắt. Hán tử kia hiểu ý, chào hỏi hàng phía trước bệnh nhân đối diện xem bệnh. Bệnh nhân này là cái trung niên phụ nữ, trong ngực còn ôm 5-6 tuổi khoảng chừng bé trai. Thần y tiên tử. Phụ nhân kia thấy Đồng Bạch cần cổ đại xà, không khỏi vậy trong lòng rụt rè. Nhưng mắt nhìn trong ngực một mặt thống khổ hài tử, vẫn là nhịn xuống. Do dự rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Con ngài phát phát từ bi, mau cứu nhi tử ta đi. Đồng Bạch nhìn về phía đứa bé trai kia mà. Nhưng gặp hắn sắc mặt sưng đỏ, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, không giống đứa bé. Trái ngược với hơn 40 tuổi lão ngon đồng. Nhà ngươi tiểu hài tử mà làm sao? Đồng Bạch hỏi thăm. Phụ nhân thở dài, bi thống nói. Đều là ta đứa nhỏ này tinh lịch, đến lật hậu viện tường đá. Cũng không biết lật ra cái thứ gì, bị ngủ đông một ngụm. Sau đó vết thương liền sưng đỏ, lên một thân bệnh sởi. Đại phu cũng xem, nói không gặp loại này quái bệnh. Đồng Bạch vươn tay, sờ sờ bé trai cái chán. Thật lâu, chính là nói khẽ. Nhà ngươi tiểu hài tử mà là bị ngũ hoa ban lan hạt cho ngủ đông, sau khi chúng độc liền sẽ lên một thân bệnh sởi. Muốn trước trị tận gốc, liền phải lột ra. Lời này một chỗ, người chung quanh tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Thật đáng sợ, về sau mình đều muốn cẩn thận cơ sở mà. Không có việc gì mà đừng đến lật hậu viện tường. Không chừng liền bị cái gì loạn thất bát tao đồ vật cho ngủ đông. Phụ nhân kia một mặt sợ hãi, buồn bã nói. Thân y tiên tử A, cái này lột ra nơi nào còn có mệnh sống ai. Van cầu ngài khác tìm cách đi. Trong ngực nàng bé trai tựa hồ cũng nghe hiểu hai cái đại nhân ý tứ, ố hoa một tiếng liền khóc lên. Ta không muốn lột ra. Không muốn lột ra. Đồng Bạch khẽ che môi son, cười khanh khách nói. Thật nhỏ bằng hữu đừng khóc, nếu là không muốn lột ra. Tỷ tỷ nơi này ngược lại là còn có một cái khác biện pháp có thể trị tận gốc tốt người bệnh. Nói xong, đem bàn tại trên cổ đại xà gỡ xuống, nói. Chỉ cần ngươi bị ta bảo bối này cắn một cái, để nó uống một ngụm ngươi huyết. Trên người ngươi bệnh sởi, lập tức liền tiêu. Đứa bé trai kia mà nhìn một chút cái kia đại xà, kém chút mà bị dọa đánh đi qua. Không muốn không muốn. Ta không nên bị nó cắn, thật đáng sợ. Đồng Bạch đại mi vẩy một cái, trận mắt chừng một cái. Vậy được rồi, đã như vậy chỉ có thể lột ngươi ra. Ang Yêu, ngươi đến giúp hắn. Nàng hướng trước đó hán tử kia nháy mắt. Hán tử kia lập tức hiểu ý, nói. Tốt, ta trước kia là mổ heo. Lột ra hẳn là cùng cái này không sai biệt lắm, ta coi như là tiểu nhũ heo đến giết đi. Nói xong, cầm lấy một thanh sắt chư đao liền lại bé trai trước mặt lắc lư. Nam kia mà nhất thời bị dọa ra nước tiểu đến. Tỷ tỷ, ta vẫn là bị rắn cắn một ngụm đi. Đồng Bạch nghe, khanh khách cười ra tiếng, dịu dàng nói. Lúc này mới ngon nha, sớm một chút nói như vậy tỷ tỷ chẳng phải bất việc. Nói xong, nhẹ nhàng vuốt ve một cái trong ngực đại xà. Đi thôi, bé ngoan. Con rắn kia như hiểu linh tính, chậm rãi bò lên trên bé trai trên thân. Tìm tòi thật lâu, tại hắn bên trong trên cánh tay cắn một cái. Ai u. Bé trai đau đầu đầy đại hán. Toàn thân cao thấp như vạn thiên giáng cán. Ngạch giọt thân nương ai, đây là xà vương đi. Bé trai lưu lại thống khổ nước mắt. Chương 262, đưa ta dây cổ tóc. Chương 263, đưa ta dây cổ tóc. Cha tìm. Mọi người ở đây cũng thay bé trai đổ mồ hôi lúc. Chợt thấy Nam Hải trên da bệnh sởi như xâm nhập đại hải, biến mất không thấy gì nữa. Đám người thấy tình cảnh này, đều ngừng thở. Cái này quái ý cô nương thật sự là thần. Yên lặng qua đi. Chính là cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, thầm than cô nàng này quả thật có chút môn đạo. Không hổ là Hoa Đà thân truyền đồ tôn nữ nhi. Có lẽ nàng thật có thể chữa cho tốt Phụng Hiếu bệnh cũng khó nói. Phụ nhân kia thấy bé trai khỏi bệnh, tất nhiên là không thắng mà mừng. Liên tục hướng Đồng Bạch cáo tạ. Đồng Bạch lại là cười ha hả, hướng về phía trước hàng đám người vây tay. Còn có ai muốn khám bệnh? Tất cả nhanh lên một chút, không phải vậy bản cô nương đợi chút nữa mà cần phải đi ngủ nghỉ ngơi đến. Có bé trai trước đó trước liệt, tất cả mọi người tin tưởng Đồng Bạch kỹ thuật, nhao nhao tiến lên phía trước nói minh bạch chính mình bệnh tình. Đồng Bạch vọng văn vấn thiết, tìm kia bắt mạch. Phàm có bệnh người, đều có thể chữa cho tốt. Trung gian còn có không ít mắc bệnh dữ, thấy Đồng Bạch chữa cho tốt hắn bệnh. Nhất định phải xuất ra hậu lễ đem tặng, nhưng Đồng Bạch một mực không thu. Một canh giờ qua đi. Bệnh nhân tuy là một giảm bớt, nhưng hàng tại Triệu Vân phía trước vẫn như cũ có không ít người. Hứa Chử chờ hơi không kiên nhẫn, hướng Triệu Vân đề nghị. Nếu không mình đến cắm đội đi. Giống như vậy đợi chút nữa đến, sợ là trời tối vậy đợi không được. Triệu Vân lắc đầu, đại thủ đè lại Hứa Chử, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hứa Chử bất đắc dĩ, đành phải bồi tiếp Triệu Vân tiếp tục chậm rãi chờ đợi. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Thái dương tây dưới, dư huy vậy. Đồng Bạch sớm đã là đổ mồ hôi rơi, nàng dùng tay áo chà chà cái chán mồ hôi hột. Liếc mắt một cái trước người, bệnh nhân rốt cục toàn bộ xem hết. Lúc này mới khẽ thở phào. Triệu Vân trùng Hứa Chử nháy mắt, Hứa Chử hiểu ý, hai người cùng đi bên trên đến. Đồng nhiên, mấy người đại hán cản tại hai người trước người. Cầm đầu lúc đầu hán tử, thứ chi trắng kiện, cơ ngực phát đạt. Cả cá nhân khổ người đúng là không chút nào kém cỏi hơn Triệu Vân bên cạnh Hứa Chử. Mà bao trùm với hắn cả khuôn mặt mặt sẹo, càng là bị hắn bằng thêm mấy phần lưu manh khí chất. Tiểu tử, nhà ta đại đầu tỷ hôm nay đã không xem bệnh. Nàng phải nghỉ ngơi, ngươi ngày mai lại đến đi. Hán tử kia bĩu môi, khinh thường ngăn lại Triệu Vân nói. Triệu Vân mỉm cười, hướng hán tử kia chắp tay nói. Vị huynh đệ kia hiểu lầm, kỳ thực ta biết nhà ngươi đại đầu tỷ. Bởi vì nghe nói nàng ở chỗ này xem bệnh, cho nên chuyên tới để chào hỏi. Hán tử kia đôi mắt run lên, đối Triệu Vân mà nói nửa tin nửa ngờ. Đồng nhiên, bên hai truyền đến một đạo thanh thúy được thanh âm. An Yêu, nếu là còn có bệnh nhân liền để hắn đến đây đi. Dù sao cũng bận bịu sống một ngày, cũng không kém cái này một. Cái kia gọi An Yêu được hán tử nghe, liền ngoan ngoãn cho Triệu Vân nhường ra một cái thân vị. Đi. Hắn có chút không tình nguyện mở miệng nói ra. Đa tạ. Triệu Vân thầm nghĩ hán tử kia sinh cao to lực lưỡng, lại sẽ đối với Đồng Bạch như thế thuận theo. Cô nàng này kết cục có gì môn đạo? Triệu Vân đi qua lúc, Đồng Bạch chính không người thân thể chỉnh lý bọc hành lý. Nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là đôi mắt đẹp huyền chuyển cười nói. Người sinh bệnh gì a? Thanh âm thanh thúy, giống như ngày xuân hoàng oanh. Tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì một ngày vất vả mà cảm thấy rã rời. Triệu Vân trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Đồng Bạch lại cười khanh khách nói. Thầy thuốc không phân biệt nam nữ, ngươi như có chuyện gì khó xử. Cứ việc nói ra chính là. Là chuyện phòng the không phấn chấn, vẫn là hạ thân bất lực. Triệu Vân sắc mặt khẽ giật mình, thất kinh cô nàng này đúng là khủng bố như vậy. Thật khó tin tưởng lời này sẽ từ một cổ đại nữ tử trong miệng nói ra. Đồng Bạch gặp Triệu Vân không đáp, đến tính chất, nhẹ vặn eo chi ngoái nhìn liếc hắn một cái. Là ngươi. Đồng Bạch mở lớn miệng anh đào nhỏ, sợ hãi kêu lên. Triệu Vân ha ha nở nụ cười, buông tay nói. Đồng Bạch cô nương chúng ta lại gặp mặt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Việc gì ngươi lớn bí đao? Đồng Bạch sắc mặt nặng nề, trong tay kẹp lấy hai cây ngân châm, bước đi như bay mặt đất muốn đến châm Triệu Vân con mắt. Lóe sáng cây kim dưới ánh mặt trời đãng xuất từng tia lóa mắt quan huy. Nhưng gặp nàng ra tay như bay, trong nháy mắt đã xem ngân châm đưa đến Triệu Vân trước người. Đến thật. Triệu Vân bị kinh ngạc, không thể tin được nha đầu này tính tình lại sẽ cổ quái như vậy. Vừa mới đối mặt những bệnh nhân kia lúc. Rõ ràng là một bộ xinh xắn đáng yêu bộ dáng. Ai ngờ cái này một cùng mình đối mặt, liền hóa thân thành đoạt mệnh nữ ma đầu. Băng vào Triệu Vân thân thủ, Đồng Bạch đương nhiên không có khả năng thương hắn. Triệu Vân chỉ là nghiêng người vừa trốn, Đồng Bạch nhất thời dốc sức khoảng không. Mắt thấy là phải rơi xuống đất, Triệu Vân vội vươn tay kéo lại nàng tinh tế vòng eo. Coi chừng, nàng lưng mười phần bóng loáng, cho người ta một loại non mềm mịn màng cảm giác. Trêu đến người một trận tâm thần dập dờn. Phảng phất trong lỗ chân lông cũng lộ ra hài lòng. Ai ngờ Đồng Bạch đôi mắt nhăn lại, thừa dịp Triệu Vân phân thần thời khắc, đúng là một châm đâm về Triệu Vân mi tâm. Nàng cùng Triệu Vân chỉ gang tấc khoảng cách, Triệu Vân căn bản đến không kịp trốn tránh. Băng lãnh ngân châm nhất thời đâm vào Triệu Vân sờ kín. Nô! Triệu Vân có chút ăn một lần đau nhức, hừ nhẹ một tiếng. Ngươi lớn mật! Hứa Chử gặp Đồng Bạch dở trò xấu, tức giận lên đầu. Làm Triệu Vân bảo tiêu, không thể bảo vệ tốt Triệu Vân, hơn nữa còn là để một nữ tử làm bị thương hắn. Đó là hắn Hứa Chử sỉ nhục. Hứa Chử chỉ cảm thấy một cỗ đau sốc hông bay thẳng tốc đầu, không bằng suy nghĩ nhiều, rút ra Hỏa Vân đao liền muốn đến chém giết Đồng Bạch. Dừng tay. Triệu Vân gọi ở Hứa Chử. Thế nhưng là, Hứa Chử khẽ giật mình, không hiểu Triệu Vân ý tứ. Mà Đồng Bạch nhưng thật giống như cảm thấy Triệu Vân làm như vậy theo lý thường theo đó, bĩu môi, đem đầu vung ở một bên mà. Triệu Vân rút ra châm tại trên mặt mình ngân châm. Cái này châm tuy là nhìn như dọa người rét lạnh, ai ngờ nhập thể về sau, lại là có một cỗ hỏa nhiệt cảm giác. Kéo theo Triệu Vân huyết dịch khắp người lưu động, toàn thân thư thái, liền ngay cả thương thế đều tốt mấy phần. Đồng Bạch trên mặt tránh qua một tia mị ý, hơi hơi đỏ mặt nói. Bản cô nương cũng không muốn nợ ơn người khác. Triệu Vân biết rõ, nàng nói nhất định là vừa vặn chính mình đi đỡ nàng cái kia một cái. Trước đó cầm nàng một đầu dây của tóc, nàng liền đối với chính mình hận thấu xương, gặp mặt liền muốn đâm chính mình con mắt. Mà vừa mới lại vẹn vẹn chỉ là dịu nàng một cái, nàng lại lập tức báo chi lấy quỳnh dao. Nha đầu này tính tình thật sự là cổ quái tới cực điểm. Hừ, người trước chớ đắc ý. Một mã thì một mã, hai ta chướng phải từ từ tính toán. Đồng Bạch hai tay chống nạnh, nhẹ chu môi đỏ. So với lần trước gặp mặt, nàng lại lớn lên cao không ít. Đường cong là lớp thân thể đã phát dục càng thêm thành thục. Tại gió nhẹ phất động dưới, có chút rung động. Giống như một nhánh chập trần nhánh hoa, làm cho người hoa mắt thần mê. Triệu Vân ngượng ngùng nở nụ cười. Cái kia không biết Đồng Bạch cô nương có thể coi là cái gì sổ sách đâu. Hừ. Đồng Bạch sóng mắt huyền chuyển lưu chuyển, hừ nhẹ nói. Người còn dám hỏi. Ta dây cột tóc đâu. Người cái này kẻ xấu xa, nhanh đưa ta. Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới nha đầu này lại còn sẽ keo kiệt như vậy. Một cây dây cột tóc đến hiện tại cũng còn nhớ hận đâu. Chương 263, Chí kích Đồng Bạch. Chương 264, Chí kích Đồng Bạch. Cha tìm. Đồng Bạch đen trắng rõ ràng mắt to trừng giống như đồng linh, tức giận nhìn qua Triệu Vân. Phảng phất mình nếu là dám không trả nàng dây cột tóc, nàng liền sẽ xông lên cắn cào chính mình giống như. Lâm. Được được, một đầu dây cột tóc thôi, còn mong ngươi chính là. Triệu Vân nói xong, từ trong ngực lấy ra một đầu tử sắc dây cột tóc. Đồng Bạch hừ nhẹ một tiếng, một tay đoạt qua dây cột tóc. Chỉ thấy nó bảo tồn rất tốt, không có nửa điểm mà hư hao. Ngươi. Ngươi một mực mang theo bên người. Đồng Bạch nhìn hắn một chút, thần sắc nhất chuyển, u oán hỏi thăm. Triệu Vân không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Là, lần trước qua đi, một mực mang theo trên người. Đồng Bạch nhịn không được bật cười, khanh khách nói. Ngươi một đại nam nhân, cả ngày mang theo một đầu nữ nhi ra phát mang theo trên người. Ha ha ha, vậy không xấu hổ. Triệu Vân đôi mắt trầm xuống, nha đầu này còn thật sự sẽ chọc cho nhân sinh tức giận a. Bất quá chính mình dưới mắt còn có việc cầu ở nàng, Triệu Vân liền cũng không muốn lấy cùng với nàng tính toán chi ly. Quân tử không đoạt người chỗ tốt, cái này dây cột tóc là ngươi đồ vật, ta tự nhiên muốn tốt tốt bảo quản. Dù sao, ta vậy không thích nợ ơn người khác. Đồng Bạch khỏe miệng có chút dương lên, hừ lạnh nói. Tính ngươi còn có chút mà lương tâm. Bất quá đừng tưởng rằng ngươi trả vốn cô nương dây cột tóc, bản cô nương liền sẽ đối ngươi thái độ có chỗ đổi mới. Trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ là chính cống kẻ xấu xa, thối lưu manh. Triệu Vân bất đắc dĩ buông buông tay, nghĩ thầm tùy ngươi nói thế nào. Thích thế nào đi, hiện tại chính mình chỉ quan tâm phụng hiếu bệnh tình. Keng. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan đồng bạch độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 30 điểm, thối lưu manh, mơ tưởng để bản cô nương đối ngươi có hảo cảm, hừ. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, lệnh Triệu Vân sững sờ. Lại nhìn về phía Đồng Bạch lúc, vẫn như cũ là một bộ ngạo kiều bộ dáng. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, đến cùng còn là tính tình trẻ con. Mà Đồng Bạch phát trận bực tức qua đi, vậy đoán được Triệu Vân tuyệt sẽ không là chuyên đến trả chính mình dây cột tóc. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong nội tâm nàng mừng thầm, nàng thích xem cái này nam nhân ở trước mặt mình buông xuống cao ngạo. Đồng Bạch giọng dịu dàng cười nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nói đi, tìm bản cô nương chuyện gì mà. Nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình tóc xanh, có vẻ như 10 phần thành thơi bộ dáng. Triệu Vân quả quyết bắt lấy cái cơ hội tốt này, thừa dịp nàng hiện tại tâm tình tốt, mau nói minh ý đồ đến. Kỳ thực ta có một người bạn thân thể mắc bệnh nặng, còn hy vọng Đồng Bạch cô nương lòng mang nhân tử. Thay ta giúp hắn trị liệu trị liệu. Đồng Bạch đôi mắt nhất chuyển, liếc một chút Triệu Vân. Nàng vỗ nhẹ nhẹ đập Triệu Vân bả vai, trầm giọng nghiêm mặt nói. Ngươi nói thật với ta, ngươi nói người bạn kia đến cùng phải hay không chính ngươi. A. Triệu Vân mày kiếm dương lên, có chút ngộng. Đồng Bạch lại khe che môi son khanh khách cười ra tiếng. Kỳ thực ngươi cũng không cần giấu giếm, nam nhân bất lực bình thường đều không tốt lắm ý tứ nói ra miệng. Ta đều hiểu, năm đó gia gia của ta túng dục quá độ bất lực lúc chính là ta chữa lành. Ta chỗ này cũng có tốt đơn thuốc có thể cho người trị. Triệu Vân khỏe miệng giật một cái, sắc mặt rõ ràng. Xú nha đầu. Dám hàm xa xạ ảnh đến vũ nhục ta. Tính toán, vì phụng hiếu, ta nhẫn. Triệu Vân ngăn chặn lửa giận trong lòng, mặt giãn ra cười nói. Thật không phải chính ta, đúng là ta một vị bằng hữu. Đồng Bạch Đại Mi vẩy một cái, bĩu môi nói. Dạng này a, thật sự là không trùng hợp. Bản cô nương nơi này có quy củ, cái kia chính là một ngày chỉ im 100 cá nhân. Ngươi vừa lúc là thứ 101, cho nên bản cô nương hôm nay không y để. Thế ép cờ. Dù là Triệu Vân tính khí tại tốt, cũng không nhịn được muốn mắng một câu mở mở tờ. Vậy ngày mai đến y như thế nào? Triệu Vân hô hấp dần dần trở nên nặng nề, trầm giọng hỏi thăm. Đồng Bạch miệng nhỏ thoáng nhìn, chần chờ nói. Ngày mai bản cô nương còn có chữa bệnh từ thiện, ngươi bằng hữu kia như còn muốn xem bệnh, liền để hắn đến xếp hàng tốt. Trước thay nếu là hắn sắp xếp đến lời nói, hì hì. Phụng hiếu thân thể kia liền đường cũng đi không, còn thế nào xếp hàng A? Triệu Vân một trận bất đắc dĩ, đành phải chi tiết nói. Ta bằng hữu kia thật sự là bệnh nguy kịch, đã không thể xuống giường đi đường. Mong rằng cô nương lòng từ bi, theo ta đi một chuyến. Đồng Bạch do dự một chút, mắt hạnh hơi mở, sen nhạt nôn nói. Lâm. Đi, bản cô nương gặp ngươi thái độ như thế thành khẩn. Giúp ngươi trị ngươi bằng hữu kia cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, cho ta một cái lý do. Lý do. Ân, lý do. Đồng Bạch gật gật đầu, Liêu Mi nhẹ trao lại nói. Cho ta một giúp ngươi lý do. T. Triệu Vân hít vào ngụm khí lạnh, âm thầm kêu khổ. Cô nàng này làm sao khó chơi như vậy? Nàng mấy ngày liền ở chỗ này vì người bên ngoài chữa bệnh từ thiện, tiền xem bệnh khẳng định là trướng mắt. Nghe người khác nói nàng vẫn muốn chứng minh độc cũng có thể cứu người, cho nên mới khắp nơi trên đất hành y đi. Cái kia mình có thể ở trên đây làm một chút bài văn. Triệu Vân sinh lòng một kế, cười hát hát nói. Thực không dám dâu dếm, ta bằng hữu kia thực tại đã bệnh nguy kịch. Trước đó Hoa Đả tiên sinh cũng vì hắn xem qua, nói là bệnh nan y đi, liền hắn vậy trị không hết. Ta cũng là đủ kiểu bất đắc dĩ mới đến tìm ngươi thử thời vận, xem ngươi có thể hay không ý đi. Lời này quả nhiên có hiệu quả, Đồng Bạch nghe xong Hoa Đà hai chữ, thân thể không khỏi chấn động một cái. Mà làm nghe được Hoa Đà cũng ý không tốt lúc, đây càng là làm nàng hương phấn nhất. Tốt, đã như vậy, chúng ta hiện tại liền đi xem một chút ngươi bằng hữu kia bệnh đi. Bản cô nương cũng phải nhìn một cái hắn có gì bệnh dữ, khó như vậy chị. Đồng Bạch hào hứng cấp trên, bắt đầu thu lại bọc hành lý. Một bộ muốn làm một vô lớn bộ dáng. Hiện tại, Triệu Vân đều không nghĩ đến Đồng Bạch trước sau thái độ lại nhanh như vậy phát sinh 180 độ chuyển biến. Ngươi không phải có một ngày chỉ im 100 cá nhân quy củ A. Đồng Bạch vũ mị nở nụ cười, hì hì nói. Ngươi người này ngốc hay không ngốc? Quy củ là bản cô nương nhất định phải, bản cô nương tâm tình tốt lúc chạy chữa 100. Tâm tình không tốt lúc, một vậy không y đi hề. Có mau bệnh sao? Triệu Vân im lặng, nguyên lai cô nàng này như thế không có nguyên tắc A. Ngay từ đầu chính mình thật đúng là ngây thơ cho là bọn họ y sư môn hộ có cái gì quy củ. Nguyên lai quy củ này có cũng được mà không có cũng không sao. Tuy rằng kinh lịch một phen khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng Triệu Vân vẫn là đến Đồng Bạch. Đồng Bạch mệnh A như bọn họ ai về nhà nơi đến, chính mình một thân một mình bồi Triệu Vân về từ Châu Thành. Ngươi bằng hữu kia bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào? Đi đường bên trên, Đồng Bạch đống nhiên mở miệng hỏi. Triệu Vân trầm ngâm nói. Nếu không nắm chặt thời gian trị liệu, sợ là không còn sống lâu nữa. Liền là không biết cô nương ngươi có thể hay không chữa cho tốt. Đồng Bạch tựa hồ rất an Triệu Vân một bộ này kế khích tướng, nhẹ giọng khẽ nói. Có cái gì không thể? Không phải liền là người sắp chết ta. Liền xem như đã chết. Bản cô nương cũng muốn đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Câu nói sau cùng đương nhiên là khoác lác, chỉ vì Đồng Bạch tính tình kiêu hành quật cường. Tưởng tượng lấy Hoa Đà trị không hết hắn, cái này kích thích nàng muốn đến đem người kia chữa cho tốt. Bởi vì đây là chứng minh chính mình so Hoa Đà càng mạnh cơ hội tốt nhất. Triệu Vân, Đồng Bạch hai người đẩy cửa vào. Dẫn vào tầm mắt cảnh tượng, lệnh hai người cũng mắt trợn tròn. Chương 264, Trần Trị Quách Gia. Chương 265, Trần Trị Quách Gia. Cha tìm. Chỉ gặp Quách Gia chính nhất cá nhân ngồi trên bàn uống rượu giải buồn mà. Đồng Bạch xem mắt trợn tròn, trực tiếp xoay người lại, chất vấn Triệu Vân nói. Ngươi không nói ngươi bằng hữu kia sắp chết sao? Làm sao còn có tâm tình tại cái này mà uống rượu? Ách! Triệu Vân một lúc nghẹn lời, hắn đương nhiên khuyết đại Quách Gia bệnh tình. Là còn không phải có thể khích tướng Đồng Bạch, hy vọng nàng tự mình tới trị liệu. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến Quách Gia bệnh nghiêm trọng như vậy, còn có tâm tình uống rượu? Ách! Cha hỏi ngươi đâu? Phụng Hiếu. Triệu Vân vội vàng trùng Quách Gia nháy mắt. Vì cái gì tại cái này mà uống rượu? Quách Gia sướng sở, hắn lúc đầu tại gian phòng một người uống rượu say. Ai ngờ Triệu Vân đột nhiên xông vào gian phòng của mình, còn mang về nữ tử. Ách, bởi vì, hỏa thiêu Đỗ Khang rượu ta yêu nhất uống. Đồng Bạch ngạc nhiên nói. Thế nhưng là vừa mới ngươi chủ công nói ngươi nhanh thăng thiên. Triệu Vân vội tiếp lời nói. Chính là bởi vì nhanh thăng thiên mới chịu liều mạng uống, không phải vậy về sau liền không có thời cơ lại uống. Nói xong, mãnh liệt hướng Quách Gia nháy mắt. Quách Gia hiểu ý gật đầu nói. Đúng là như thế. Đồng Bạch gặp, miệng nhỏ một đô, nói. Thôi, hiện tại cho cô mãi mãi nằm chết dí trên giường bệnh đến. Quách Gia vẩy một cái lông mày, chần chờ nói. Ngươi muốn làm gì? Triệu Vân gấp hướng Quách Gia giải thích đây là tới xem bệnh cho hắn. Quách Gia gặp đúng là một hoàng mao nha đầu cho mình xem bệnh, với lại tính khí còn rất táo bạo. Không sẽ đem mình cho y chết đi. Tính toán, dù sao mạng mục một đầu. Quách Gia cười ha hả, nằm vật xuống trên giường bệnh. Chỉ gặp Đồng Bạch lại trong túi lục lọi thứ gì. Trong miệng lẩm bẩm nói. A, ta châm đến cái nào? Triệu Vân thuận tiện kỳ hỏi. Ngươi không phải dùng độc trùng chữa bệnh A. Muốn châm làm gì? Đồng Bạch trợn mắt chừng một cái, xen lời hắn. Ngươi này môn ngoại hán biết cái gì? Lâm, y coi trọng vọng văn vấn thiết, tại không có biết rõ ràng nguyên nhân bệnh trước đó. Ai dám lên đến liền dùng độc A? Hai người nói chuyện, nghe được Quách Gia lông tóc dựng đứng. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được độc còn có thể chữa bệnh. Chủ công ai, ngươi đi đâu tìm tiểu nha đầu này? Đồng Bạch nghe xong Quách Gia thẳng chính mình gọi tiểu nha đầu nhất thời xù lông. Ngươi quản ai kêu tiểu nha đầu đâu, ngươi mới là tiểu nha đầu. Nàng tức giận thẳng dậm chân. Chỉ vì nàng dáng người tuy nhiên nở nang, nhưng lại tương đối thấp bé. Cho người ta một loại bất quá 13-14 tuổi niên kỷ tả hữu bộ dáng. Hừ, tính toán. Đồng Bạch nhếch miệng lên một vòng rào hoạt nụ cười. Tìm không thấy trước đó châm coi như, ta chỗ này còn có một cây dự bị châm. Triệu Vân âm thầm lắc đầu, nha đầu này có thù tất báo, hẹp hòi một tớt. Nghĩ thầm phụng hiếu ngươi tự cầu phúc đi. Quách Gia trợn mắt chừng một cái. Đại trượng phu chết còn không sợ. Chỉ là một cây châm tính là gì? Phóng ngựa đến đây đi. Đồng Bạch sóng mắt chuyển lưu chuyển, cười hát hát nói. Ta châm có chút lớn, ngươi nhịn một chút. Có thể lớn bao nhiêu? Quách Gia khinh thường ngáp một cái. Móc ra so ngươi còn lớn hơn. Đồng Bạch nói xong, thứ trong túi tiền lấy ra y châm. Đậu phộng, thật còn lớn hơn ta. Quách Gia con mắt cũng xem thẳng, Đồng Bạch cầm trong tay xác định là châm sao. Xác định không phải chạy cán bột mì sao. Nàng cầm ở trong tay, so với nàng cánh tay cũng thô. Uy hỉ, chờ một chút. Quách Gia mắt thấy Đồng Bạch tiến lên, vội vàng cắt đứt nàng nói. Ngươi đến cùng là muốn cho ta ghim kim, vẫn là muốn cho ta lấy máu A. Ngươi như thế thô trầm, dùng để mổ heo cũng đủ A. Uy, đại tỷ. Đại tỷ. Đồng Bạch khỏe miệng có chút dương lên, híp mắt cười nói. Không có việc gì, ta hành y nhiều năm. Ngươi cứ việc yên tâm, cam đoan không chết. Nói xong, một châm hướng phía Quách Gia trên thân đột nhiên châm đến. A. Một trận mổ heo gọi qua đi. Đồng Bạch lấy tay lụa trà trà cả người là huyết hai tay, chợt để đó nước nóng trong chậu thanh tẩy. Quách Gia trên mặt một trận trắng bệnh, hướng Triệu Vân khóc kể lể. Chủ công, cái này dã nha đầu rõ ràng là cố ý đến gây chuyện. Nơi nào biết cái gì y thuật. Ta bình sinh chưa hề có thấy người hành y gì hết, dùng lớn như vậy châm. Đồng Bạch trợn mắt chừng một cái, hơi lắc đầu nói. Nói ngươi là tay nghiệp dư người không tin. Chính ngươi tới nhìn. Nói xong, đem tẩy huyết nước nóng buồn, bưng đến Quách Gia bên giường. Triệu Vân đến gần xem thử, cùng Quách Gia đều là giật mình. Cái này buồn máu bên trong nước lại là đen. Đồng Bạch đôi mắt đẹp nhẹ trao lại, thản nhiên nói. Ngươi đại lượng uống rượu quá độ, khiến cho gan bên trong cơ tích lũy đại lượng độc tố. Thêm nữa túng dục quá độ, dương khí suy yếu. Thận tạng không có dương khí đến hoạt động không thân thể cơ năng, tự nhiên khiến cho độc tố lan tràn đến trong máu đến. Nghe xong Đồng Bạch lời nói, Triệu Vân cùng Quách Gia lại là quen biết khẽ giật mình. Triệu Vân bận bịu đỡ dậy Quách Gia, lo lắng hỏi. Phụng hiếu ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Quách Gia sờ sờ bộ ngực mình, ngạc nhiên nói. Ngày trước ta vẫn cảm thấy trong lồng ngực có cỗ tử sát khí ngăn chặn thoát đầu, kìm nén đến ta không thở nổi. Bây giờ cái này vừa mới lấy máu, cảm giác mình thật giống như trong nước buồn bực thật lâu, đột nhiên nổi lên mặt nước giống như. Triệu Vân sau khi nghe xong, vui mừng quá đỗi. Cái này không liền nói rõ có hiệu quả sao. Lại mở thiên nhãn xem xét Quách Gia thanh thuộc tính lúc. Chỉ gặp thiên đố kỹ năng chính tại như ẩn như hiện. Nói rõ cái này Đồng Bạch cái này trị liệu đúng là hữu hiệu. Triệu Vân khó nén trên mặt vui mừng, nhìn về phía Đồng Bạch. Phát hiện nàng không có xem chính mình cùng Quách Gia, mà là phối hợp tắm trong chậu khăn tay. Lộn xộn tóc xanh phật tại trên mặt nàng, lộ ra dị thường đôi mắt sáng rung động lòng người. Nhìn cái gì vậy? Đồng Bạch trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, nghiêm nghị quát hỏi Triệu Vân nói. Triệu Vân A nở nụ cười, xem ra cô nàng này cũng là ngoài lạnh trong nóng tính cách. Không có việc gì, chỉ là muốn ngươi trị tốt Phụng Hiếu bệnh. Đồng Bạch trợn mắt chừng một cái, trầm giọng nói. Ngươi muốn cái dám ăn đâu? Hắn thể nội độc tố chồng chất đã lâu, không có tầm 5-3 tháng, căn bản không có khả năng dọn dẹp sạch sẽ. Quách Gia giờ phút này đối Đồng Bạch đã có mấy phần hảo cảm, chính là bỏ lòng kiêu ngạo, hướng nàng chắp tay nói cảm ơn. Vừa mới có nhiều đắc tội, mong rằng cô nương chớ trách. Đồng Bạch cau mày một cái, không kiên nhẫn khoát tay một cái nói. Lời khách sáo liền miễn đi. Tiếp xuống trị liệu là phải dùng độc trùng, ngươi cũng đừng sợ hãi. Quách Gia cười ha ha. Lớn như vậy châm cũng nhẫn đi qua, độc trùng tính là gì? Huống chi cái kia chút độc vật cũng là ngâm rượu tài liệu tốt, uống có thể lên đầu 3 ngày. Ta thích cũng đến không kịp, như thế nào sợ hãi? Đồng Bạch liễu mi dương lên, trở tay đem thuốc túi nện tại Quách Gia trên ngực. Hôn đàn, cái kia chút độc trùng đều là ta bảo bối. Ngươi dám bắt bọn hắn đến ngâm rượu, nhìn ta không đào ngươi ra. Ai u, cô nãi nãi ai? Quách Gia che ở ngực, một trận bị đau. Chủ công ai, ngươi đi đâu tìm nha đầu này? Đơn giản chính là vì khắc ta mà sinh. Triệu Vân ha ha nở nụ cười. Mạnh như Phụng Hiếu ngươi cũng sẽ có bị nữ nhân chẩn trị một ngày sao? Quách Gia cười hát hát nói. Ta là ưa thích bị nữ nhân sửa trị, mà không phải bị chẩn trị. Chương 265, Tiêu Tương Tiên Tử. Chương 266, Tiêu Tương Tiên Tử. Cha tìm. Nhìn qua chính tại thanh tẩy bị máu đen ô nhiễm khăn tay Đồng Bạch, Quách Gia lâm vào trầm tư. Đông nhiên mở miệng hỏi. Nói. Vị này quái ý cô nương, ta xem ngươi hành châm thủ pháp rất giống Tiêu Tương Tiên Tử a. Không biết cô nương ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Đồng Bạch nghe vậy, thân thể không khỏi chấn động một cái. Ngươi biết Tiêu Tương Tiên Tử? Quách Gia vỗ tay cười to nói. Thiên hạ mỹ nhân nhi ta đều biết. Vị này Tiêu Tương Tiên Tử tại ta vẫn là hài đồng lúc, liền đã vang dội cả nước. Là ta đại hán vô số nam mà tình nhân trong ngộng. Ta cũng là tại hấu thường có hạnh gặp qua nàng một mặt, từ đó tại không thể quên. Một bên Triệu Vân nghe, thầm nghĩ ngươi chỉ gặp qua tiên tử kia một mặt. Liền nhớ kỹ nàng hành châm thủ pháp, đến cùng là như thế nào LSG mới có dạng này động lực. Quách Gia phối hợp thở dài. Vị kia tiên tử chẳng những quốc sắc thiên hương, vẫn là hoa đà đệ tử thân truyền. Nhưng không biết tại sao hết lần này tới lần khác sẽ coi trọng đồng trác này lão tặc nhi tử. Còn cùng hắn sinh đứa bé, ai ngờ muốn tên cậu tặc kia chỉ là vì lợi dụng tiên tử đối với hắn cảm tình. Thừa cơ đi trộm lấy hoa đà, thanh năng thư. Sự tình bại lộ về sau, tiên tử xấu hổ khó làm, liền tự vẫn chết. Chậc chậc, thật sự là một đoạn nghiệt duyên A. Quách Gia ngoài miệng nói xong, lại chưa chú ý tới Đồng Bạch trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng liễu mi vẩy một cái, nghiêm nghị quát tầm lên. Ngươi nói vớ nói vẩn. Cha ta căn bản không phải như thế người. Nói xong, mấy giọt nước mắt mà tuôn rơi từ hai má ở giữa trượt xuống. Cũng không quay đầu lại quay người lao ra ngoài cửa. Nàng đây là... Quách Gia chưa phát giác có chút không hiểu đấu, trong lòng phảng phất đoán được cái gì. Triệu Vân thở dài, nói. Phụng Hiếu ngươi chỉ sợ có chỗ không biết, vừa mới cái kia quái y kỳ thực đồng chắc thân phong vị Dương Quân, Đồng Bạch. A. Quách Gia hơi khiêu mi, vuốt cằm nói. Quả nhiên là nàng A. Triệu Vân tâm lý ngạc nhiên, hỏi vội. Khó nói ngươi đoán ra đến. Vâng. Quách Gia gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Coi ta nâng lên Tiêu Tương Tiên từ lúc. Từ Đồng Bạch biểu tình biến hóa ta liền đoán được nàng là vị kia tiên tử nữ nhi. Bởi vì các nàng trên trán thật rất giống. Triệu Vân chưa từng nghe nói qua cái gì Tiêu Tương Tiên Tử, càng không có nghĩ tới Quách Gia lại sẽ nhận biết nàng. Xem ra Tam Quốc bên trong còn có rất nhiều không muốn người biết cố sự, không có thể lưu truyền tới nay. Vậy mà ngươi biết Đồng Bạch là tiên tử nữ nhi. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cố ý nói những lời kia trêu tức nàng? Quách Gia lắc đầu, không phải ta muốn chọc giận nàng. Chỉ là muốn xác nhận một chút thân phận nàng. Nàng này dù sao cũng là Đồng Thị Dương Nghiệt, ta không thể không lưu thêm tâm nhắn mà. Không nghĩ tới Quách Gia vừa mới một bộ bất cần đời bộ dáng, vụng trộm lại một mực để phòng Đồng Bạch. Tâm tư quả nhiên kín đáo. Khó trách Tuân Úc nói Quách Gia từ trước tới giờ không phạm sai lầm đâu. Chủ công chính như ngươi thấy, vừa mới ta nói cái kia lời nói kỳ thực liền là trên giang hồ truyền ngôn. Nhưng từ Đồng Bạch phản ứng đến xem, ở trong đó có lẽ có ẩn tình khác đâu. Nha đầu kia cũng bị tức giận chạy, không bằng chủ công ngươi đuổi kịp đến an ủi một cái nàng, thuận tiện hỏi hỏi trong đó cố sự. Triệu Vân bất đắc dĩ cười cười. Chính ngươi đắc tội với người, để cho ta tới lau cho ngươi cái mông. Quách Gia nghe, vỗ tay cười to. Không phải vậy, kỳ thực tại hạ cũng là đang cấp chủ công ngươi sáng tạo cơ hội a. Ta nhìn ra nha đầu kia đối ngươi tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, chủ công cũng đừng để qua dạng này nhân gian view vật a. Hắn nhếch miệng cười cười, hướng Triệu Vân nháy một cái con mắt. Triệu Vân thân thể run lên, có chút sợ hãi nói. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra nàng đối ta cảm thấy hứng thú? Rõ ràng hệ thống hảo cảm đầu biểu hiện là 30 điểm, sáng loáng số liệu nhưng sẽ không nói dối. Quách gia ha ha cười nói. Chủ công ngươi liền tin tưởng tại hạ đi. Ta xem nữ nhân chuẩn nhất. Nha đầu kia nhìn ta ánh mắt lúc, là một loại khinh miệt chi ý, nàng chỉ đem ta xem như nàng thí nghiệm phẩm. Nhưng xem chủ công ngươi lúc ánh mắt khác biệt, ân. Ánh mắt bên trong mang theo mấy phần ngạo khí. Ha ha, nàng xem bên trong trong ánh mắt là một loại tràn đầy chinh phục muốn đâu. Chinh phục là cái quỷ gì? Quách gia đều dùng đều là cái gì từ? Triệu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Tốt ta, vậy ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi. Triệu Vân nói xong, đứng dậy chuẩn bị đi ra cửa phòng. Đồng nhiên, Quách gia lại mở miệng nói. Đối chủ công, Tào Tháo hôm nay thủ thắng, đêm nay tất thừa thắng xông lên đến dạ tập Từ Châu. Nhưng sớm thiết hạ mai phục, dùng khỏe ứng mệt, công thứ nhất không ứng phó kịp. Triệu Vân đầu tiên là run lên, chợt gật đầu cười nói. Biết rõ. Hắn khép lại cửa phòng, đi ra đến. Quách gia gặp, đen nhánh con mắt lăn lông lốc đi dạo. Chợt chào hỏi hạ nhân tới, ở bên thai thấp giọng phân phó nói. Đến đem Hứa Chử tướng quân cùng Tần Quỳnh tướng quân gọi tới, nhớ kỹ đừng để chủ công biết rõ. Cái kia hạ nhân khúm núm gật đầu, chợt gật gật đầu. Quách gia gặp hạ nhân rời đi, ngửa mặt lên trời thở dài. Thật xin lỗi chủ công, lần này liền để ra vì ngươi làm một lần quyết định đi. Triệu Vân ra khỏi cửa phòng về sau, mới phát hiện sắc trời đã tối tăm. Thành như Quách gia nói, như Tào Tháo đang muốn đến dạ tập, vậy mình hiện tại liền phải nắm chặt thời gian chuẩn bị. Hắn vung bào đi hướng Từ Châu nội thành, hạ lệnh. Truyền chúng tướng đến. Ê! Đen nhánh dưới bóng đêm, khói đen che phủ tại đại địa bên trên. Đêm nay không có trăng sáng, cả Từ Châu cũng lộ ra hội tối im ắng. Gào thét gió đêm làm cho người run lẩy bẩy. Triệu Vân giao tay lập tại thành tường chi thủ, nhịn không được cảm thán nói. Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ, ta nếu là Tào Tháo vậy nhất định sẽ thừa dịp tối nay tới đánh lén Từ Châu. Cái này lúc, Trương Liêu đi tới, bái nói. Khởi bẩm chủ công, vạn sự đều là chuẩn bị thỏa. Triệu Vân mỉm cười, nói. Tốt, cái kia mình hiện tại liền ra khỏi thành đến cho lão Tào một kinh hỉ. Gió đêm gào thét, âm phong tập tập. Thiết kỵ từ trong rừng cây xuyên qua. Ai, cái này vừa ra chinh liền là hơn nửa năm, phía trước coi là thảo phạt xong đồng trác sau liền có thể dưới nghỉ ngơi. Kết quả Tào Công lại lôi kéo chúng ta đến lấy khăn vàng đánh xong, lại tới đánh Từ Châu Đào Khiêm. Cái này chiến sự làm gì lúc mới là cái đầu a? Ta đã một năm không thấy ta vợ con. Có người nhịn không được xem thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi vậy coi như cái gì? Ta là ba năm trước đây liền nhập ngũ, đầu năm nay coi là tham gia quân ngũ nổi tiếng. Chuẩn bị lăn lộn 2 năm binh liền về nhà cưới lao bà sinh con, kết quả lao bà không có chiếm được. Mỗi ngày cùng một đám đại lao ra mà cùng ăn cùng ở, buồn bực chết. Lúc trước người tiểu binh kia nghe trong lòng nhất thời dễ chịu không ít, ta chí ít còn có lao bà. Ngươi liền lao bà đều không có. Ai, không có cách, đầu năm nay nhà ai quân phiệt đều như thế. Quay đầu A đánh xuống Từ Châu, huynh đệ ta liền có thể hảo hảo mà ngủ một giấc. Đang thử Từ Châu ký viện, nghe nói nơi đó cô nương nhưng xinh đẹp. Thân hình như thủy xà, phượng mi nhẹ mục đích, chậc chậc. Có thể nói là nam nhân tiêu kim của ta. Chương 266, đêm tối nằm Tào Tháo. Chương 267, đêm tối nằm Tào Tháo. Cha tìm. Cầm đầu một tướng nghe được đám người nói chuyện, nhịn không được quay đầu nghiêm nghị trách cứ. Cũng đừng ầm ĩ nhau nhau. Đêm nay dạ tập Từ Châu, chỉ vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đợi cầm xuống thành trì về sau, đoàn người mà liền đều có thể nghỉ ngơi. Bọn binh lính nghe xong đến vị này tướng lãnh thanh âm nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Là, Từ Hoàng tướng quân. Bọn họ đối Từ Hoàng đã sợ hãi lại kính trọng. Từ Hoàng bất đắc dĩ thở dài. Hắn vốn là Dương Phụng bộ hạ cũ, bất quá tại mấy tháng trước Dương Phụng bị Tào Tháo diệt. Tào Tháo đối với mình lễ đãi có thừa, thế là hắn liền cam tâm tình nguyện đầu nhập vào Tào Tháo dưới trướng. Công Minh, phía trước đường núi chật hẹp, cắt phòng có mai phục. Đông nhiên có một thân mặc hắc giáp, sắc mặt trang nghiêm nam tử đi đến Từ Hoàng trước mặt nhắc nhở. Từ Hoàng nhận ra hắn cũng là gần đây đầu nhập vào Tào Tháo thuộc cấp. Tên là Vu Cấm, nguyên là Bảo Tín thủ hạ. Bảo Tín sau khi chết, hắn vốn tự động phân phối đến Tào Tháo thủ hạ. Tào Tháo tuệ nhãn biết kim, đem hắn cất nhắc lên làm hãm chân đốc úy. Từ Hoàng ha ha cười nói. Văn Tắc ngươi cũng quá khẩn trương đi, hiện tại là chúng ta đến đánh lén Triệu Vân. Chỉ có hắn lo lắng chúng phục kích phần, nào có chúng ta sẽ lo lắng hắn bố trí mai phục đường. Vu Cấm lắc đầu, phủ quyết nói: "Binh giả, Duy Sơn thế chế nó hiểm yếu. Vậy mà chúng ta hành quân qua đường, vẫn là cẩn thận một chút mà tốt." Tư Hoàng xem thường, nghĩ thầm Triệu Vân bây giờ tại Từ Châu nội thành, làm sao có thể tính tới chúng ta đêm nay sẽ đến dạ tập đâu. Đống nhiên một trận pháo hiệu tiếng vang, bốn phía rừng cây tiếng la đại tác phẩm. Giết A, xông lên A, bắt tàu tặc. Bắt tàu tặc. Cùng với chấn thiên tiếng la giết, hai bên trên sườn núi một trận cuồng phong cuốn tới. Tư Hoàng cùng Vu Cấm đều là giật mình, vội nói: "Không tốt, là phục binh, là phục binh. Mau mau bảo hộ Tào Công." Liên tại nhị tướng buôn tẩu hô báo cho tế, lên dốc bên trên cũng không biết là cái gì bay tới xuống. Tào binh đỉnh đầu nhất thời mưa tên như hoàng, cự thạch như mưa. Lan cây như sấm, phi tiễn bắn trụm. Đống nhiên mà đến đột tập, để Tào quân không ứng phó kịp. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thê lương tiếng kêu to như là quỷ lệ. Phá lệ nhũng lớn lên, đen nhánh đêm tối. Bằng thêm mấy phần vô tận huyết sát chi khí. Á á á. Dày đặc mưa tên một đoạt đến Tào quân tươi sống sinh mệnh. Mã thất ngăn không được kêu thảm tê minh. Tối như bưng phía dưới, quân sĩ thậm chí thấy không rõ địch nhân ở phương nào. Tất cả đều loạn cả một đoàn. Đừng hoảng hốt, nhanh tập hợp một chỗ, đừng loạn. Tư Hoàng cầm trong tay dịu to bản phóng ngựa chạy băng băng tại quân sĩ bên trong, chào hỏi yên ổn lấy quân tâm. Mà Vu Cấm thì dẫn đầu chạy tới trung quân chỗ, thăm hỏi Tào Tháo an nguy. Tào Công, nơi đây hỗn loạn, trước tạm rút lui. Tào Tháo thấy chung quanh bốn phía phục binh nổi lên, các tướng sĩ toàn bộ loạn cả một đoàn. Nếu như chính mình người cầm đầu này rút lui, bọn chẳng phải triệt để loạn A. Tào Tháo nhíu chặt lông mày, rút ra bên hông ỷ thiên kiếm, cắn răng hung ác nói. Đại trượng phu chỉ ích chiến tử tại xa trường, há có thể sợ hãi rụt rè tránh tại người sau. Thảo có thể có hôm nay, duy dựa vào tam quân dùng mệnh thai. Hôm nay vô ý chúng mai phục, các tướng sĩ nhưng cùng một chỗ giết ra mạng sống. Lời này quả nhiên có hiệu quả, bọn nghe được Tào Tháo như thế ngôn ngữ. Sĩ khí lập tức nhận cực lớn ủng hộ, nhao nhao ngậm không sợ chết ưỡn ngực hướng về phía trước. Cản tại Tào Tháo trước người, cầm thuẫn chống chọi bay vụt tới mưa tên. Cái này lúc hộ vệ tại Tào Tháo bên cạnh Điển Vi một đi nhanh nhảy xuống ngựa đến. Hắn hai vai cắt cái một thiết thuẫn, cùng lúc cắm hai thanh thép dòng kích. Một chân quỳ xuống, hướng Tào Tháo bài nói: "Tào Công, ngài trước tiên lui. Vi có thể đi bộ hộ vệ." Chúng tướng còn lại gặp, cũng đều nhao nhao khuyên Tào Tháo trước tiên lui ra đến. Không chờ Tào Tháo đáp lại, Điển Vi cũng đã đứng dậy kéo Tào Tháo chiến mã dây cương. Nện bước kiên định bước chân, liền hướng bên ngoài điên cuồng xông loạn. Giết A, xông lên A. Cái này lúc, Ký Châu quân mã đã giết ra đến. Bên trái Trương Liêu, bên phải Thái Sử Tử. Chính diện cầm đầu một tướng, chính là Triệu Vân. Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, ai dám đánh với ta một trận. Triệu Vân ngựa vượt ngọc sư, chúng dốc núi ở giữa bay thẳng đến xuống. Giống như thiên thần hạ phàm, rơi vào Tào quân tầm mắt. Triệu Vân. Tất cả mọi người nghe nói qua Triệu Vân uy danh, là lấy trong lòng đối với hắn tự mang ba phần ý sợ hãi. Mà bây giờ bọn họ lại hãm sâu trùng đây, là lấy thấy Triệu Vân uy phong như vậy lẫm liệt thần binh trên trời rơi xuống. Đều là bị dọa đến sợ vỡ mật, hai chân run lên. Hừ. Triệu Vân khỏe miệng có chút dương lên, trong đôi mắt đúng là không bị trói buộc chi ý. Phóng ngựa dao động súng giết vào trong trận, rút ra thanh hồng kiếm chém lung tung. Phốc phốc phốc. Giống gặt lúa mạch một dạng thu gặt lấy Tào binh đầu người. Tả xung hữu đột, như vào chỗ không người. Áo giáp bình qua, máu chảy như suối. Nhanh, ngăn trở Triệu Vân. Hàng phía trước tướng sĩ thấy Triệu Vân đúng là căn cứ chủ công mình mà đến, nhao nhao tiến lên cái thuẫn cầm thương bảy trận phía trước. Phá cho ta. Triệu Vân tay trái cầm kiếm, tay phải cầm thương, quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp đột phá hàng phía trước tướng sĩ thuẫn trận. Triệu Vân càng như thế anh dũng. Tư Hoàng cùng Vu Cấm hai mặt nhìn nhau, sau đó thương nghị nói. Ta hai người cùng lên cùng một chỗ cùng hắn, cần phải vì Tào Công chỉ hoãn thời gian. Ân. Hai người so đo xong, phóng ngựa thẳng đến Triệu Vân. Một người cầm thương, một người dùng búa. Cút ra. Triệu Vân giết hết hưng, bất chấp tất cả. Ngân thương thiểm điện đâm ra, nhất thương đẩy ra Vu Cấm, một kiếm quét ngang Tử Hoàng mặt. Nhị tướng đều là bị khí thế của nó sợ kinh ở. Triệu Vân không muốn nhiều cùng nhị tướng dây dưa. Thừa dịp hai người phân thần thời khắc, mạnh mẽ túm dây cương, ngọc sư tê minh một tiếng. Phi mã tiếp tục hướng Tào Tháo phi nhanh. Tư Hoàng, Vu Cấm nhị tướng tự nhiên không thể dễ dàng thả hắn đi qua, phóng ngựa đuổi sát, theo sát tại Triệu Vân sau lưng. Triệu Vân lông mày không nhăn, thần sắc như thường. Chuồn chuồn lướt nước, đầu thương vô thanh vô tức lần nữa lướt gấp mà ra. Huỵch huỵch, đầu thương run lên, trong nháy mắt phân ra mấy đạo tàn ảnh. Chiêu này tên là Bách Điểu Triều Phượng. Tinh diệu thương pháp múa đến kín không kẽ hở, kéo dài như là mưa phùn, đột nhiên gấp không ngừng. Triệu Vân mỉm cười, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Hư thực khó phân biệt thương ảnh nhất thời hàn quang vạn trượng, tàn ảnh từng cơn. Ba một tiếng, ngân thương sát Vu Cấm cùng lúc đâm đi qua. Một cái vào khoảng cấm sườn giáp thao cho đánh gãy, Vu Cấm bị hù được sắc mặt tái đi. Chưa tỉnh hồn thời khắc, nhưng lại bị Triệu Vân trở tay nhất thương quét ngang. Trực tiếp quét trúng xương bả vai, kêu thảm một tiếng, quẳng xuống ngựa đến. Số hợp đâm ngã Vu Cấm, lệnh chung quanh tảo quân binh lính đều một giật mình. Liền ngay cả Từ Hoàng vậy trong lòng dâng lên mấy phần khiếp ý. Nhưng mình mới ném tào công, chính là kiến công lập nghiệp lúc. Nếu là gặp gỡ điểm khó khăn liền chân tay luôn cuống lời nói, có gì khuôn mặt hẹn gặp lại tào công. Từ Hoàng phấn khởi thần dũng, cự phủ điên cuồng múa. Nhất thời không trung đao mang lấp lóe, hàn khí bức người. Triệu Vân ngưng mắt, dục ngựa bay lượn mà tới. Ngọc Sư tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi tới Từ Hoàng trước người. Từ Hoàng chưa phản ứng Triệu Vân muốn làm gì, chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên đằng không bay lên. Một diêu tử phiên thân, lăng không nhất cước đem Từ Hoàng đạp xuống ngựa đến. Chương 267, tuyệt cảnh điện vi. Chương 268, tuyệt cảnh điện vi. Tra tìm. Trung quanh tàu binh gặp, vội vàng tiến lên tiếp ứng. Triệu Vân khinh thường nở nụ cười, đem ngân thương hướng trước ngực mạnh mẽ quét. Tàu quân binh lính nhất thời hét lên rồi ngã gục. Mà Triệu Vân vậy thuận thế phiêu nhiên trở xuống đến Ngọc Sư trên thân. Mắt thấy tàu binh bại thế mà ngã, Ký Châu quân sĩ nhất thời sĩ khí đại trấn. Giết A, xông lên A. Bọn họ tất cả đều ngao ngao hô to, tuyên dương chính mình huyết tính. Nương theo lấy ngập trời tiếng hò giết, cơ binh khí phấn đấu quên mình xung kích về đằng trước đánh lén đi qua. Đao quang lấp lóe, thương ảnh từng cơn. Mã thất tê minh thành, quân sĩ tiếng kêu thảm thiết. Một làn sóng đắp qua một làn sóng. Điện vi mắt thấy truy binh chạy tới, lúc này gỡ xuống bên hông nhỏ kích, chợt bay vụt ném ra đến. Kích vô hư phát, một kích một. Thừa thế chạy đến tướng sĩ toàn bộ ứng thanh ngã xuống đất. Chủ công, ngươi đi trước. Điện vi mạnh mẽ đập chiến mã cái mông, cái kia chiến mã nhất thời hí hí hí hí hí, ngựa, một tiếng tê minh. Điên cuồng hướng phía trước phương trùng đến. Điện vi. Tào Tháo một tiếng hò hét, trong mắt đầy vẻ không muốn. Chủ công, không cần quản ta, trước tạm lui đến. Nơi đây tự có điện vi ngăn cản. Điện vi chặn ngang sải bước cản tại phía trước, trong mắt kiên định như thường. Trong lòng quán triệt lấy chính mình hứa hẹn. Cái kia chính là thề sống chết thủ hộ Tào Công. Đừng cản đường tiểu tử, chúng ta chỉ muốn Tào Tháo. Cũng đừng không công đưa tính mạng. Trần Lan ghìm ngựa trước hết chạy tới. Hắn lòng tựa như gương sáng, ở hậu phương giết địch có rất tác dụng. Phí sức không có kết quả tốt. Chàng dẫn đầu theo đuổi Tào Tháo, cầm đến Tào Tháo mới là đầu công. A, là ngươi. Ta nhận ra ngươi. Trần Lan đôi mắt nhăn lại, nhận ra Điển Vi. Hôm nay ban ngày ngươi giết huynh đệ của ta Lôi Bạc, ta muốn báo thủ cho hắn. Điển Vi càng không đáp lời, đứng sừng sững tại nguyên chỗ, giống như một tôn bất động minh vương. Trần Lan không chút nào xem thường, bởi vì giờ khắc này chỉ có Điển Vi một người. Chính mình thế nhưng là mang truy binh. Lên, giết hắn. Hắn đem vung tay lên, ra hiệu sau lưng binh sĩ đến công kích Điển Vi. Điển Vi hổ mục đích tránh qua một tia tinh mang, kích đầu trên mặt đất trùng điệp một truy. Hổ khu đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trung thân hình xoay tròn, giống như con quay. Gặp hơn 10 cái Ký Châu binh nâng trường thương hướng mình giáp ở giữa đâm tới, hai tay của hắn vòng kích, trên không trung xoay tròn. Lập tức rơi xuống, thế đại lực trầm liền là một cái giữa không trung quét ngang lá rụng. Chỉ nghe keng làm một trận va chạm thanh âm. Một cá nhân, hai cánh tay, cương quyết đem hơn 10 cái Ký Châu trường thương ngăn. Còn có mấy tên được binh tốt báng thương còn bị thiết kích nện đứt. Không ít người hôm nay cũng kiến thức đến Điển Vi dũng mãnh. Bây giờ thấy tận mắt lấy, tất cả đều hít sâu một hơi. Chủ công là đối. Đây quả thực không phải người, là cổ chi ác lai. Trần Lan nhíu chặt lông mày, nhìn qua một ngược lại tại Điển Vi trước người binh sĩ. Hắn không khỏi cảm thán, người một nhà tựa hồ mang thiếu. Chỉ vì làm lúc nghĩ đến người mang nhiều, sẽ kéo chậm hành quân tốc độ. Dạng này chính mình có khả năng liền sẽ sai qua bắt Tào Tháo cơ hội tốt nhất. Ai ngờ muốn Tào Tháo bên người còn có dạng này một trương vương bài. Chết đi. Điển Vi bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng, một đi nhanh hướng Trần Lan vọt tới. Trần Lan trợn to phượng mục đích, không thể tin được Điển Vi không ngựa tốc độ vậy mà đều sẽ nhanh như vậy. Phải biết, chính mình đối với hắn vẫn là có mấy phần kiên kỵ. Cho nên chỉ làm cho tiểu đệ bên trên, chính mình còn đặc biệt cùng hắn bảo trì mười mấy mét khoảng cách. Ai ngờ nghĩ, Điển Vi trong khoảnh khắc liền đem chính mình tiểu đệ giết sạch. Một bước, hai bước, ba bước. Chỉ dùng ba bước. Hắn là bay trên trời sao. Trần Lan mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chỉ gặp Điển Vi đã giết tới gần. Hắn cầm trong tay song thiết kích mạnh mẽ quét ngang, mang theo kình phong mà tới thiết kích. Thế đại lực trầm, uy thế kinh người. Trần Lan trợn tròn hai mắt, trơ mắt nhìn xem thiết kích đánh tới hướng đầu lâu mình. răng rác một tiếng, Trần Lan chưa nhiều phản ứng, liền cảm giác lỗ tai ong ong. Vì cái gì Điển Vi thân ảnh càng ngày càng bao quát? Nguyên lai là đầu bị thiết kích chém thành hai khúc. Nương theo lấy không trung huyết vụ tràn ngập, óc tứ tán. Trừ xoang đầu bên trong máu tươi không ở dâng trào, tính mạng hắn triệt để đi đến cuối cùng. Thật không cam lòng. Chưa kiến công lập nghiệp, liền muốn rời khỏi cái này võ đài. Điển Vi thân thủ bổ Trần Lan, thở khẽ khẩu khí. Chợt rượu võ dương oai, mượn trước người một cỗ chơi liều mà. Thừa thế giết tán Trần Lan dư bộ. Gặp cũng không có còn lại truy binh. Chính là để thả lỏng cảnh giác, dạo bước đuổi theo Tào Tháo. Hắn đi nhanh giống như lưu tình, lao vụt như thiểm điện. Trướng gân cổ, mặc khí thô, đầu đầy mồ hôi. Nhưng vẫn cũ không biết mệt mỏi nện bước dưới chân bước chân. Đột nhiên bên cạnh trong rừng một trận tiếng gậy truyền ra. Điển Vi phản ứng cực kỳ cấp tốc, lập tức nghe tiếng ngoái nhìn. Chỉ gặp mấy chục chi điêu linh tiễn cấp tốc mà đến, chính bắn về phía chính mình mặt. Điển Vi một tiếng hổ gầm, huy động song kích dễ dàng đem tên bắn lén ngăn. Số vòng mưa tên qua đi, thời gian dần qua ngừng. Nhưng Điển Vi vẫn không có để thả lỏng cảnh giác, mà là lẳng lặng được quan sát đến chung quanh được bụi cỏ. Trong rừng cũng không có động tĩnh chút nào. Có chỉ là hao thảo theo gió chập chờn, hoa hoa tác hưởng. Điển Vi chậm rãi di chuyển tốc độ, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Đông nhiên một đạo bán mã tác, giang dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương, xuất hiện tại hắn dưới chân. Chỉ vì hắn đem chú ý bên trong cũng để tại bốn phía, hoàn toàn chưa từng chú ý tới dưới chân. Điển Vi trốn tránh không nổi, một cái lảo đảo liền ngã trên mặt đất. Trong tay tàu điện ngầm kích vậy thuận thế lăn rơi trên mặt đất. Mắt thấy Điển Vi ngã xuống đất, bốn phía nhất thời tiếng la đại tác phẩm. Hai bên hao thảo từ đó lần nữa lóe ra hơn 10 cái người mặc hắc giáp cầm kiếm tử sĩ. Không nói hai lời, nhao nhao tiến lên đè lại ngã xuống đất Điển Vi. Một, hai cái, ba. Hơn 10 cái tướng sĩ cùng một chỗ nhào tới đến, xếp thành cái gò núi nhỏ. Điển Vi bị ép tại dưới đáy ai, phát ra trận trận hổ gầm. Chợt hai mắt đỏ như máu, quát lên một tiếng lớn, phi thân lên. Một tay lấy đám người cho quăng bay đi trên mặt đất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy chính mình thiết kích. Không cần thối, ngươi thiết kích tại cái này đâu. Đồng nhiên, một đạo trung khí 10 phần giọng nam tại Điển Vi bên thai vang lên. Điển Vi đột nhiên ngoái nhìn xem xét. Đã thấy một thân lấy kim giáp nam tử, thân thể cưỡi hoàng mã lập tại trước trận. Trong tay nắm lấy chính mình song thiết kích, hướng mình nhàn nhạt ngấp nói. Tại bên cạnh hắn còn có một mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, hai phiết râu hùm, mày kiếm dựng thẳng. Chính đấu trí sục sôi nhìn xem chính mình. Quân sư quả nhiên liệu sự như thần, ngươi thật vì Tào Tháo mà tự mình phạm hiểm. Điển Vi nghe xong lời này, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai bọn họ mục tiêu không phải Tào Tháo, mà là chính mình. Ngươi chính là người nào? Xưng tên ra, nào đó không giết vô danh trí bối. Kim giáp nam tử chắp tay nói. Nào đó đến Triệu Vân dưới trướng Tần Quỳnh vậy. Hứa Trừ ở một bên đánh gãy Tần Quỳnh nói. Khách khí với hắn cái gì? Quên quân sư trước đó nhắc nhở a. Mau để cho ta một đao bổ hắn. Tần Quỳnh đè lại Hứa Trừ, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hắn giục ngựa tiến lên hai bước, hỏi. Điển Vi, ta kính ngươi là một thành viên dũng tướng. Bây giờ ngươi hám sâu trùng đây, nhưng nguyện như vậy quy hàng. Cùng ta chủ cùng phò hắn thất, cùng làm trung thần. Chương 268, ác lai cái chết. Chương 269, ác lai cái chết. Cha tìm. Điển Vi giờ phút này cũng không ai giúp quân ở bên trái, mà chung quanh đã đúng là che kín Triệu Vân quân sĩ. Chung quanh, không có trống chỗ. Có thể thấy được lần này vì chính mình, thật sự là đầu tư đủ vốn liếng mà. Nhưng Điển Vi lại nói. Từ theo ta chủ đến nay, chỉ cầu chiến tử tại sa trường, chính là ta may mắn sự tình. Há có thể khác tùy tùng hai chủ. Hắn ngữ khí quyết tuyệt, không có nửa phần do dự. Tần Quỳnh nghe vậy thở dài. Hồi tưởng lại chính mình đến trước Quách gia đã từng nhắc nhở chính mình. Không cần hỏi thăm Điển Vi phải chăng quy hàng, trực tiếp giết chết bất luận tội. Bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Nhưng Tần Quỳnh bình sinh cũng là bội phục anh hùng hào kiệt, thực tại không muốn liền một mạng sống thời cơ cũng không cho Điển Vi. Các hạ anh hùng, tại hạ bội phục. Tần Quỳnh hơi chắp tay, chợt chuyển đề tài nói. Chỉ là bây giờ ngươi ta đều vì mình chủ, ta phụng nhà ta quân sư tên, không phải lấy thủ cấp của ngươi không thể. Hứa Trừ ở một bên chờ không kiên nhẫn. Phẫn nộ quát. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mau để cho ta bổ hắn, về đến tốt cùng quân sư giao nộp. Đang khi nói chuyện, Hứa Trừ đã phóng ngựa dương đao thẳng đến Điển Vi. Điển Vi giờ phút này song kích không ở bên người, đành phải tùy chỗ nhặt lên hai thanh trước đó giết chết binh lính rơi xuống hai thanh kiếm. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, Hứa Trừ hỏa vân đao đao phong đã đưa đến Điển Vi yết hầu. Len ken một tiếng vang thật lớn. Tia lửa tung tóe, đinh hai nhức óc. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cũng có thể cảm nhận được đối phương bừng bừng sát ý. song phương riêng phần mình dừng tay, điều chỉnh tự thân hô hấp. Cao thủ quyết đấu, chiêu chiêu chí mạng. Bọn họ tất cả đều híp mắt, tìm lấy đối phương sơ hở. Ha ha, chủ công chính là nhân nghĩa chi chủ. Ngươi như phản chiến gỡ giáp lấy lễ đến hàng, tuyệt không mất phong hầu chi vị. Làm gì vì Tào thị bán mạng? Hứa Chử lần đầu tiên giao thủ, cũng đúng Điển Vi dâng lên lòng thương hại. Không khỏi muốn chủ động chiêu mộ hắn. Điển Vi đôi mắt rủ xuống, cười lạnh nói. Thường nói, một thần không thờ hai chủ. Triệu Vân bên người có ngươi liền đầy đủ. Mà Tào công lại không thể rời bỏ ta, ta như bỏ đi mà đến, đọc nghĩa đầu hàng địch. Liên cung cái kia cầm thú lại có gì dị? Hứa Chử trong đôi mắt giết qua một tia sắc cơ, cắn chặt cương nha nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền phải chết. Quân sư nói qua, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn thu hồi ngươi thủ cấp. Điển Vi đem song kiếm che ở trước người, cười lạnh nói. Này chính hợp ý ta, cứ tới đi. Điển Vi vừa dứt lời, Hứa Chử cũng đã thôi động vượt dưới chiến mã. Ngựa mà chạy vội hướng về phía trước, trong tay hỏa vân đao quét ngang thiên quân. Hung hăng đánh tới hướng Điển Vi mặt. Kích treo phong thanh, thế tới mãnh liệt. Điển Vi không dám thất lễ, tay phải trường kiếm châm lửa đốt thiên thức đón lấy Điển Vi hỏa vân đao. Len ken một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung theo một tiếng kịch liệt lưỡi mác giao thoa thanh âm truyền ra, trường kiếm hỏa vân đao hung hăng đan xen vào nhau. Mấy chục hợp rơi đến, Điển Vi vẫn tại khổ chống đỡ. Chỉ vì hắn mất đến chính mình sở trường binh khí, chỉ có thể dùng hai thanh kiếm miễn cưỡng nên địch. Kiếm này còn chưa không bằng tay, tại Hứa Chử mãnh liệt thế công dưới, mấy lần hiểm chút bẻ gãy, khiến cho hắn không thể không thời khắc che chở thân thể mình. Đồng nhiên, răng rác một tiếng, Điển Vi tay phải kiếm thật bị Hứa Chử chặt đứt. Hứa Chử phát ra một tiếng đắc ý hổ gầm, nâng đao liền muốn chém xuống Điển Vi thủ cấp. Không tốt. Điển Vi âm thầm xì một ngụm, quả quyết vứt bỏ kiếm gãy. Một cái thiết đầu vọt tới Hứa Chử chiến mã. Hí hí hí hí hí, ngựa. Chỉ nghe một tiếng tạch tạch âm, chiến mã xương cổ bị đụng gãy, phát ra trận trận rên rỉ. Lập tức mất đến trọng tâm, chợt ngã xuống đất. Hứa Chử âm thầm bị kinh ngạc, chẳng ngang ngồi xuống lập tức. Mũ nội nó hùng. Hứa Chử đánh nhau đặc biệt dễ dàng xuất mồ hôi, Điển Vi chỉ cùng hắn đại chiến mấy chục hiệp. Liên để Hứa Chử toàn thân cũng ướt đẫm. Hắn điên cuồng nếu khởi sướng hung ác đến, không chút nào kém cỏi hơn Điển Vi. Chỉ kiến giải dưới cùng lúc xương bả vai đai lưng, dỡ xuống trên thân trùng điệp hậu giáp. Chân nửa người trên, mình trần ra trận. Điển Vi không khỏi bị kinh ngạc, nghĩ thầm. Thế gian này chỉ có mặc trọng giáp đến phòng ngự, mập mạp này làm sao ngược lại dỡ xuống trọng giáp đến cùng ta đấu. Hứa Chử mình trần về sau, chợt cảm thấy toàn thân thoải mái không ít. Khí thế cũng biến thành càng thêm uy mãnh. Hai người thể trạng gần, võ công cũng đều là cương mãnh nhất lộ. Hứa Chử gặp Điển Vi không có binh khí, dứt khoát vậy vứt bỏ hỏa vân đao. Trực tiếp giơ lên nắm đấm hướng Điển Vi nện đến. Phanh một tiếng, nắm đấm nện tại Điển Vi thiết giáp bên trên. Cương phong gào thét, kim loại nhấp nháy. Tại thịt cùng sắt giao phong phía dưới, không lúc phát ra chói tai tiếng ken két. Tia lửa tung tóe, bụi đất tung bay. Tiếng giống như sấm, chiến ý điên cuồng. Một quyền hơn một quyền mãnh liệt giống như một quyền. Hai người trên mặt đất đỏ quyền đánh nhau hơn 30 hiệp, vẫn như cũng là khó phân thắng bại. Phương xa Tần Quỳnh gặp thẳng lắc đầu. Rốt cuộc minh bạch quân sư vì sao muốn cắt cử chính mình là chủ tướng. Cái này Hứa Chử đánh tan tâm, vậy mà quên chuyến này mục đích. Có vũ khí không cần, nhất định phải mình trần ra trận. Hứa Trọng Khang, lùi xuống cho ta. Tần Quỳnh hướng Hứa Chử quát. Hứa Chử nghe được Tần Quỳnh hò hét, vội hướng về triệt thoái phía sau một bước, tránh đi Điển Vi thế công. Sao? Hắn không hiểu hỏi thăm. Tần Quỳnh chính là giải thích nói. Giống như ngươi như vậy đánh xuống đến, làm gì lúc có thể thủ thắng. Nếu là chờ Tào Tháo mang quân hồi viên, chúng ta coi như triệt để không có cơ hội. Hứa Chử nghe vậy khẽ giật mình, chính là nhặt lên một bên hỏa vân đao, hướng Tần Quỳnh đáp lời. Ngươi không phải liền là ngại ta chấm A. Cái kia ta cái này liền kết liêu hắn chính là, ngươi không cần nhúng tay. Quay đầu công lao này vẫn là tính ngươi. Tần Quỳnh hổ mục đích vừa mở, lần nữa quát. Ta để ngươi lui ra. Hứa Chử sững sờ, đành phải cắn răng xì một ngụm. Thanh thanh thật thật lui ra đến. Không có cách. Bởi vì bọn hắn đi ra trước đó, Quách Gia nói rõ để Tần Quỳnh làm chủ soái. Mình đương nhiên không thể chống lại soái lệnh. Tần Quỳnh gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Chử, gặp hắn một mực thối lui trở lại bản trận về sau, lúc này mới lên tiếng hỏi Điển Vi nói: "Điển Vi, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi đến cùng hàng hay là không hàng?" Điển Vi giận mục đích nói: "Còn có cái gì chiêu thức xử hết ra? Không cần nhiều lời." Lời này một chỗ, hắn chỉ nhìn được Tần Quỳnh đem vẫy bàn tay lớn một cái. Một trận gió mát từ chính mình bên thai phật qua. Điển Vi còn không tới kịp nhíu mày, chỉ gặp bạch quang bay vụt mà tới, lao thẳng tới hắn mặt. Giờ phút này Điển Vi trên tay càng không một chút binh khí, vội vàng phất tay ngăn cản. Đinh đang một tiếng vang thật lớn, cánh tay hắn bên trên thiết hoàn bị bắn rơi xuống tới. Điển Vi chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dại một hồi, vội vàng nhặt lên mặt đất tàn kiếm. Múa đến song kiếm, dùng kín không kẽ hở kiếm phong đem chính mình bao phủ dưới thân thể. Đinh đinh đinh. Lại điêu linh tiễn bị đánh rơi xuống đến. Một vòng lại một vòng mưa tên bị Điển Vi chống đỡ đi qua. Phốc phốc. Tại không biết cản rơi vòng thứ mấy mưa tên qua đi, Điển Vi đuổi phải rốt cục bên trong một tiễn. Hắn lông mày dương lên, cái trán trượt qua một giọt mồ hôi. Phốc phốc phốc. Một tiễn trúng đích về sau, chậm lại Điển Vi trên tay múa kiếm phòng thế. Sau đó mấy chục cái mũi tên lần lượt bắn trúng Điển Vi. Vạn tên cùng bắn, vạn tiễn xuyên tâm. Chương 269, Tào Tháo lui binh. Chương 270, Tào Tháo lui binh. Tra tìm. Máu tươi cốt cốt từ Điển Vi trên thân chạy xuôi xuống tới. Chỉ gặp Điển Vi người bị trúng mấy mũi tên, mở to hổ mục đích, từng ngụm mặc khí thô. Như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ, giống như một tôn mục huyết tu la. Dạng này hình dạng hù được Ký Châu quân sĩ đều trong lòng run lên. Bọn họ theo Triệu Vân chinh chiến tứ phương, cái dạng gì huyết tinh tràng diện không gặp qua. Nhưng loại này người bị trúng mấy mũi tên, cũng bị bắn thành con nhím, nhưng như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ không ngã người. Bọn họ xác thực thật là lần đầu thấy. Tần Quỳnh hơi khiêu mi, nghi ngờ nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi lấy hắn thủ cấp, đây cũng là các ngươi cơ hội lập công. Nghe được Tần Quỳnh mệnh lệnh về sau, có mấy cái lá gan hơi lớn binh lính nâng cao trường thường chậm rãi hướng Điển Vi tới gần. Hắn đã chết đúng không? Một sĩ binh run giọng hỏi thăm. Khác một cái niên kỷ hơi lớn lão binh run giọng trả lời. Không có. Không sai, hắn nhất định là đang hư trương thanh thế. Nào có người bên trong nhiều như vậy tiễn còn không chết. Mấy người lính nghe được lão binh lời nói về sau, lá gan lại tráng mấy phần. Nâng cao trường mâu, miêu bước chân, chậm rãi hướng Điển Vi tới gần. Ố ba ba. Điển Vi hổ mục đích vừa mở, đột nhiên phấn khởi. Giang hai cánh tay, giống như hùng ưng dương cánh. Nghiêm nghị điên cuồng gào thét đi ra. Cử động lần này nhất thời đem hàng phía trước binh lính dọa cho được rơi xuống trên mặt đất, thanh âm run rẩy nói. Quỷ A. Tần Quỳnh chút ít nhíu mày, rìm ngựa nói. Nào có quỷ gì? Bất quá là hồi quang phản chiếu thôi. Nói xong gỡ xuống sau lưng mình bốn góc kim lang giản, vỗ mông ngựa thẳng đến Điển Vi. Điển Vi đại nao đã mất đến chỉ cảm thấy, mơ hồ tầm mắt dưới, chỉ nhìn một đạo hoàng ảnh hướng mình mặt đánh tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn rốt cục thấy rõ ràng, là một cá nhân kéo tại ngựa phía bên phải. Đó là một thanh kim giản, giống như trường hồng. Hồng quang lóe lên. Điển Vi trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Đập vào mi mắt đầu tiên là bầu trời đêm, sau đó là khắp nơi. Cuối cùng là chính mình mất đến đầu lâu thân thể. Bên hai nghe được binh lính nghị luận ầm ĩ. Sau đó toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Điển Vi chiến tử Từ Châu. Tào Tháo trốn về Trung quân đại doanh về sau, nghe được Điển Vi chiến tử tin tức. Khóc giống không dứt, mấy lần té xỉu trên đất. Chúng tướng vội vàng đem cứu lên. Trải qua quá lớn phu điều trị về sau, Tào Tháo tự mình thiết lập tế lễ tế Điển Vi. Nào đó này đến bản ý là vì cha báo thủ, không nghĩ đến lại tổn hại ta ái tướng Điển Vi. Này như xếp ta một tay vậy. Tào Tháo nằm sấp tại trên tế đài, quay đầu hướng đám người khóc kể lể. Tư Hoàng, Vu Cấm chờ đem đều sắc mặt một tàm. Nếu là bọn họ có thể sớm một chút mà phát giác được Triệu Vân mai phục, có lẽ liền sẽ không thua thảm như vậy. Không nghĩ tới còn tổn thất Điển Vi, đồng sự một chủ, làm bọn hắn cũng vô cùng khó qua. Mà chúng tướng bên trong thương tâm nhất thuộc về Hạ Hầu Đôn, bởi vì Điển Vi là hắn tiến cử cho Tào Tháo. Hắn tiến lên vỗ vỗ Tào Tháo bả vai, an ủi. Mạnh đức đừng muốn khó qua, nay không phải thuốc thích lúc. Ngươi làm nô lên eo đến, vì điển tướng quân báo thủ. Tào Tháo gật gật đầu, đang chuẩn bị tập hợp lại lúc. Chợt có lưu tinh thám mã đến báo. Lữ Bố đã tập phá Duyên Châu, tiến theo Bộc Dương. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi một giật mình. Tào Tháo tuần tự kinh lịch mất cha thống khổ, cùng mất ái tướng thống khổ. Đợi nghe được chính mình quê quán bị bưng về sau, nhất thời như bị sét đánh. Ngươi nói cái gì? Tào Tháo giờ phút này tức giận đến mày râu dựng thẳng, một thanh nắm chặt lên cái kia thám mã, nghiêm nghị chất vấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho ta nói tỉ mỉ. Cái kia thám mã bị hù nhảy một cái, lập tức giải thích nói. Là Trình Dục tiên sinh nói, ngày hôm trước Trần Cung đến Tịnh Châu đầu nhập vào Lữ Bố. Cũng dụ dỗ Lữ Bố công duyệt Châu, cũng nói ra, hôm nay dưới phân băng, anh hùng Tịnh khởi quân lấy ngàn dặm chi chúng, mà phản bị quản chế tại người, không cũng bị hổ. Nay Tào Tháo Trinh Đông. Duyện Châu chống rông công chi dễ như trở bàn tay. Lữ Bố tin là thật, lại không cam tâm ở Trương Dương phía dưới. liền hướng Trương Dương mượn binh, liên hợp Trương Mạc cùng một chỗ phản địch. Hiện tại đã chiếm cứ Bộc Dương, Dương có Quyên Thành, Đông A, Phạm Huyền ba khu, bị Trình Dục tiên sinh thiết kế tử thủ được toàn. Còn lại đều phá, mà Tào Nhân đại chiến đều không có thể thắng, do đó báo nguy. Tào Tháo nghe xong, giật nảy cả mình. Hướng mọi người nói, Duyện Châu nếu có mất, thì ta đem không nhà để về vậy. Bây giờ không thể không gấp mưu toàn A. Hạ Hầu Đôn gặp, nhân tiện nói. Đã như vậy, chúng ta liền bán Triệu Vân một cái nhân tình. Như vậy lui binh, về đi cứu Duyện Châu quan trọng. Tào Tháo gật gật đầu, trong lòng tuy là không cam lòng. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một hành động theo cảm tính người. Hắn một mặt đánh lấy vì cha báo thù chiêu bài, đương nhiên cũng muốn thuận tiện cầm xuống Từ Châu. Bây giờ Từ Châu tại Triệu Vân che chở cho, là một khối gặm không xong cứng rắn. Chỉ có thể từ bỏ, về trước đi cứu quê quán. Tào Tháo lúc này mô phỏng một phong thư tín, sai người đưa đến Từ Châu. Hướng Triệu Vân biểu dương chính mình nguyện ý như vậy bãi binh. Sau đó, đêm tối rút lui Từ Châu vây khốn, chạy tới Duyện Châu đến đánh lui Lữ Bố. Tào Tháo lui binh tin tức rất nhanh liền chuyển về Từ Châu. Từ Châu trên dưới quan dân đều hân hoan nhảy cẫng. Chúc mừng tránh qua một kiếp. Đào Khiêm lúc này trong phủ thiết yến, mời lấy Triệu Vân cầm đầu ký châu tướng lãnh đến đây dự tiệc ăn mừng. Vậy mà Triệu Vân tại trước khi đi, lại tìm được trước Tần Quỳnh, Hứa Chử. Triệu Vân sắc mặt trang nghiêm, chất vấn hai người nói. Các ngươi vì sao tự tiện hành động, bán giết Điển Vi? Lại không nói với ta. Nhị tướng hai mặt nhìn nhau, đành phải chắp tay trả lời. Chủ công chớ giận, này cũng không phải là chúng ta thiện cho rằng. Nay thật sự là xuất từ Quách Tế tiểu chi mưu vậy. Phụng Hiếu. Triệu Vân lông mày dương lên, nói một tiếng làm sao có thể. Trước đó chính mình rõ ràng cùng Quách gia trò chuyện qua. Cầm được Điển Vi về sau, có thể thu hàng liền thu hàng. Làm sao lại có chính mình, đem Điển Vi nhưng xử quyết đâu? Tần Quỳnh trả lời. Chủ công minh giám, nếu không có Tế tiểu đại nhân thụ ý, ta cùng Trọng Khang tuyệt không dám thiện làm hành động. Triệu Vân đôi mắt nhẹ trao lại, tuy là không tin, nhưng sự thật xác thực như thế. Lâm. Đi, hai người các ngươi chạm đại tướng có công. Làm thưởng. Hắn hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói. Tân Quỳnh, Hứa Chử quen biết khẽ giật mình, chợt chắp tay trả lời. Mặt tướng không dám giành công, nay quả thật Quách Tế tiểu chi mưu. Chủ công muốn thưởng, chỉ cần thưởng Quách Tế tiểu mới là. Triệu Vân bất đắc dĩ thở dài, nói. Người có công thưởng, làm gì khiêm lượng. Chính là sai người án lấy quân công quy cách, cho nhị tướng ban thưởng kim lụa đồ bằng ngọc, cùng nên tấn thăng quan viên cấp. Sau đó chính mình tìm tới Quách gia. Phát hiện hắn đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Liền tiến lên hỏi. Phụng Hiếu, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Quách gia mắt quầng thâm có chút nặng, nhưng thấy Triệu Vân vẫn là mặt giãn ra cười nói. Nam chủ công mang đến vị y sư kia phúc, bệnh tình đã mấy phần. Triệu Vân đen nhánh con mắt lăn lông lốc đi dạo, chợt phất tay háo mà ngồi. Vậy thì tốt rồi. Bất quá ta ngược lại là muốn hỏi Phụng Hiếu ngươi một vấn đề, ngươi cần phải nghiêm túc trả lời ta. Chương 271, Khải Hoàn Nghiệp Đô. Chương 272, Khải Hoàn Nghiệp Đô. Cha tìm. Nhìn qua cả tòa trong phủ quan viên tướng lãnh cũng quỳ xuống yêu cầu chính mình lĩnh cái này từ châu mục, Triệu Vân lập tức liền không chối từ nữa. Đào Khiêm thấy thế, vui mừng quá đỗi, bận rộn sai khiến người mang tới từ châu đại ấn mang tới phụng cho Triệu Vân. Cũng biểu thị chính mình tùy ý liền sẽ dâng thư triều đình. Từ quan trở lại quê hương dưỡng bệnh. Từ đó Từ Châu chính là thuộc về Triệu Vân dưới trướng. Tính cả Từ Châu nguyên ban quan viên, bao quát Mi Trúc, Trần Đăng Cha còn đám người ở bên trong, đã tự động gia nhập Triệu Vân trong doanh. Ken. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Từ Châu, cả nước sức sản xuất đề cao 10%, danh vọng 10.000. Trước mắt danh vọng, 20.000. Trước mắt lãnh địa, Ký Châu, Từ Châu. Ký, Từ Nhị Châu đều là Tam Quốc Đại Châu, nhân khẩu giàu có, quận bên trong giàu có. Triệu Vân có được cái này hai đại châu nhưng vì thực lực tăng nhiều. Từ Châu Chi Vây đã hiểu biết, Triệu Vân liền chuẩn bị lên đường trở về Nghiệp Đô. Chỉ là trước lúc rời đi vẫn phải cân nhắc lưu thủ đến thủ Từ Châu. Lúc trước Tào Lão Bản đánh xuống Từ Châu về sau, lưu xa trụ thủ Từ Châu. Kết quả bị nhị ra một đao cho chặt, Từ Châu 80.000 đại quân tương đương cho không. Cho nên cái này trấn thủ Từ Châu người nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Trải qua một phen thận trọng cân nhắc. Triệu Vân cuối cùng quyết định lưu Trương Liêu trấn thủ Từ Châu. Bởi vì hắn đã có thể tại trấn thủ tốt hợp phì, chắc hẳn trấn thủ tốt Từ Châu vậy không nói chơi. Trương Liêu quả quyết lĩnh mệnh, cũng biểu thị tuyệt sẽ không cô phụ Triệu Vân nhờ vả. Sau đó Triệu Vân ra lệnh đại quân lập tức ra khỏi thành, đi đến Nghiệp Đô. Trước khi đi, Triệu Vân quan tâm nhất liền là Quách gia bệnh tình. Hắn thể cốt cần tĩnh dưỡng, nhưng lần này về Nghiệp Thành miễn không lại phải kinh lịch một phen tàu xe mệt mỏi. Triệu Vân rất lo lắng hắn thể cốt có thể hay không chịu ở. Cho nên Triệu Vân tìm tới Đồng Bạch, hướng nàng nói rõ chính mình muốn về Nghiệp Thành tin tức. Đồng Bạch hai tay chống nạnh, ngón tay nhỏ nhắn vung lên. Ngươi muốn về Nghiệp Thành cùng bản cô nương có quan hệ gì? Triệu Vân chính là giải thích nói. Phụng Hiếu bệnh chưa khỏi hẳn, cho nên ta muốn cô nương theo ta cùng nhau về Nghiệp Thành. Đồng Bạch sóng mắt chuyển chuyển lưu chuyển, đẹp mục đích tứ phương, che miệng cười lạnh nói. Ngươi làm bản cô nương là ngươi bảo mẫu a? Bản cô nương dựa vào cái gì muốn giúp ngươi chiếu cố bệnh nhân? Triệu Vân biết rõ Đồng Bạch lại đang đùa tiểu tính tình, này nha đầu tính cách cổ quái. Chính mình có được cẩn thận một chút mà nói chuyện. Ngươi không phải nói muốn chứng minh chính mình so Hoa Đà mạnh a? Bây giờ Quách gia bệnh chưa khỏi hẳn, nếu như ngươi hiện tại từ bỏ, cái kia không liền để trước đó nỗ lực tất cả đều phí công nhọc sức sao? Đồng Bạch thần sắc kiều mị, bờ môi nhẹ nhàng đi lên dương. Ngươi ngược lại là rất láo ca a, muốn bản cô nương cùng ngươi đến Nghiệp Thành vậy không phải là không thể được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Triệu Vân trong lòng dơ lên một cỗ dự cảm không tốt, thầm than nha đầu này sẽ không đưa ra để cho mình cho nàng luyện độc đi. Đồng Bạch nhìn thấy Triệu Vân cái này một bộ gấp gáp bộ dáng, nhịn không được bật cười. Ngươi như sợ, vậy bản cô nương thì càng hẳn là nhiều trêu đùa ngươi một phen. Đồng Bạch chắp tay sau lưng, cười khanh khách nói. Chuyện gì bản cô nương còn chưa nghĩ ra, đợi ta nghĩ kỹ về sau tại muốn nói với ngươi đi. Triệu Vân nghe được ra đầu tê dại một hồi. Nha đầu này cổ linh tinh quái, đông dương ưng thuận nàng một hứa hẹn. Không chừng ngày sau xảy ra cái gì đường rẽ. Đồng Bạch mắt thấy Triệu Vân do dự, chính là đem đầu vung ở một bên, giọng dịu dàng khẽ nói. Bản cô nương cũng không có buộc ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý. Cùng ngươi Quách Phụng Hiếu cùng một chỗ về Nghiệp Thành chính là. Đừng để bản cô nương bồi. Nha đầu này thật không hổ là đồng chắc cháu gái ruột mà. Triệu Vân thầm mắng một câu, Phụng Hiếu ta vì ngươi thế nhưng là hy sinh cự đại a. Muốn biết mình hiện đang sở hữu hai đại châu, lại đứng hàng tam công. Là chân chính trên ý nghĩa dưới một người, trên vạn người. Chính mình cái thân phận này ưng thuận hứa hẹn, há lại chỉ có từng đó là lời hứa ngàn vàng. Hứa một lời ước kim đều không quá phận. Tốt ta. Triệu Vân đôi mắt rủ xuống, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần không vi phạm lương tâm, lại ta có thể làm đến. Liên hết sức vì ngươi hoàn thành. Mắt thấy Triệu Vân đã làm ra cực lớn nhượng bộ, Đồng Bạch cũng liền thấy tốt thì lấy. Hừ, cái này còn tạm được. Đồng Bạch cắn cắn môi đỏ, duỗi ra nhỏ và dài mảnh chỉ đạo. Còn không mau đến cho bản cô nương chuẩn bị một chiếc xe ngựa. T. Triệu Vân hít vào ngụm khí lạnh, cái nha đầu này vậy mà đối với mình là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Từ từ đứng hàng tam công về sau, Triệu Vân cơ hồ lại cũng không nhìn thấy có người dám dạng này tự nhủ lời nói. Đương nhiên, là trừ trên giường cùng phu nhân luận bàn võ nghệ bên ngoài. Một chiếc xe ngựa mà thôi, ta cái này đến để cho người ta chuẩn bị. Triệu Vân ngăn chặn lửa giận trong lòng, híp mắt cười cười. Quay người muốn đi gấp, thầm mắng một câu nha đầu chết tiệt kia. Ngươi có phải hay không mắng ta nha đầu chết tiệt kia? Đồng Bạch đại mi vẩy một cái, hai tay chống nạnh chất vấn. Ta đến, Triệu Vân bị giật mình. Chẳng lẽ ngươi nha đầu này còn có độc tâm thuật hay sao? Đồng Bạch môi đỏ một đô, hừ nhẹ nói. Ngươi cho rằng ngươi vụng trộm mắng ta nói xấu, bản cô nương lại không biết. Xem ngươi cái biểu tình kia, chuẩn là không có trong lòng hảo ý. Triệu Vân chừng nàng một chút. Tốt, trước tiên nói những thứ vô dụng này. Chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi, tại cái này từ châu chậm trễ đủ lâu. Nói xong, hôi lưu yên nhi đi. Đồng Bạch đứng sừng sững tại chỗ, nhìn qua Triệu Vân bóng lưng do dự nửa ngày. Chợt nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, không biết cái gọi là lắc đầu. Từ châu nhất chiến rốt cục có một kết thúc. Triệu Vân ký châu quân mã, tính cả hợp nhất Thanh Châu Hoàng Cân quân mã cùng một trôi trở về Nghiệp Thành. Đại quân một đường được mấy ngày, rốt cục độ qua Hoàng Hà. Ven đường Quách gia tại Đồng Bạch điều trị dưới, thân thể cũng tốt rất nhiều. Đã có thể bình thường giá ngựa phơi nắng. Một ngày này, mây trôi nước chảy. Đại quân qua đường một mảnh đồng ruộng. Nhưng thấy chung quanh có không ít bách tính chính tại cày ruộng nông làm. Triệu Vân chính là hỏi một bên Quách gia nói. Nơi này chính là đến Ký Châu khu vực. Quách gia gật gật đầu, đã là Ký Châu. Triệu Vân mỉm cười, dùng ngón tay chỉ phía trước lao động nông dân. Phụng Hiếu, ngươi nhìn. Một đầu tiên pháp đã thành công áp dụng, hiện tại bách tính đã có thể bình thường an cư lạc nghiệp, tổng sự dân nuôi tầm công tác. Quách gia mỉm cười gật gật đầu, đáp lại nói. Áo cơm đủ mới biết vinh đủ, thương bẩm thực mà biết rõ lễ tiết. Chỉ có bách tính giàu có, quốc gia mới có thể cường đại lên. Minh công lấy dân vì quý, lấy dân làm gốc. Nhất định có thể đủ chung kết cái này loạn thế. Hai người đều là nhìn nhau nở nụ cười, đồng nhiên Quách gia hai mắt tỏa sáng. Khoát tay hướng về phía trước chỉ đạo. Chủ công ngươi nhìn, phía trước có ở giữa tử quán. Chúng ta không bằng đến đó đánh một chút nhà tế đi. Triệu Vân bất đắc dĩ nở nụ cười, trêu ghẹo nói. Bệnh này vừa có chút mà chuyển biến tốt đẹp, rượu này liền lại bắt đầu uống. Quách gia cười hắc hắc. Mấy ngày liền không cho ta uống rượu, thật sự là muốn ta mạng già. Các tướng sĩ liên tục chinh chiến, lao khổ công cao. Cho bọn hắn vừa làm chỉnh đốn một cái, vậy rất tốt. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn mắt thiên không, chỉ cảm thấy một vòng nắng nóng đã dần dần giữa trời. Quách gia nói có lý, khí trời như thế viêm nhiệt, để các tướng sĩ nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Chương 272, cùng một chỗ đi chơi. Chương 273, cùng một chỗ đi chơi. Cha tìm. Cũng được, toàn quân như vậy ở lại. Đoàn người mà cũng nghỉ ngơi một chút, uống hai ngọn rượu đi giải giải khát đi. Triệu Vân dưới đạo mệnh lệnh này về sau, quân sĩ quả nhiên một trận cuồng hỉ. Mấy ngày liền đi đường cùng Thái Dương bạo chiếu, đã sớm khiến cho bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi. Bây giờ có thể ở lại uống một chiếc rượu, thật sự là hạnh phúc vô cùng. Thiếu lúc, các tướng sĩ tất cả đều đến nghỉ ngơi uống rượu. Quách gia liền lôi kéo Triệu Vân cũng muốn đến uống rượu, đống nhiên hai người bên thai vang lên một đạo thanh thúy thanh âm. Hai người các ngươi bại hoại, muốn ra ngoài chơi mà vậy không mang tới ta. Hai người ngoái nhìn xem xét, đã thấy Đổng Bạch đi lại tập tễnh từ trên xe ngựa đi xuống. Nàng đong đưa viên phiến thanh thanh thời tiết nóng. Có lẽ là bởi vì khí trời sắc thực hơi nóng nguyên nhân, nàng lấy tay run run trước ngực và áo. Hai mắt như nước xem nhẹ Triệu Vân một chút, trên mặt mang theo mấy phần giống như cười mà không phải cười chi ý. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan. Cách xa xa khoảng cách, liền có một cỗ nhàn nhạt hương thơm truyền vào Triệu Vân trong lỗ mũi. Triệu Vân cười cười nói. Hai chúng ta đại lão ra mà đi uống rượu, ngươi một cái cô nương ra đi theo ngủ lẫn vào cái gì? Đồng Bạch trong đôi mắt đẹp tránh qua một tia dị dạng sắc thái, hai mắt nhắm lại, mang theo mấy phần bá đạo ngự khí nói ra. Rượu cũng không phải chỉ có nam nhân có thể uống, lại nói, ta không đi theo. Cái kia quỷ bệnh lao nếu là uống không có độ, vậy bản cô nương trước đó nỗ lực chẳng phải uống phí sao. Triệu Vân liếc mắt một cái bên cạnh Quách gia, chỉ gặp hắn vô cùng ngạc nhiên. Quỷ bệnh lao nói là người sao? Triệu Vân tại lỗ thai hắn thấp giọng hỏi. Quách gia bất đắc dĩ buông buông tay, trả lời. Thói quen. Triệu Vân A nở nụ cười, chợt chào hỏi Đồng Bạch nói. Ngươi muốn đến liền cùng một chỗ đến thôi, dù sao nhiều thêm đôi đũa lại không uổng phí mấy lượng ngân tệ. Đồng Bạch nghe xong lời này, nhất thời vui mừng nhướng mày. Nhìn không được dối người một cái, cười ha hả nói. Cái này còn tạm được, cả ngày đợi trong xe ngựa cho bệnh này lao quỷ chữa bệnh. Đều nhanh ngạt chết. Triệu Vân cầm nàng không có cách, mang theo Quách ra hướng tiểu quán bên trong đến. Ai chờ ta một chút ta, các ngươi đám này thối nam nhân. Đồng Bạch còn chưa buộc tốt dây của tóc, thấy Triệu Vân Quách ra đã đi đầu một bước. Bận điệu tại phía sau mà đuổi theo, liền đuổi liền mắng. Ba người một đường đùa giỡn rêu cợt, cuối cùng đến tử quán. Nơi này sinh ý coi như hừng hỏa, tới lui có không ít lữ khách ở chỗ này nghỉ chân. Ba người nhập tọa, lúc này phân phó gã sai vật đưa rượu lên mang thức ăn lên. Triệu Vân nhìn quanh mắt bốn phía, phát hiện tới lui có không ít khách lữ. Giang Nam, Xuyên Thủ, Tây Lương. Các lộ nhân sĩ cũng có. Chỉ là chúng người qua đường sĩ bên trong, có một chỗ người lại phá lệ hai mắt. Bọn họ ngồi tại Triệu Vân trái phía dưới trên một cái bàn bát tiên. Một nam một nữ, chính vừa nói vừa cười uống rượu. Nam tử kia bất quá 17-18 tuổi tả hữu. Theo lý thuyết so Triệu Vân còn nhỏ bên trên mấy tuổi, lẽ ra không nên gây nên Triệu Vân chú ý. Chỉ vì hắn sinh thực tại quá qua tuấn Mỹ. Hoàn toàn không kém hơn Triệu Vân. Song mi mang tú, mục đích như thu thủy. Mũi như ngọc trụ, môi giống như bôi son. Mặt như thoa phấn, thân thể và cả mặt bách. Trọng yếu nhất là, hắn cũng là người mặc ngần khôi bạch giáp, khoác một kiện tố la bảo. Tuấn Mỹ như vậy nhân tài, phối hợp xa hoa trang phục. Tự nhiên mà vậy dẫn tới người chung quanh nhau nhau bên cạnh mục đích. Âm thầm tán thưởng tốt một người phong lưu thiếu niên lang. Đồng Bạch gặp thiếu niên kia, vội vàng dùng tay đâm đâm Triệu Vân. Kẻ xấu xa ngươi nhanh nhìn, bên kia cái kia tiểu ca nhi giống như ngươi mặc áo bảo trắng bạch giáp đấy. Triệu Vân nghe được Đồng Bạch gọi hàng. Lúc này mới nâng mục đích nhìn đi qua. Quả nhiên thiếu niên kia cùng chính mình cách ăn mặc tương tự, tựa như là soi gương đồng dạng. Khác biệt là, hắn mặc kỳ quái trang trí. Không giống là bên trong nguyên bản thổ đồ vật. Đồng Bạch hai tay nâng cầm lên, nhịn không được chợt chợt nói. Thật sự là không hiểu rõ các ngươi cái này chút đánh trận, vì sao nhất định phải mặc bạch đi bạch giáp. Làm cho cùng trong nhà người chết giống như. Triệu Vân trắng nàng một chút, thầm nghĩ ngươi con bé này biết cái gì. Tại cổ đại trên chiến trường. Màu trắng phi thường tỉnh mục đích, thường thường dễ dàng trở thành địch nhân mục tiêu. Cho nên bình thường mặc đồ trắng giáp người, là vì chủ động bại lộ chính mình, để cho địch nhân hướng công kích mình. Từ đó triển lãm chính mình khí dũng cùng phong khoáng. Một phương diện khác liền là màu trắng tại cổ đại ngụ ý tang sự. Trên chiến trường sinh tử khó liệu, cho nên mặc bạch đi bạch giáp người, đều thuộc về ôm một loại xem chết chợt như quy tâm hình dáng trên chiến trường. Cho nên dám tại cổ đại mặc bạch đi bạch giáp người, đều là ngon nhân. Triệu Vân không để ý đến đồng bạch, mà là ở phía xa lẳng lặng xem chừng lấy tên kia nam tử áo trắng. Tại hắn đối diện còn ngồi một vị nữ tử. Chính cười nói tự nhiên cùng hắn đối ẩm, mặt phiếm hồng choáng. Thiếu nữ kia tuy nhiên so thiếu niên thấp nửa cái đầu, niên kỷ cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng. Nhưng nàng cả cá nhân thân hình có chút thẳng tắp, đồng thời còn mặc một bộ xích luyện hồng giáp. Tết tóc bím tóc đuôi ngựa, eo mang theo kim ngọc mang. Lời nói cử chỉ không có chút nào làm bộ làm tịch, hiển thị rõ phong khoáng chi tình. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung nàng, cái kia chính là, tư thế hiên ngang. Nàng mũi xinh rất cao, đôi mắt vậy rất thâm thúy, có chút mà dị vực phong tình vận vị. Nhưng hai đầu lông mày vẫn là lộ ra người Hán khí chất. Hoặc là nàng là con lai cũng khó nói. Triệu Vân lắc đầu, cười khổ nói chính mình tại sao phải đến đoán người khác là nơi nào người đâu. Quản tốt chính mình không là được a. Nghĩ đến đây, Triệu Vân tiếp tục uống lấy trong chén mỹ tửu. Liên tại cái này lúc, chợt có mấy cái dáng người nam tử to con hướng thiếu niên thiếu nữ tới gần. Một người cầm đầu đi đến trước mặt thiếu nữ, hắc hắc cười dâm nói. Vị muội muội này xinh thật đúng là đẹp mắt ta, có hứng thú hay không cùng ca ca uống một chén. Hắn hoàn toàn hơi qua một bên thiếu niên, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thiếu nữ phát dục thành thục bộ ngực. Chỉ là cái kia bị hồi ánh mắt, liền làm mọi người không khỏi buồn nôn. Cái kia hai cái người bên ngoài có phiền phức. Có không ít tiểu khách gặp, cũng nghị luận ầm ĩ nói. Cái này mấy cái tên côn đồ đều là chút dân liều mạng, cả ngày tại rượu này tứ một bên mà khi nam phách nữ. Chuyên cả người bên ngoài. Ai nói không phải đâu, nơi này người bên ngoài phần lớn đều là thương lữ du khách, vì không tất yếu phiền phức, đều là trực tiếp lựa chọn dùng tiền tiêu thai. Cả hai cái người bên ngoài mặc như thế xa hoa, nhất định là đại hộ nhân gia, hết lần này tới lần khác lại không nhiều mang chút hộ vệ. Cái này không nói rõ muốn để người ta giết sao. Đám người nghị luận ầm ĩ cùng lúc, lại không một người chủ động tiến lên hỗ trợ. Dù sao thế đạo này hỗn loạn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Triệu Vân xem thẳng lắc đầu, nơi này ký châu khu vực thế nhưng là chính mình chỉ hạ A. Có một hai tên côn đồ cũng liền thôi. Làm sao chung quanh nhiều người như vậy, liền thấy việc nghĩa hăng hái làm người đều không có đâu. Vẫn là mình chủ nghĩa xã hội quốc gia tốt. Triệu Vân đứng dậy, chuẩn bị đến thay vậy đối nam nữ giải vây. Chủ công nơi nào đến? Quách gia gặp Triệu Vân rời tiệc, hỏi vội. Triệu Vân trả lời không chút suy nghĩ. Đi giúp vậy đối nam nữ, nơi này chính là ta ký châu khu vực. Cả hai cái người bên ngoài tại cái này mà bị khi phụ, lan truyền ra đến đối ta, đối với chúng ta ký châu tên người âm thanh cũng không quá tốt. Chương 273, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chương 274, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Cha tìm. Quách gia cười hắc hắc cười, đứng dậy giữ chặt Triệu Vân nói. Vậy đối nam nữ mặc như thế hoa lệ, nhưng lại không mang theo hộ vệ. Nghĩ đến nhất định là bản lĩnh cao cường, chủ công ngươi cần gì phải tự đòi chán, xen vào việc của người khác đâu. Triệu Vân lông mày dương lên, kinh ngạc mắt nhìn Quách gia. Phụng hiếu lời ấy sai rồi, ta thiên vốn liền yêu không quản được bình sự tình. Cái này ký châu là ta chỉ hạ, ta không thể cho phép ta chỉ hạ phát sinh loại này khi nam phách nữ sự tình. Vấn đề căn bản cũng không ở chỗ bọn họ phải chăng có bản lĩnh, mà là ở chúng ta có nên hay không giúp hắn. Nói không chừng bọn họ là một đôi tới đây làm ăn, hoặc là đến du ngoạn phu thế đâu. Ngươi nhìn một cái chung quanh nơi này nhiều người như vậy, vậy mà không có một cá nhân bên trên đi giúp cái kia cặp vợ chồng. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Lan truyền ra đến, gọi người đời đạo ta chỉ hạ không rõ. Quách gia sờ mũi một cái, hậm hực nhún nhún vai. Chủ công, cái kia gia liền nói thật với ngươi. Ta như đoán không sai, cả hai cái người có thể là Tây Lương quý tộc. Tây Lương quý tộc. Triệu Vân lông mày nhướng lên, tuy nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Quách gia rồi nói tiếp. Tây Lương chính là Mã Đằng Hàn toại địa bàn, vậy mà lại có đại nhân vật đến chúng ta ký châu khu vực mà. Là lấy không thể không cẩn thận đề phòng, xem bọn hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cái kia mấy cái tên côn đồ vừa vặn có thể giúp chúng ta thử một chút bọn họ. Sự tình dùng đến phức tạp như vậy a. Cẩn thận tuy tốt, nhưng nếu như một mực bảo trì loại tâm tính này, có phải hay không còn sống hơi mệt chút? Triệu Vân trong lòng nhảy một cái, vẫn là tạm lúc dừng bước. Nhìn xem vậy đối không biết là vợ chồng vẫn là huynh muội nam nữ làm phản ứng gì. Chỉ gặp thiếu nữ đối mặt cái kia thân hình cao lớn lưu manh, sắc mặt không có nửa phần ý sợ hãi. Ngược lại là liễu mi hoắc vẩy một cái, tiểu diễm môi đỏ khẽ mở nói. A, các ngươi muốn cùng bản cô nương uống rượu với nhau. Thế thì vậy không phải là không thể được. Cái kia mấy cái tên côn đồ nhìn nhau giật mình một cái, thầm nghĩ cô nàng này làm sao không theo phương pháp ra bài a? Người không nên rất sợ hãi, rất kháng cự mới đúng không? Làm sao sảng khoái như vậy liền đáp ứng? Cái này gọi chúng ta như thế nào nói tiếp? Bọn họ vốn là dự định thừa cô nương này cự tuyệt về sau, nổi trận lôi đỉnh, sau đó thừa cơ bắt chẹt một khoản tiền tài. Không nghĩ tới cô nương này vậy mà đồng ý. Vậy được rồi. Đại hán hướng thiếu nữ nở nang thành thục dáng người, khóe miệng có chút dương lên. Tiền nếu không lấy thôi, thoải mái một chút cũng không tệ. Vừa vặn ca mấy cái tầm vài ngày không có đụng qua nữ nhân. Đại hán kia hoắc đặt mông ngồi xuống, đưa tay liền muốn đến sắn thiếu nữ kia vai. Nghĩ không ra ngươi cô nương này như thế chủ động, vậy ca ca ta liền bồi người chơi đùa mà đi. Hắn còn chưa có nói xong, đồng nhiên a một tiếng hét thảm đi ra. Đúng một tiếng, bị thiếu nữ một tay bắt giữ, cho hung hăng theo trên bàn. Trước sau dùng lúc bất quá một sát nà thời gian. Nhanh, vững vàng, chuẩn, hung ác. Cô nương kia xuất thủ chiếm toàn. Triệu Vân có chút cau mày một cái, thầm than nữ tử này thân thủ thật sự là vô cùng tốt. Cho dù chính mình cùng với nàng giao thủ, cũng không dám có chút chủ quan. Đang nhìn thiếu nữ bên cạnh nam tử lúc, vẫn như cũng một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Hắn tốt bảo trì bình thản, một mực không xuất thủ. Cũng không biết là không biết võ, vẫn là đối với thiếu nữ thực lực tuyệt đối tự tin. Chỉ gặp cái kia bị thiếu nữ đè lại đại hán tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên nói. Đau nhức đau nhức đau nhức, cô nương chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ a. Thiếu nữ đại mi hoắc vẩy một cái, cười lạnh nói. Muốn cùng bản cô nương uống rượu với nhau, liền sợ ngươi một mạng uống. Nói xong, thiện tay hất lên. Đại hán kia nhất thời như diều đứt dây đồng dạng bay thẳng ra đến. Đúng một tiếng, nện đứt một chương không người bắt tiên trác. Điếm tiểu nhị kia gặp, nhịn không được khóc kể lể. Mấy vị ra ai? Tiểu điếm hơi nhỏ vốn lối buôn bán không dậy nổi các ngươi hành hạ như thế. Các ngươi muốn đánh vẫn là đến bên ngoài mà đánh đi. Thiếu niên nguyết hắn một cái, trùng trong ngực lấy ra một cái túi, tiện tay ném cho điếm tiểu nhị kia. Bớt nói nhảm, đạp nát bao nhiêu toàn coi như chúng ta huynh muội. Điếm tiểu nhị kia tiếp qua cái túi mở ra xem, bên trong lại tất cả đều là nhỏ hạt vàng. Được rồi mấy vị ra, các ngươi tùy tiện nện A. Nhất định phải đập ra tâm, không phải vậy lời nói nhỏ cầm nhiều tiền như vậy đều không có ý tứ. Đại hán dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, mấy cái tiểu đệ bước lên phía trước đem đỡ lấy. Lão đại ngài không có chuyện gì chứ? Đại hán xoa xoa đã nửa bên sưng đỏ hai gò má, nhịn không được tức giận lên đầu, quắc. Mụ nội nó, cho lão tử làm cái này đàn bà thối mà. Lời nói, mấy cái tên côn đồ cùng một chỗ hướng thiếu nữ xông lên đến. Thiếu nữ đến chuyển hướng thiếu niên kia, mở miệng nói. Ngươi đừng nhúng tay, ta tự mình tới. Thiếu niên không nghe, đứng dậy, xoa bóp khanh khách rung động xương then chốt. Lạnh giọng cười nói, rất lâu không có đánh nhau, sao có thể thiếu ta đâu. Thiếu nữ thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Vậy chúng ta các đánh các, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Đồng ý. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, chợt thân ảnh cùng lúc lóe lên. Biến mất tại nguyên. Thật nhanh. Chung quanh quần chúng vây xem không khỏi sợ hãi than một câu. Chỉ gặp hai huynh muội trong đám người hồ điệp xuyên hoa, tới vô ảnh, đi vô tung. Chỉ nghe phốc phốc phốc vài tiếng. Mấy cái tên côn đồ lập tức ứng thanh hai ngược lại. Tại trước mặt hai người hoàn toàn không có sức chống cự. Trước kia hán tử kia gặp, không khỏi giật nảy cả mình. Từ trong ngực lấy ra một cây tiểu đao, lặng lẽ đường vòng thiếu nữ phía sau. Vãi lồn nhỉ, xem lão tử ở phía sau đâm ngươi cái này tiểu tao đệ tử. Triệu Vân nhìn thấy đại hán lặng lẽ cuốn tốt, vội nói một tiếng. Cẩn thận. Lập lúc, đem chén rượu trong tay cho ném đi qua. Phanh một tiếng, công bằng đập trúng đại hán kia đầu. Ai u. Hán tử kia đầu nhất thời u đầu sứt chán, máu tươi cốt cốt chảy ra. Mụ mụ ngươi hôn a, là cái nào ba bà tôn nhi đánh lén lao tử. Thiếu nữ cái này lúc vậy kịp phản ứng, trở lại liền là một cái cao đường chân. Chính giữa hán tử kia bụng dưới, nhất cước đem hắn nước chua cũng đá đi ra. Thật bén nhọn thủ đoạn. Triệu Vân gặp, chút ít nhíu mày, thầm than cô nàng này ra tay thật đúng là hung ác. Nếu người nào cưới nàng làm lão bà, sợ là có phúc. Hừ, còn dám đánh lén cô nãi nãi. Thiếu nữ lại là một cái xoay sở, nhất cước đem hán tử kia đá ra ngoài cửa sổ. Nàng vô vô tay, liếu mi gảy nhẹ, có chút đắc ý. Thiếu niên đi tới, lo lắng hỏi. Muội tử ngươi không có bị thương chứ? Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, dùng tui trỏ đâm một cái thiếu niên lồng ngực. Ngươi cũng không có việc gì, ta làm sao có thể có việc mà. Nàng nói vừa xong, lại hướng Triệu Vân phương hướng đi đi qua. Vừa rồi đa tạ vị này anh hùng trợ giúp, tuy nhiên chính ta có thể làm được. Nhưng vẫn là ngươi rồi. Nàng hơi dừng lại thủ, hướng Triệu Vân chắp tay nói cảm ơn. Triệu Vân bận bịu đáp lê nói. Thiện tay mà thôi, cô nương không cần phải nói được. Thiếu nữ nghe được Triệu Vân ôn nhuận tiếng nói, một lúc hiếu kỳ. Bận bịu nâng mục đích nhìn về phía hắn hai gò má. Lập lúc, một bộ tuyệt mỹ anh tuấn khuôn mặt thu vào nàng tầm mắt. Chương 274, Mã gia huynh muội. Chương 275, Mã gia huynh muội. Cha tìm. Nô, rất đẹp. Thiếu nữ che môi đỏ, hai mắt hiện tinh, nhịn không được nhỏ giọng kinh hô lên. Đồng dạng là người mặc áo trắng, vì sao người nam nhân trước mắt này lại so với ca ca của mình xoáy nhiều như vậy? Tên nam tử này hắn cao hơn chính mình ra nửa cái đầu. Lập như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ, cười như lãng nguyệt vào lòng. Chỉ là cùng hắn tiếp xúc gần gũi một lần, liền làm chính mình nhịp tim đập như tuấn mã, huyết mạch sôi sục. Cô nương, ngươi làm sao a? Triệu Vân phát giác được thiếu nữ này trên thân tựa hồ nóng bỏng nóng hổi. Cẩn thận liếc nhìn nàng một cái lúc, đã thấy trên trán nàng mồ hôi đầm địa. Sắc mặt đỏ bừng, dường như là nhiễm bệnh đồng dạng. Cái này nhưng gọi Triệu Vân cực kỳ giật mình. Thiếu nữ trong đôi mắt đẹp tránh qua một tia ngọt ngào, trên mặt lại là hỏa nóng hổi, nhịn xuống ngượng ngùng hướng Triệu Vân trước người tới gần. Ta không sao, vừa mới nhờ có công tử cứu giúp. Nếu không tiểu nữ tử vừa mới khả năng liền bị cái kia kẻ xấu độc thủ. Triệu Vân lông mày dương lên, thầm than nữ tử này thái độ làm sao lại bỗng nhiên phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Vừa mới còn nói chính mình có thể làm được. Làm sao hiện tại liền thành gặp nguy độc thủ. Cô nương nói quá lời, thiện tay mà thôi mà thôi. Triệu Vân chắp tay hướng thiếu nữ trả lời, trong lúc nói chuyện không có chút nào kiêu căng. A, hắn tốt khiêm tốn. Thiếu nữ sắc mặt ửng hồng, liếc hắn một cái, khẽ cắn môi, nhịn không được si ngốc nói. Vị công tử này, chúng ta là không phải đã từng gặp qua. Vì cái gì ta tại công tử trên thân tìm tới một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Triệu Vân gãi gãi đầu, hắn nhận biết nữ tử một cái tay đều có thể đếm đi qua. Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình nhận biết cái gì dị vực nữ tử. Nhưng thiếu nữ lời nói vậy nhắc nhở Triệu Vân. Tại vừa mới cùng nữ tử này tiếp xúc lúc, Triệu Vân vậy ở trên người nàng phát giác được một loại cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết là trước đó chưa từng có, mang theo vài phần thần bí, lại mang theo vài phần ấm áp. Loại cảm giác này, liền ngay cả điêu thuyền đều chưa từng cho hắn. Chỉ là cùng nàng tới gần, chính mình liền cảm giác tâm thần thanh thản, nói không nên lời thoải mái. Hai người thâm tình nhìn nhau, lệnh một bên thiếu niên xem mắt trợn tròn. Nhưng hắn nhưng lại không lên đến đánh gãy Triệu Vân cùng thiếu nữ hai người. Mà đồng bạch lại trợn mắt chừng một cái, đối một bên Quách Gia phàn nàn nói. Ta liền nói chủ công nhà ngươi là kẻ xấu xa đi. Nhìn một cái, trông thấy qua nữ nhân liền đi bất động đường. Giọng nói của nàng u hoán, mang theo mấy phần bất mãn. Bởi vì đơn thuần nhan trị, nàng cũng không cảm thấy người thiếu nữ kia so ra mà vượt chính mình. Mà Triệu Vân nhìn thấy chính mình hoàn toàn không động tâm. Mà nhìn thấy tên kia hoàn toàn không có nữ nhân vị thiếu nữ lúc, vậy mà lại xem mê mẩn. Khó nói bản cô nương sẽ không bằng nam nhân này bà. Đáng giận. Đồng Bạch tức bực dậm chân, tâm cao khí ngạo cảm thấy 10 phần không phục. Ken. Hệ thống nhắc nhở, hồng nhan Đồng Bạch độ thiện cảm 10 điểm. Trước mắt hảo cảm, 20, ngươi không có nhãn lực độc đáo mà tên ốc, thối. Đánh pháo chuột đi thôi ngươi. Triệu Vân hoàn toàn không có chú ý tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, chỉ là có chút xuất thần nhìn qua trước mắt thiếu nữ này. Nhìn qua nàng đẹp mục đích, xảo tiếu trông mong này, không có tránh né chính mình ánh mắt. Tại Triệu Vân bên thai một mực quanh quẩn một câu. Xác nhận qua ánh mắt, ta gặp gỡ đối với người. Đáng giận. Triệu Vân vội vàng lắc đầu, bình tĩnh tâm thần. Chính mình làm sao lại trông thấy mỹ nữ liền đi bất động đường đâu. Thiếu nữ này nhan trị căn bản so ra kém điêu thuyền. Thậm chí còn không bằng một bên cái kia dã nha đầu có tư sắc. Nhưng nàng vậy mà lại để cho mình nhìn ra thần. Nàng kết cục có gì ma lực. Thật sự là không thể tưởng tượng. Triệu Vân bận bịu nói sang chuyện khác. Cô nương chắc hẳn nhận lầm người, ta là Ký Châu người, cả đời cũng chưa từng ra qua Ký Châu mấy lần. Căn bản không gặp qua cô nương ngươi. Thiếu nữ kia lại xem thường, thật sâu liếc nhìn hắn nói. Ta cảm giác sẽ không sai, ta nhất định giống như ở đâu gặp qua ngươi. Không biết công tử phải chăng thuận tiện nói cho ta biết tên ngươi. Triệu Vân không cần nghĩ ngợi chắp tay trả lời. Thường Sơn Triệu Vân, Triệu Tử Long. T. Thiếu nữ hít vào ngụm khí lạnh. Nhịn không được che miệng hoảng sợ nói. Nguyên lai công tử liền là đương Triệu Tư Không, danh chấn thiên hạ Triệu Tử Long. Tiểu nữ tử kính đã lâu. Nàng hạ thấp người hướng Triệu Vân thi lễ, cười nói tự nhiên liếc hắn một cái. A, hắn tại sao không nói chuyện? Thiếu nữ đôi mắt đẹp cau lại, trong lòng như trên lò lửa giống như con kiến. Hỏi mau tên của ta nha. Hỏi mau tên của ta. Ta muốn nói cho người ta tên. Thiếu nữ nhớ kỹ bàn chân chạm đất, còn kém hét to đi ra. Nhưng lại không dám tại Triệu Vân trước mặt thất thố. Ách! Triệu Vân thấy thiếu nữ gấp gáp bộ dáng, rốt cục mở miệng dò hỏi. Không biết cô nương ngươi. Ta gọi Mã Vân Lộc, công tử. Không chờ Triệu Vân nói xong, thiếu nữ vội vàng mở miệng đột đáp. Phảng phất nàng trong nước buồn bực thật lâu, rốt cục thò đầu ra hút khẩu khí giống như. Ách! Là, Mã cô nương. Triệu Vân bị Mã Vân Lộc cái này mạnh mẽ thăm dò dọa cho nhảy một cái. Hắn kỳ thực chỉ là muốn hỏi một chút nàng có sao không, không nghĩ tới nàng lầm cho là mình muốn hỏi nàng tên. Thiếu nữ giờ phút này cùng Triệu Vân vẹn vẹn gang tấc khoảng cách. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương thô trọng hơi thở. Thổ khí như lan, mùi thơm bốn phía. Tiểu diễm môi đỏ một trương nhất hệ, nhiếp nhân tâm phách. Ta đến, đây là muốn hôn lên sao. Quách gia thấy tình cảnh này, liền rượu đều không uống. Để chén rượu xuống, chuyên chú xem kịch. Đồng Bạch trợn mắt chừng một cái, một mặt ghét bỏ nói. Hừ, quả nhiên là rắn chuột một ổ, rốt cuộc biết vì cái gì ngươi sẽ là cái kia kẻ xấu xa quân sư. Quách gia nghe, hắc hắc nở nụ cười, duỗi người một cái. Ta nếu là có chủ công công cái kia mị lực liền tốt. Chỉ là đứng cái kia mà liền có mỹ nữ chủ động đưa tới cửa. Nếu là ta có phúc khí này, xếp ta thọ 10 năm, á không, 20 năm. Xếp ta thọ 20 năm ta cũng nguyện ý a. Đồng Bạch phi một tiếng, khẽ nói. Liền ngươi cái kia thân thể mà có thể sống qua 10 năm đều là ông trời mở mắt, ngươi còn muốn sống qua 20 năm. Làm ngươi xuân thu ban ngày đại mộng đi thôi. Quách gia không để ý tới nàng, chỉ là hai tay nâng tiểu bà, ngồi ngay ngắn tại nguyên chỗ xem kịch. Hừ, ta mới không nhìn đâu. Thật không xấu hổ. Đồng Bạch hai tay che mặt, không nhìn tới Triệu Vân cùng Mã Vân Lộc. Nhưng chưa được vài phút, vẫn là không nhịn được từ giữa kẽ tay mặt thấu một điểm mà vẻ vang ngắm trộm hắn một chút. Công tử, ngươi còn tốt chứ? Mã Vân Lộc sắc mặt từng hồng, nhẹ nhàng thở hổn hển. Đương nhiên. Triệu Vân xoa xoa con mắt, thầm than chính mình có chút thất thố. Vừa mới cô nương nói ngươi Mã Vân Lộc phải không? Mã Vân Lộc gật đầu như dã tỏi, trả lời. Là, tiểu nữ tử liền là Tây Lương Thái Thủ Mã Đằng trưởng nữ Mã Vân Lộc. Bên kia vị kia là ca ca của ta Mã Siêu. Mã Vân Lộc nói xong, dùng ngón tay nhất chỉ một bên đứng đấy Mã Siêu. Mã Siêu thấy thế, bận bịu đi lên trước phất tay hướng Triệu Vân chào hỏi. Các hạ liền là Triệu Vân đi, kính đã lâu. Tại hạ là Tây Lương Gấm. 3. Nơi này không có ngươi sự tình, ngươi cho ta một bên mà đi. Mã Vân Lộc liễu mi vẩy một cái thiết trưởng đem Mã Siêu cho phiến qua một bên mà. Chương 275, quan viên xứng hồng nhan. Chương 276, quan viên xứng hồng nhan. Cha tìm. A, cái kia. Công tử ta có hay không thất thố? Mã Vân Lộc che phiếm hồng hai gò má, xấu hổ ngượng nghịu hướng Triệu Vân hỏi thăm. Triệu Vân mắt thấy thân hình cao lớn Mã Siêu, lại bị vóc người này tương đối nhỏ nhắn xinh xắn Mã Vân Lộc một trường cho quăng bay đi xa 3 mét. Không khỏi giật nảy cả mình. Ách! Cô nương thật đúng là nữ trung hào kiệt ta. Nữ trung hào kiệt, ha ha. Triệu Vân lúng túng dựng thẳng lên đến ngón tay cái, tán dương. Mã Vân Lộc nở nụ cười xinh đẹp, thần thái vô cùng vũ mị. Thực không dám dâu dếm, kỳ thực ta cùng ca ca ta là bởi vì nghe nói Ký Châu tiến hành quyết đoán cải cách sau. Bách tính đều có thể an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Tất cả mọi người nói là công tử ngươi đem cái này Ký Châu loại thành tắc thượng Giang Nam. Là bằng vào ta cùng ca ca ta nhịn không được đến Ký Châu thưởng thức một cái, thuận tiện học tập một cái nơi này tiên tiến chế độ. Triệu Vân Vạn không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn rời đi Ký Châu non nửa năm, một đầu tiên pháp vậy mà lại áp dụng như thế thành công. Liền Tây Lương người đều biết rõ. Không thể không nói, chương cư chính cùng Tuân Úc kết hợp vẫn là rất ưu. Không nói chuyện lại nói đến. Như nữ tử này là Mã Vân Lộc lời nói. Cái kia chẳng phải đại biểu nàng là. Ken. Thiếu niên, ngươi đoán đúng. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên từ Triệu Vân trong đầu vang lên. Mã Vân Lộc cô nương chính là túc chủ ngươi quan viên xứng hồng nhan. Nàng kỳ thực cũng không tính số khổ nữ tử, thậm chí cùng túc chủ ngươi tuổi già qua rất hạnh phúc. Còn cùng túc chủ ngươi thai nghén hai đứa con trai, một nữ nhi. Nhưng chính là bởi vì nàng là túc chủ ngươi quan viên xứng hồng nhan, là lấy nàng có độc nhất vô nhị nhiệm vụ cây. Cho nên, thiếu niên lĩnh nhiệm vụ đi. Ken. Hồng Nhan hệ thống đã tuyên bố mới chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, cưới Mã Vân Lộc về nhà chồng. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn. Nhiệm vụ độ khó, không. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, Mã Vân Lộc là Hồng Nhan hệ thống bên trong, duy nhất một không cần số khổ thân thế Hồng Nhan. Bởi vì nàng là túc chủ ngươi quan viên xứng chính phủ, mà túc chủ ngươi vậy nhất định phải lấy nàng làm vợ. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, cả Tây Lương. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Để ngươi thần hồn câu diệt, thuận tiện giết ngươi cả nhà. Triệu Vân mới chợt hiểu ra, khó trách hắn tại nhìn thấy Mã Vân Lộc lúc, sẽ cảm thấy một cô vô danh cảm giác thân thiết. Nguyên lai nàng đúng là chính mình quan viên xứng hồng nhan. Đây cũng là thế giới tuyến tự mình kiềm chế. Triệu Vân vậy rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn cùng Mã Vân Lộc lần đầu tiên thấy, song phương liền xem vừa ý mà. Bởi vì trong lịch sử bọn họ liền là nhất kiến trung tình, mà lại là tốc độ ánh sáng kết hôn, tên gọi tắt thiểm hôn. Có thể xưng tam quốc thiểm hôn đệ nhất nhân. Với lại cuộc hôn lễ này bài diện còn không nhỏ. Là Từ Lưu Bị tự mình chủ trì, Từ Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính tự mình làm mai mối. Ngũ hổ thượng tướng toàn bộ trình diện. Có thể xưng tam quốc nhất có bài diện một trận hôn lễ. Đây cũng chính là vì cái gì Mã Vân Lộc sẽ lần đầu tiên thấy chính mình lúc, liền tim đập thỉnh thịch nguyên nhân đi. Lại là lịch sử dây tự mình kiềm chế. Chỉ gặp Mã Vân Lộc đôi mắt đẹp huyền chuyển lưu chuyển, hỏi lại Triệu Vân nói. Cái kia không biết công tử ngươi vì sao lại ở chỗ này, mà không đi nghiệp thành đợi. Triệu Vân chính là giải thích nói. Chỉ vì Tào Tháo sẽ báo thù cha, thêm binh tại Từ Châu. Ta vì hiểu biết Đào Khiêm chí gấp, cho nên hưng binh lui Tào. Đây là đại quân khải hoàn, chúng ta vừa mới trở về. Mã Vân Lộc nghe xong, liên tiếp gật đầu, đáp: công tử đối đầu, chúng ta toàn ra cũng xem Tào Tháo khó chịu. Làm lộ chính mình phẫn, mà trả thù Từ Châu bách tính, thật sự là nhân thần cộng phẫn, thiên thần trung lục. Công tử cử động lần này chính là trước thiên hạ bách tính chi gấp, hiểu biết quốc gia nguy nan, chính là nhân nghĩa tiến hành. Triệu Vân gặp Mã Vân Lộc nhắc lên Tào Tháo lúc, trong lòng phẫn hận không thôi. Đối Tào Tháo tựa hồ có rất lớn ý kiến. Nghĩ thầm cũng thế, trong lịch sử Tào Tháo giết Mã Vân Lộc cả nhà. Đoán chừng đây cũng là lịch sử dây tự mình kiềm chế đi. Công tử kia đây là muốn về nghiệp đô A. Mã Vân Lộc tiểu niếp ứng đỏ, một đôi sáng ngời trong mắt đẹp, bao phủ một tầng nhàn nhạt xịt cả vũ khí. Lệnh Triệu Vân cảm thấy đại động. Là, đại quân chúng ta ở chỗ này ngừng, ít ngày nữa liền chạy trở về nghiệp đô. Không biết cô nương ngươi có nguyện ý hay không? Ta nguyện ý. Không chờ Triệu Vân hỏi xong, Mã Vân Lộc vội vàng đột đáp. Ta cùng ca ca vốn chính là đến Ký Châu làm khách, có thể đến ta Đại Hán Tân Quốc cũng xem xét, chỉ là không thắng mà mừng. Huống chi cha ta Mã Đằng chính là Tây Lương Thái Thủ, cũng là Hán Thần. Lẽ ra đến nghiệp đô bái yết thiên tử. Đúng không? Ca. Mã Vân Lộc quay đầu hỏi sau lưng Mã Siêu hỏi thăm. Mã Siêu gãi gãi đầu, gật đầu đáp. Là, chúng ta lần này đi ra trừ muốn thưởng thức một cái Ký Châu bên ngoài. Thuận đường còn muốn đi một chuyến nghiệp đô, bái yết thiên tử, lấy tận thần tiết chi đạo. Triệu Vân chính là nhuẩn miệng cười. Nói như vậy, chúng ta là tiện đường dài. Đã đại gia cùng là Hán Thần, vậy liền cùng một chỗ về nghiệp đô đi. Vừa vặn giữa lẫn nhau vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mã Vân Lộc vui vô cùng, xấu hổ mà ức. Như anh đào miệng nhỏ nửa khép nửa mở, dường như có vô hạn dụ hoặc. Tốt tốt tốt. Đại gia hỏa mà tiện đường, miễn cho gặp lại như hôm nay phiền toái như vậy. Nói xong, nhịn không được lại phải hạ thấp người hướng Triệu Vân thi lễ. Triệu Vân bước lên phía trước đem tiếp được. Cô nương không cần đa lễ, Vân không phải một bảo thủ người. Tay hắn tại đụng phải Mã Vân Lộc tinh tế vòng eo một cái trước mắt. Mã Vân Lộc nhất thời thân thể như giống như bị chạm điện, nhịn không được ư một tiếng. Nàng lưng mười phần bóng loáng, cho người ta một loại non mềm mịn màng cảm giác. Trêu đến người một trận tâm thần dập dờn, phảng phất trong lỗ chân lông cũng lộ ra hài lòng. Keng. Hệ thống kiểm tra đến quan viên xứng hồng nhan, Mã Vân Lộc. A, ta còn không có dùng thiên nhắn đâu. Làm sao tự động liền mở ra số liệu cột? Triệu Vân gặp trước mắt đột nhiên thêm ra một lam sắc giả thuyết giao diện, nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Ken. Bởi vì Mã Vân Lộc là túc chủ quan viên xứng hồng nhan, cho nên túc chủ chỉ cần cùng nàng có thân thể tiếp xúc, liền tự động phát động thiên nhãn số liệu. Thì ra là thế, tuy nhiên cũng không có cái gì chứng dụng. Nhưng đã mở cũng mở, vậy liền nhìn xem cũng không sao. Mã Vân Lộc, Ngọc Đu. Nhan trị, 95 phân, tư thế hiên ngang, cân quắc tú mi. Trí lực, 79. Võ lực, 95, nữ trung vô song. Nội chính, 40. Thống soái, 90, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tài nghệ, 89, sẽ thổi ngọc tiêu cùng sáo ngắn. Mị lực, 88. Hảo cảm, 80 điểm, quan viên xứng hồng nhan, tự mang hảo cảm. Hán thất, chỉ để ý gia tộc lợi ích. Kỹ năng, vô song, cân quắc, vân lẩu. Vô song, Mã Vân Lộc danh xưng nữ trung vô song. Tam quốc nữ tính võ tướng đệ nhất nhân, võ lực giá trị nhưng cùng nhất lưu nam tính võ tướng sánh vai. Cân quắc, Mã Vân Lộc lâu dài theo Mã thị nhất tộc chinh chiến Tây Bắc, kham vi nữ trung hào kiệt. Gả cùng Triệu Vân về sau, hai vợ chồng cùng một chỗ bắc phạt Tào Ngụy, tại Tứ Xuyên hiện tại cũng có hai vợ chồng miếu thờ. Làm hậu thế thành tựu một đoạn giai thoại. Tự thân thống soái vĩnh viễn sẽ không thấp hơn 90 điểm, lại chính mình một nửa khắc càng ưu tú, tự thân năng lực để bạt càng lớn. Vân Lộc. Triệu Vân cùng Mã Vân Lộc chính là quan viên xứng chính phủ, hai người cùng một chỗ kể vai chiến đấu lúc, tất cả thuộc tính 5 điểm. Chương 276, Tần Tấn Chi Hảo. Chương 277, Tần Tấn Chi Hảo. Tra tìm. Số liệu này thật đúng là vì chính mình chế tạo riêng A. Triệu Vân nhịn không được âm thầm cảm thán một câu. Mã Vân Lộc một kỹ năng cuối cùng, Vân Lộc, đúng là chỉ có thể cùng chính mình phát động. Nếu là nàng đời này không có gặp gỡ chính mình, kỹ năng này chẳng phải phế. Liền các ngươi huynh muội hai cái người sao? Triệu Vân hướng Mã Vân Lộc sau lưng quét mắt một vòng, phát hiện cũng không có tùy tùng. Thầm nghĩ hai người này cũng là rất lớn mật, thân là quân phiệt trưởng tử, độc thân chạy người khác địa bàn bên trên đến. Mã Vân Lộc cứ một tiếng, gật đầu đáp. Là, chỉ ta cùng ca ca ta hai cái người. Kỳ thực người mang nhiều, ngược lại dễ dàng gây nên người chú ý. Chỉ ta hai huynh muội đến, người bên ngoài chỉ nói chúng ta là phổ thông du khách ngoại địa. Triệu Vân ngẫm lại cũng thế, liền hai huynh muội này võ nghệ. Để tại cả đại hán bên trong, đó cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Ai dám liều chết đánh bọn hắn chủ ý. Triệu Vân sau đó mời hai huynh muội cùng nhau cùng hắn rút quân về doanh. Huynh muội hai người đương nhiên là quả quyết đáp ứng. Quách Gia gặp, dối người một cái, cười ha hả nói. Xem ra hôm nay là không có rượu uống. Bất quá đi ra một chuyến, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Đồng Bạch một kỳ, hỏi Quách Gia nói. Xem ngươi bộ dáng, tựa hồ thật cao hứng a. Quách Gia cười hắc hắc, chắp tay sau lưng đi theo Triệu Vân đi ra đến. Tây Lương Mã Đẳng chính là hán thất trung thần, chủ công phụng thiên tử lấy đỡ vương thất, danh chấn thiên hạ. Mã Đẳng sao dám cùng ta tranh phong? Tất nhiên cùng ta chủ giao hảo. Ngươi nhìn thấy cái kia gọi Mã Vân Lộc cô nương không có. Quách Gia tại Mã Vân Lộc phía sau cái mông chỉ chỉ. Đồng Bạch trợn mắt chừng một cái, có vẻ không vui nói. Trông thấy. Nhưng cái này cùng bản cô nương có quan hệ gì? Quách Gia ha ha cười nói. Đương nhiên không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng nữ tử này cùng chủ công nhà ta nhưng có lấy lớn lao liên lụy. Đồng Bạch liễu mi dương lên, hiếu kỳ hỏi. Lời này có ý tứ gì? Quách Gia chính là giải thích nói. Ta trước đó nói qua, Mã Đẳng chung với hắn thất, tất nhiên muốn cùng ta chủ giao hảo. Vậy cái này cơ hội là cái gì đâu? Đương nhiên là vị kia Mã Vân Lộc cô nương. Nếu là ta chủ cưới vị này Mã cô nương, liền cùng Tây Lương kết thành Tần Tấn Chi Hảo. Chủ công cũng thành Tây Lương người con rể, cùng Mã Đẳng có ngoại thích quan hệ. Dạng này Tây Lương không liền có thể lấy không uổng phí một binh một tốt, dễ như trở bàn tay sao. Đây là binh pháp cảnh giới tối cao, không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả vậy. Kỳ thực tại nhằm vào Tây Lương vấn đề bên trên, Quách Gia cũng là định dùng hòa bình thủ đoạn thu phục Tây Lương. Bởi vì Tây Lương không phải là không thể đánh, mà là đánh xuống không tốt quản. Bởi vì nơi này là Khương Hồ hỗn tạp khu vực, dân tộc thiểu số rất nhiều. Nếu là xử lý không tốt, rất dễ dàng gây nên cái này chút Khương nhân phản loạn. Đến lúc đó bọn họ xuất chinh bên ngoài, khó tránh khỏi phải bị Khương nhân trộm cái mông. Cái này nhưng liền được không bù mất. Mà Mã thị nhất tộc tại Tây Lương rất có nhân vọng, nhất là Mã gia trưởng tử Mã Siêu. Danh xưng thần uy tướng quân, bị Khương nhân phụng làm Tây Lương thương thần. Có hắn tại, Khương nhân căn bản không có khả năng phản nghịch. Cho nên muốn thống trị tốt Tây Lương, nhất định phải để người Mã gia để ý tới. Cần phải làm sao có thể để người Mã gia đối Triệu Vân bảo trì tuyệt đối trung tâm đâu. Hiện tại cơ hội. Cái kia chính là để Mã gia cùng Triệu gia biến thành người một nhà. Cái này chẳng phải dễ dàng giải quyết sao? Quách Gia trong lòng đại hỉ, nếu là có thể nhanh chóng cầm xuống Tây Lương. Vậy liền cách thống nhất thiên hạ sự nghiệp to lớn lại gần một bước. Đồng Bạch lại trợn mắt chừng một cái, hướng Quách Gia dựng thẳng cái ngón giữa. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều như vậy đem nữ nhân xem như là các ngươi chư hầu vừa đi vừa về đổi tay dụng cụ. Muốn thiên hạ chính mình đánh đến, làm gì hy sinh người nữ hài tử hạnh phúc. Quách Gia xem thường, bận bịu lên tiếng phản bác. Đồng Bạch cô nương lời này sai rồi. Ngươi vừa mới vậy nhìn thấy, vị kia Mã Vân Lộc cô nương đối chủ công có thể nói nhất kiến trung tình. Mà chủ công đối nàng cũng là có chút ưu ái. Cho nên nói hai bọn họ là lưỡng tình tương duyệt cũng không vì qua. Tuy nhiên ở một mức độ nào đó, vị kia Mã cô nương thành chính trị quan hệ thông gia công cụ, nhưng nàng vậy tuyệt đối sẽ không hối hận. Huống chi, chủ công chính là đương thời nhân nghĩa chi chủ. Nếu là hưng binh thu phục Tây Lương, cái kia hai địa phương binh lính nên chết bao nhiêu người. Dùng này Tần Tấn Chi Hảo, chẳng những có thể dùng hai địa phương miễn ở chiến hỏa, càng có thể gia tốc ta Đại Hán quay về nhất thống. Cớ sao mà không làm? Đợi Tây Lương thống nhất về sau, cái kia Triệu Vân liền cùng lúc cầm xuống Ký Châu, Từ Châu, Tây Lương. Ký Châu thổ địa phì nhiêu, quốc giã ngàn dặm, có thể cung cấp đại lượng lương thảo. Từ Châu đông lâm Đông Hải, thừa thãi muối sắt, giàu có vô cùng. Tây Lương thừa thãi lương mã, dân phong bưu hãn, nguồn mộ lính chiến mã nhưng liên tục không ngừng cung cấp. Thậm chí còn có thể mượn nhờ Khương nhân lực lượng. Quách Gia nghĩ đến đây, thật hưng phấn vô cùng. Mà Đồng Bạch lại xem thường, nói thầm một tiếng không thú vị. Không thú vị? Hừ, ta nói bất quá các ngươi những người đọc sách này. Bất quá ta ghét nhất liền là chính trị quan hệ thông gia, lúc trước gia gia của ta liền. Đồng Bạch lời đến khoe miệng, nhưng lại lập tức ngạnh ở. Nếu là để cho bệnh này lao trời mới biết, lúc trước gia gia muốn đem chính mình gả cho Triệu Vân. Đây chẳng phải là lại muốn bị bệnh này lao quỷ cho trêu tức một phen. Lúc trước gia gia người cái gì? Quách gia bén nhạy phát giác được Đồng Bạch trên mặt dị dạng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm. Đồng Bạch lườm hắn một cái, đồng nhiên kế thượng tâm đầu. Ha ha, lúc trước gia gia của ta tại mi ổ lúc bởi vì túng dục quá độ, mà dẫn đến bất lực. Nhưng bị bản cô nương hơi thi thủ đoạn, liền chữa lành. Ai nha? Quách gia mãnh liệt vô đầu một cái, liên tục thở dài. Thân ý cô nương có như vậy thủ đoạn sao không nói sớm? Kỳ thực ta có người bằng hữu, rất muốn hỏi ngươi một cái này bất lực làm như thế nào chị? Đồng Bạch nhịn không được bưng miệng cười, cũng là không vạch trần Quách gia. Chỉ là chắp tay sau lưng, lẩm bẩm nói. Ngươi nếu là muốn biết bí phương vậy không phải là không thể được. Bất quá ngươi được giúp bản cô nương làm chút sự tình. Hạ! Quách gia vô đầu một cái, vung vung tay nói. Ta một bệnh ứng tử, khả năng giúp đỡ cô nương làm chuyện gì? Đồng Bạch biết rõ hắn không tốt phương pháp, chính là làm do nói. Ngươi bản sự nhưng lớn, một bệnh ương tử chủ công nhà ngươi đem ngươi làm bảo một dạng cung cấp. Tại Ký Châu nói chuyện cũng coi như có mấy cân phân lượng đi. Cuối cùng sẽ không liền chút hơi nhỏ sự tình cũng làm không xong đi. Quách gia hậm hực nhún nhún vai, thầm than ngươi việc nhỏ ai nói chuẩn. Mình cũng không muốn không duyên cớ làm đoan đại đầu. Vậy ngươi nói trước đi, ta suy nghĩ thêm muốn hay không giúp ngươi. Đồng Bạch chính là trực tiếp làm rõ nên nói. Kỳ thực đâu? Bản cô nương còn có chút sự tình cần tại Nghiệp Thành xử lý. Cho nên đâu? Dự định tại Nghiệp Thành ở một thời gian ngắn. Quách gia ha ha cười nói. Ngươi muốn ở liền ở thôi, chẳng lẽ chúng ta còn biết đuổi ngươi đi sao? Đồng Bạch nguyết hắn một cái, gắt giọng. Hôn đàn, ngươi biết cái gì? Ta là bởi vì đáp ứng cái kia kẻ xấu xa mới đến Nghiệp Thành, nếu là đến lúc đó chết lại tại cái này mà không đi. Vậy cái kia kẻ xấu xa chẳng phải coi ta là cố ý không đi a? Đến lúc đó để bản cô nương mặt hướng cái nào mà để. Chương 277, Vân Lộc Thổ Lộ. Chương 278, Vân Lộc Thổ Lộ. Tra tìm. Triệu Vân một đoàn người trải qua một phen sóng gió nhỏ, cuối cùng vẫn là thành công trở lại Nghiệp Đô. Thiên tử Lưu Hiệp tự mình ra khỏi thành nên đón, văn võ bá quan đi ra đến ăn mừng Triệu Vân kỳ khai đắc thắng. Cuối cùng vào triều đường, Lưu Hiệp luận công hành thưởng. Phàm là lần này theo Triệu Vân cùng nhau xuất chinh bên ngoài tướng sĩ Mưu Thần, toàn bộ phong thưởng. Thăng quan tiến tước, kim ngân đổ bằng ngọc không nói chơi. Mà đối với Triệu Vân phong thưởng, Lưu Hiệp lại có chính mình dự định. Nhìn qua mặt đất dãi dầu xương gió Triệu Vân, Lưu Hiệp nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, lo lắng hỏi. Ái khanh lần xuất chinh này từ châu, tiên triều đỉnh chi gấp, vì thiên hạ người huyết chiến. Rốt cục đánh lui Tào Tháo, châm lòng rất an ủi. Triệu Vân không cần nghĩ ngợi trả lời. Lần xuất chinh này từ châu, sở dĩ có thể kỳ khai đắc thắng. Toàn do tướng sĩ dùng mệnh, chư công phân chiến chỗ đến. Bệ hạ nghi thưởng chư vị công khanh mới đúng. Lưu Hiệp gật đầu, toàn tức nói. Người có công thưởng, ái khanh lần này cư công chí vĩ. Người vào đầu công. Hắn lời nói xoay chuyển, lại hỏi Triệu Vân nói. Ái khanh còn nhớ được lần xuất chinh này trước, chấm hứa hẹn chỉ cần ái khanh ngươi lần này khải hoàn trở về, chấm lúc này lấy hầu tức chi vị tướng ban thưởng. Triệu Vân run lên, nghe Lưu Hiệp lời này ý là muốn cho chính mình phong hầu A. Bàng quân đừng lời nói phong hầu sự tình, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Chính mình một năm làm đến tư không, hai năm làm đến phong hầu vị trí. Trần Thắng, Nô Quảng biết rõ sợ là muốn khóc choáng tại vê đút cờ. Lưu Hiệp quét mắt một vòng dưới đáy quần thần, mắt thấy chúng thần tiếp không có nói ra ý kiến phản đối. Có thể thấy được Triệu Vân bây giờ trên triều đình danh vọng đã như mặt trời giữa trưa. Lưu Hiệp nhân tiện nói. Truyền chấm ý chỉ. Phong Triệu Ái Khanh vì Vũ An Hầu. Tức dùng võ tu thân, định quốc an định chi ý. Tuân Úc chờ triều đình trọng thần gặp, dẫn đầu hướng Triệu Vân ăn mừng nói. Chúc mừng Vũ An Hầu, chúc mừng Vũ An Hầu. Còn lại chúng thần gặp Tuân Úc lên tiếng, vậy nhao nhao hướng Triệu Vân ăn mừng nói. Bái kiến Vũ An Hầu. Triệu Vân ngượng ngùng nở nụ cười, kỳ thực hiện tại phong không phong hầu đối với hắn đã ảnh hưởng không lớn. Chí ít nhiều một cái dễ nghe danh hào thôi. Đa tạ chư công, sau này còn chỉ giáo nhiều hơn. Chúng quần thần thưa dạ đáp ứng. Sau đó, dưới hướng. Bách quan nhóm nghị luận ầm ĩ ai về nhà nấy. Triệu Vân dưới trướng chúng thần vậy riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình. Mà Triệu Vân ra triều đình về sau, thấy Mã Vân Lộc đã sớm ở bên ngoài chờ đợi mình. Nàng mang trên mặt mỉm cười, thấy Triệu Vân, liền hướng hắn phất tay ra hiệu. Làm sao ngươi một cá nhân tại cái này, cả của ngươi đâu? Triệu Vân hỏi thăm. Mã Vân Lộc nhẹ giọng trả lời. Anh ta đến bái yết thiên tử. Vậy ngươi không đi lên đến? Mã Vân Lộc cười ha ha nói. Ta một phụ đạo nhân ra, liền không lẫn vào triều đình sự tình. Huống chi so với đi gặp thiên tử, ta vẫn là càng ưa thích cùng với ngươi. Tây Lương một vùng dân phong bưu hãn, liền ngay cả nữ tử cũng như thế ngay thẳng. Triệu Vân còn là lần đầu tiên gặp được nói chuyện như thế ngay thẳng nữ sinh. Đây là vì sao? Triệu Vân chẳng biết tại sao, đúng là ma xui quỷ khiến hỏi vì cái gì. Vừa hỏi ra lời, liền có chút hối hận. Thầm nghĩ này lại sẽ không dùng Mã Vân Lộc khó chịu. Quả nhiên Mã Vân Lộc trên mặt tránh qua một tia dị dạng, nhưng lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì ta thích ngươi nha. Nàng mặt hiện hoa đảo, cười nhẹ nhàng về Triệu Vân nói. Từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta liền rất thích ngươi. Cái này cùng nhau đi tới, ngươi cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, so ta thấy qua bất luận một vị nào tướng quân cũng khác nhau. Triệu Vân thầm nghĩ đây cũng là thân là một người hiện đại chỗ tốt. Chính mình ở trường học trong túc xá cùng bạn cùng phòng ở cùng nhau thói quen. Là lấy tại cùng tam quân tướng sĩ cái này chút đại lao ra mà ở cùng nhau lúc, hoàn toàn không chê. Đây cũng là cổ đại các tướng quân lớn nhất lấy làm tự hào phẩm chất. Tựa như Ngô Khởi, vì thu mua nhân tâm. Không tiếc tự mình đến hút binh lính trên lưng ngủ đau nhức một dạng. Tuy nói Triệu Vân làm không được Ngô Khởi ác như vậy, nhưng bỏ lòng kiêu ngạo, đem các tướng sĩ xem như chính thức đồng sinh cộng tử huynh đệ vẫn là không thành vấn đề. Mã Vân Lộc gặp Triệu Vân không đáp, không chịu nổi tính tình. Dứt khoát trực tiếp hướng Triệu Vân biểu dương chính mình tâm ý. Không dối gạt Triệu tướng quân, kỳ thực cha ta còn có các ca ca ta, một mực đến một lần cũng hy vọng ta gả cho một cái anh hùng hào kiệt. Mà ta Mã Vân Lộc vậy đã sớm đã thề, trưởng phu ta đó nhất định là một đỉnh thiên lập địa cái thế anh hùng. Là lấy Triệu tướng quân, đời này ta nhận định ngươi. Đời ta, thị phi ngươi không gả. Mã Vân Lộc sắc mặt từng hồng, lời vừa nói dứt, liền đem thân thể có chút một nghiêng về phía trước. Tại Triệu Vân trên gương mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Triệu Vân chỉ cảm thấy má phải cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có ôn nhuận thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắn càng không có nghĩ tới Mã Vân Lộc lại sẽ lớn mật như thế. Nhưng nàng loại này ngay thẳng tính cách hoàn toàn cùng Triệu Vân không như mà hợp. Cái này cũng không làm hắn cảm thấy phiền chán. Mã cô nương, ngươi cái này. Gọi ta Vân Lộc thuận tiện. Không chờ Triệu Vân lại nói xuất khẩu, Mã Vân Lộc liền vượt lên trước đáp. Là Vân Lộc cô nương, vừa mới ngươi đây là. Triệu Vân sờ sờ chính mình gương mặt, chưa hề tin tưởng qua có một ngày sẽ bị nữ nhân cưỡng hôn. Mã Vân Lộc cắn môi đỏ, mặt hiện hoa đảo. Thường nói, bắt người ta tay ngắn, ăn người ta miệng ngắn. Hiện tại ngươi ăn người ta miệng, cũng không thể không chịu trách nhiệm a. Triệu Vân buồn cười, thầm nghĩ tốt lưu manh mạch suy nghĩ. May mà nàng là nữ. Nếu là giới tính trao đổi, sợ là bình luận hơn vạn. Chỉ là hiện tại nàng còn không biết mình đã có hai cái phu nhân sự tình. Liên là không biết phải chăng là nên nói cho nàng. Vân Lộc cô nương, ngươi cũng đã biết ta đã có gia thất. Triệu Vân trải qua một lát tư tưởng dãy rủa, vẫn là quyết định nói cho nàng. Loại chuyện này sớm muộn là muốn thẳng thắn. Mà so sánh nàng ngay thẳng tính cách, trực tiếp đem lời nói rõ có lẽ vẫn còn tương đối dễ làm. Lấy nàng tính cách, khẳng định rất chán ghét người khác lừa nàng. Quả nhiên không ra Triệu Vân sở liệu, Mã Vân Lộc đợi nghe được Triệu Vân đã có gia thất lúc, thân thể mềm mại không khỏi chấn động một cái. Người hướng ta thẳng thắn. Mã Vân Lộc xoa xoa có chút phát hồng con mắt, nàng tính cách cao ngạo. Không thể tiếp nhận cùng khác nữ nhân chia sẻ cùng một người nam nhân. Thế nhưng là... Ai? Mã Vân Lộc liếc mắt một cái trước người thẳng tắp anh Tuấn Nam Tử, làm sao vậy không thả không xuống đối với hắn yêu thương. Nhưng ngươi vì cái gì đã có ra thất đâu? Hoàn quân Minh Châu song lệ thủy, hận bất tương phùng vị giá thị. Nếu là ta có thể tại sớm một chút mà gặp ngươi liền tốt. Mã Vân Lộc chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Nhịn không được che hai vai, trong lòng hỗn loạn tương bừng. Triệu Vân thấy thế, chính là nói thẳng nói. Vân Lộc muội tử, ta không thể lừa ngươi, nhưng ta xác thực đã có hai vị phu nhân. Với lại hai vị phu nhân kia cũng cùng ta quen biết tại nghịch cảnh ở giữa, tuy nhiên ta vậy rất thích ngươi. Nhưng ta là tuyệt đối không thể vì ngươi mà ngừng vợ khác cưới. Nếu không cùng cầm thú có gì khác. Mã Vân Lộc trong lòng vốn là bởi vì Triệu Vân đã có gia thất, mà dự định từ bỏ. Dù sao nàng cũng không muốn đến phá hư nhà khác đỉnh. Càng không muốn cùng khác nữ nhân đi đoạt một người nam nhân. Nhưng nghe đến Triệu Vân lời nói về sau, trong nội tâm nàng vẫn là dao động. Chương 278, dẹp đường hồi phủ. Chương 279, dẹp đường hồi phủ. Cha tìm. Đối với mình kết tóc thê tử có thâm hậu như thế tình ý, dạng này nam nhân là thật đáng giá chính mình phó thác cả đời. Mã Vân Lộc mắc cỡ đỏ mặt, hỏi Triệu Vân nói. Nếu như ta không ngại ngươi đã co ra thất, vậy ngươi nguyện ý cưới ta sao? Triệu Vân thầm nghĩ quan viên xứng hồng nhan, quả nhiên trở ngại nhỏ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, người nhà ngươi không phản đối. Ta nguyện ý cưới ngươi về nhà chồng. Cái kia tốt. Mã Vân Lộc mừng rỡ đứng dậy, tiến lên ôm lấy Triệu Vân nói. Chỉ cần ngươi hai vị phu nhân không ghét ta, ta nguyện ý đi cùng với ngươi. Một cỗ nữ nhi mùi thơm nhất thời truyền vào Triệu Vân lỗ mũi, làm hắn tâm thần một say. Nguyên lai cái này bưu hãn muội tử vậy có nhu tình một mặt. Vậy ta phu nhân nếu là chán ghét ngươi, ngươi liền không cùng với ta sao? Triệu Vân chỉ đùa một chút nói. Mã Vân Lộc ngẩng đầu liếc nhìn hắn, mặt phiếm hồng choáng, cười nhẹ nhàng nói. Nếu là ngươi phu nhân chán ghét ta, vậy ta liền chuyển ra ở. Vụng trộm đến cùng ngươi hẹn hò. Triệu Vân nhịn không được bật cười. Ngươi cũng là rất hài hước mà. Hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời xanh. Không thể tin được chính mình nhanh như vậy liền nhiều xuất hiện một cái lão bà. Quả nhiên lịch sử dây cuối cùng sẽ tự mình kiềm chế. Cái thế giới này bọn họ cũng là nhất kiến trung tình, tốc độ ánh sáng thiểm hôn. Vân Lộc muội tử, vậy ta trước mang ngươi về nhà đi gặp ta hai vị phu nhân kia. Mã Vân Lộc mừng rỡ gật đầu, lấy tay kéo Triệu Vân cánh tay. Hai người cùng nhau dắt tay, dẹp đường hồi phủ. Điêu Thuyền giờ phút này đã là người mang lục giáp, hành động khá bất biến. Nhưng nghe được Triệu Vân khải hoàn mà về sau, vẫn là không nhịn được muốn xuất phủ đi nghênh đón Triệu Vân. Phiền Quyên ở sau lưng đỡ lấy nàng nói. Điêu Thuyền muội muội, ngươi hiện tại có thai, hành động như thế không tiện. Vẫn là chia ra phủ đi. Điêu Thuyền nhìn nàng một chút, uyển chuyển cười nói. Không ngại sự tình, hơn nửa năm không thấy chính mình phu quân. Ta cái này làm thế tử, vẫn là phải đi ra ngoài đi xem một chút. Hắn vì nước sự tình vất vả bôn ba, không nên tại trong nhà của ta sự tình cảm thấy phiền lòng. Nói đến, còn nhiều hơn ngươi những ngày này chiếu cố ta. Phiền Quyên hì hì nở nụ cười. Nếu không có Tiểu Vân ca thu lưu ta, đẹp đẽ mà hiện tại cũng đã không nhà để về. Ta vì trong nhà làm ít chuyện cũng là phải. Đã Tiểu Vân ca trở về, vậy ta hiện tại liền đến nhà bếp cho Tiểu Vân ca làm đồ ăn. Hắn rất là ưa thích ta nấu đồ ăn. Điêu Thuyền đôi mắt đẹp nhất chuyển, dịu dàng nói. Thực là vậy. Đẹp đẽ tỉ tỉ nấu đồ ăn lại là muốn so trong phụ nữ đầu bếp tốt hơn rất nhiều. Chính là ta cùng Diễm tỷ tỷ vậy ưa thích gấp. Chính nói gặp, Thái Diễm đi tới. Thuyền nhi muội tử, trở về. Phu quân trở về đấy. Ngươi thân thể này có thể ra đến sao? Liếc mắt một cái nâng cao bụng lớn Điêu Thuyền, Thái Diễm mừng rỡ sau khi, nhịn không được tiến lên lo lắng hỏi thăm. Không ngại sự tình Diễm tỷ tỷ, ngươi dịu ta một cái thuận tiện. Thái Diễm liền một tay đỡ lấy Điêu Thuyền, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy nàng xuất phủ cửa. Triệu Vân xa xa nhìn thấy hai vị phu nhân mang theo mấy cái tùy tùng ra nên tiếp chính mình bận bịu nên tiếp đến. Phu nhân. Hắn chạy trước đến Điêu Thuyền trước mặt, nhìn thấy nàng bụng lớn, vội vàng lấy tay tiếp được. Thuyền nhi ngươi bây giờ người mang lục giáp, liền không cần đi ra tiếp ta. Điêu Thuyền ngọt ngào cười cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái Triệu Vân có mấy phần tang thương mặt đất gò má. Nếu là mình phu quân trở về, ta cũng không ra nên tiếp. Coi như cái gì hợp cách thế tử. Ngược lại là phu quân ngươi. Thường lưu doanh lữ bên trong, dãi dầu xương gió nỗi khổ. So với ly biệt lúc, vừa gầy mấy phần. Thuyền nhi trong lòng thực là không đành lòng. Điêu Thuyền nói xong, đôi mắt đẹp đúng là hiện ra điểm điểm nước mắt. Triệu Vân cảm thấy nhất động, túi người tại Điêu Thuyền bên thai nói khẽ. Vậy thì tốt, đêm nay chúng ta liền ăn thịt. Điêu Thuyền sắc mặt nhất thời hồng đến mang thai. Nhịn không được dùng cánh tay đâm một cái Triệu Vân lồng ngực. Gọi một tiếng chán ghét. Thân mật như vậy cử động, lệnh một bên Thái Diễm nhịn không được ghế ẩm nói. Thuyền nhi muội tử quả nhiên mới là phu quân tâm đầu nhục, vừa lên đến làm sao tới trước nhìn ta. Triệu Vân cười ha hả, vậy đem Thái Diễm ôm lấy nói. Làm sao lại đâu? Ta nói qua ta đối với các ngươi đều là đối xử như nhau. Chỉ là bởi vì thuyền nhi nàng hiện tại có thai, ta không thể không quan tâm nhiều hơn lập tức. Thái Diễm nghe, nhịn không được sờ sờ chính mình bụng. Nghĩ thầm, nếu là ta cái này bụng tại không chịu thua kém một điểm mà liền tốt. Tại cùng hai vị phu nhân vuốt ve an ủi qua đi. Triệu Vân lúc này mới dẫn xuất Mã Vân Lộc. Cho hai vị phu nhân giới thiệu một chút, vị này là Tây Lương Thái Thủ Mã Đằng trưởng nữ, Mã Vân Lộc. Mã Vân Lộc gặp Triệu Vân nâng lên chính mình, liền trực tiếp đi lên trước đến, hướng hai nữ chắp tay nói. Hai vị tỷ tỷ tốt. Hai nữ đều là khẽ giật mình, bị trước mắt thân mang kỳ phục nữ tử dọa cho nhảy một cái. Mã Vân Lộc thấy Điêu Thuyền, nhịn không được cười nhẹ nhàng mà tiến lên nắm chặt tay nàng nói. Vị này nhất định là Điêu Thuyền tỷ tỷ đi. Dung mạo ngươi thật là xinh đẹp. Gọi muội muội ta vậy xem trọng sinh hâm mộ đấy. Điêu Thuyền bị Mã Vân Lộc nắm chặt hai tay, đúng là có chút thẹn thùng. Cô nương quá khen. Nàng khẽ không người, miễn cưỡng hướng nàng về thi lễ. Mã Vân Lộc lại chuyển hướng Thái Diễm, vậy hướng nàng chắp tay nói. Ngài nhất định chính là Diễm tỷ tỷ doài. Nghe nói tỷ tỷ ngắn tiêu hòa ngọc địch chính là đại hán nhất tuyệt. Muội muội ta vậy thông hiểu hồ vui mừng, có cơ hội chúng ta nhất định phải luận bàn một cái. Thái Diễm hơi có chút xấu hổ, thầm than nữ tử này dường như đến quen. Theo lúc xin đợi, nàng vậy hạ thấp người hướng Mã Vân Lộc đáp lễ. Điêu thuyền gặp, sớm đã phát giác được manh mối. Mã Vân Lộc cử động lần này rõ ràng là đang cùng người nhà chào hỏi. Thế là điêu thuyền liền trực tiếp hỏi Triệu Vân nói. Phu quân, vị cô nương này nàng đến cùng. Triệu Vân liền trực tiếp làm do nói. Không dối gạt hiền thê, ta cùng vị này Vân Lộc cô nương lưỡng tình tương duyệt. Đã lẫn nhau hứa đầu bạc ước. Đột nhiên như vậy sao? Hai nữ đều là giật mình. Nhưng điêu thuyền sắc mặt lại có chút bình tĩnh, chỉ là nói. Phu quân đã tự có chủ trương, liền không cần hỏi chúng ta nữ lưu. Ta xem cái này Mã cô nương cũng là rất tốt người, nhập ta Triệu ra nhóm. Nhất định phải không có nhục môn phong. Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, cười nói. Ngươi thật giống như tiếp nhận rất nhanh a. Lúc nào trở nên đại độ như vậy? Điêu thuyền bật cười, che miệng nói. Phu quân nói chỗ nào lời nói, thiếp thân luôn luôn không thích tả hữu phu quân sự tình. Huống chi thiếp thân thật có ý kiến lời nói, phu quân khó nói liền không cưới a. Còn nữa nói, giống phu quân dạng này nhất biểu nhân tài, không làm cho nữ hải tử ưa thích, cái kia thuyền nhi mới kỳ quái đấy. Ngươi ngược lại là nghĩ thoáng. Triệu Vân Khánh hỉ điêu thuyền là rộng lượng cô nương, so sánh biết đại thể. Cái này Mã Vân Lộc phía sau nhưng chính là Tây Lương Mã Nhà. Nếu là nàng thụ khi dễ, vậy thì đồng nghĩa với triệt để cùng Tây Lương thế lực quyết liệt. Cái này hoàn toàn không phù hợp Phụng Hiếu vì chính mình chế định xa thân gần đánh sách lược. Triệu Vân vừa nhìn về phía một bên Thái Diễm, hỏi. Vậy ngươi đâu? Diễm Nhi. Ngươi nhưng có ý kiến. Chương 279, Điêu Thuyền sinh con. Chương 280, Điêu Thuyền sinh con. Cha tìm. Muốn nói Thái Diễm trong lòng không ý kiến, cái kia là không thể nào. Trên thế giới căn bản không có khả năng có nữ nhân sẽ không ngại cùng khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân yêu mến. Nhất là Thái Diễm là tiểu thư khuê các, xuất thân từ thư hương môn đệ. Có thể nói tâm cao khí ngạo. Mà điêu thuyền cùng Triệu Vân quen biết cùng nghịch cảnh bên trong, là hắn vợ cũ đã bỏ. Tại Triệu Vân trong suy nghĩ có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Tự nhiên nàng có thể thả xuống được hết thảy, đến bao dung cái khác nữ tử. Thế nhưng là chính là bởi vì điêu thuyền vị này chính quy phu người cũng đã nói không ngại. Như chính mình cái này thứ hai phu nhân nói có ý kiến, không phải tương đương với nói mình không thể dung người sao. Cái kia Vân ca không được đáng ghét hơn chính mình. Là lấy Thái Diễm trong lòng tuy là có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Đã Vân ca ưa thích, thiếp thân nào có cái gì dễ nói. Mã Vân Lộc nghe xong, vui mừng quá đỗi. Hướng về hai nữ sâu không người bái thật sâu. Cảm tạ hai vị tỷ tỷ lý giải, muội muội vô cùng cảm kích. Về sau đại gia liền là tự mình tỷ muội. Chúng ta có thể cùng một chỗ cho phu quân sinh tốt nhiều tiểu hải tử. Lời này một chỗ, hai nữ sắc mặt đều là đỏ lên. Cái này muội tử quá vậy không xấu hổ, loại này mắc cỡ chết người lời nói có thể nào nói ra được. Điêu thuyền mặt phiếm hồng choáng, âm thầm cảm thán. Mà Thái Diễm lại là cảm thấy đại động. Nếu là ta có thể sớm một chút mà mang thai Vân ca hải tử, nói không chừng hắn liền sẽ nhiều sủng ta mấy phần đâu. Liên tại tam nữ trò chuyện vui vẻ lúc. Đống nhiên điêu thuyền che bụng, ai ú kêu một tiếng. Một màn này đem tất cả mọi người là giật mình. Triệu Vân bước lên phía trước đem đỡ lấy, lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra thuyền nhi? Ngươi đây là nơi nào không thoải mái? Chỉ gặp điêu thuyền trên mặt đổ mồ hôi chảy ròng ròng, đại mi nhíu chặt, dường như hết sức thống khổ bộ dáng. Ta cũng không biết rằng, chỉ là vừa mới chợt thấy được bụng một trận đau đớn. Nghĩ là hài tử tại đá ta. Triệu Vân giật mình, hỏi vội. Cái này sẽ không phải là muốn sinh đi. Tính toán thời gian. Chính mình xuất trinh từ châu có hơn nửa năm. Trước sau cộng lại, vừa vặn 10 tháng. Chỉ là không nghĩ tới vừa khéo như thế, chính mình vừa về nhà liền gặp gỡ điêu thuyền muốn sinh bảo bảo. Thái Diễm sắc mặt tái đi, vội nói. Vậy nhanh lên đến truyền đỡ đẻ mẹ nha. Người khác thuyền nhi muội tử thống hạ đến. Mã Vân Lộc sung phong nhận việc nói. Ta đến. Nói xong, tung người một cái bay lên tuấn mã. Hí hí hí hí hí, ngựa, một tiếng huýt dài, liền dương lớn lên mà đến. Sau đó. Điêu thuyền tại Triệu Vân cùng Thái Diễm nâng đỡ về đến phòng nằm. Mà Mã Vân Lộc vậy rất nhanh chở một tên bà mụ trở lại Tư Không Phủ. Liên la vị này, nghe nói nàng cho hơn 100 cô nương đỡ đẻ qua hải tử. Giao cho nàng không có việc gì. Mã Vân Lộc lôi kéo vị kia bà mụ, vội vã đuổi tiến gian phòng. Triệu Vân gặp cái kia bà già vậy có chút nghiên kỷ, tất nhiên là đỡ đẻ lão thủ. Liên hướng nàng chắp tay nói. Làm phiền bà, chỉ cần phu nhân ta cùng hải tử có thể bình an. Nguyện ý hoàng kim ngàn lượng đem tặng. Cổ đại sinh con chẳng những so hiện đại thống khổ hơn, với lại tỷ lệ tử vong cao hơn. Đây chính là vì cái gì hiện đại cơ hồ đều là ném bụng sinh nguyên nhân. Bởi vì như vậy càng vệ sinh, cũng an toàn hơn. Cổ đại khu vực y tế lại không phát đạt, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện loại kia bảo đảm hài tử hay là bảo đảm phu nhân hiện tượng. Cái kia bà mụ tuy rằng không biết chữ, nhưng cũng biết đứng ở trước mặt mình là đại nhân vật. Cái kia hướng hắn không người bài nói. Đại nhân yên tâm, nhất định hết sức nỗ lực. Hết sức nỗ lực. Sau đó bà mụ đem Triệu Vân chờ một hệ liệt không liên quan người chờ cũng ra ngoài cửa. Triệu Vân hiện nay cái gì cũng làm không, cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài làm sốt ruột. Hắn xem như minh bạch, vì cái gì phim truyền hình trong kia chút muốn làm phụ thân người. Cũng ở ngoài cửa khắp nơi du đãng. Hiện tại Triệu Vân có chút mà cảm động lây. Cũng không lâu lắm, từ ngoài cửa lớn truyền đến một trận móng ngựa tê minh thanh âm. Sau đó chính là ngoài trời gã sai vặt truyền lời. Tuân lệnh quân đến. Quách tế tử đến. Từ trường sử đến. Bất chi bất giác, trên triều đình lại có một nửa quan viên đi vào tư không phủ. Triệu Vân đành phải buông xuống lo lắng, đi ra ngoài nên khách. Chư vị, không có ý tứ. Chỉ vì phu nhân có tật, không thể chiêu đái chính mình. Còn lớn hơn hỏa mà tự tiện. Quách gia cười ha ha nói. Ta chính là nhắc tới trước lấy chén tiệc đầy tháng ăn. Chủ công chớ trách, chủ công chớ trách. Triệu Vân lườm hắn một cái, vừa nhìn về phía Tuân Úc, cười nói. Tuân lệnh quân cũng là nhắc tới trước lấy tiệc đầy tháng ăn. Tuân Úc gặp Triệu Vân tra hỏi, vội vàng lên nói. Chủ công chớ nên hiểu lầm, ngài đứa bé thứ nhất, liên quan đến lấy người trong thiên hạ vận mệnh. Chúng ta quần thần không dám không làm cho coi trọng. Là lấy cũng đến thăm. Cổ đại người thừa kế cực kỳ trọng yếu. Nếu là hoàng đế không có con nối dõi, bách quan nhóm thậm chí muốn chủ động bên trên gián hoàng đế nạp phi tuyển về sau, lấy Lưu Long tự. Dù sao chết sống có số, nếu là hoàng đế đột nhiên ở ra giám mà. Cái kia chẳng phải quần long vô thủ, thiên hạ đại loạn A. Cái này để tại Triệu Vân dạng này quân phiệt bên trên đồng dạng có tác dụng. Triệu Vân là Ký Châu quân phiệt cùng Từ Châu quân phiệt công chủ. Giống hắn loại này cả ngày trên chiến trường chém giết người. Nếu là ngày nào đột nhiên ở ra giám, những quân phiệt này coi như quần long vô thủ. Đến lúc đó miễn không lại phải lâm vào một phen, binh quyền trong tranh đấu đến. Mà điêu thuyền làm Triệu Vân chính thê, nàng sinh con liền là con trai trưởng của Triệu gia. Là Triệu gia tuyệt đối người thừa kế. Là lấy Tuân Úc đám người này không dám không coi trọng, một làm nghe nói điêu thuyền muốn sinh tin tức. Nhao nhao chạy đến xem nhìn, chuẩn bị cho bọn hắn tương lai thiếu chủ nhân lưu lại một cái ấn tượng tốt. Triệu Vân chỉ là có thể đoán được quần thần suy nghĩ, nhân tiện nói. Đại gia không cần quan tâm. Ta tin tưởng phu nhân ta nhất định có thể mẹ con bình an. Quân thân gặp, chính là tề thân hướng Triệu Vân bài nói. Nguyện quân hầu phu nhân mẹ con bình an. Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Chỉ mong nhiều người như vậy chúc phúc có thể lên một điểm mà tác dụng. Tuy nhiên con này là tâm lý an ủi. Không biết qua bao lâu. Sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn rơi xuống một mảnh dư huy tỏa ra khắp nơi. Quân thân đều đã trở có chút nhàm chán. Tại sao lâu như thế a? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có mấy cái đại thần nhịn không được lặng lẽ nói thầm lấy. Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, hung hăng chừng hai người kia một chút. Cái kia hai tên đại thần lập lúc bị giật mình, đại khí cũng không dám thô. Hừ. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới cái kia hai tên đại thần. Chắc là không có chuyện gì đâu. Triệu Vân âm thầm lắc đầu, chính mình lúc trước thế nhưng là chuyên môn tìm hệ thống mua thuốc dưỡng thai. Điêu thuyền không có lý do sẽ khó sinh mới đúng a. Nhưng cái này thật quá lâu. Liên tại Triệu Vân suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên gian phòng bên trong truyền ra ô a tiểu nhi khóc nỉ non âm thanh. Chợt liền là mấy tên nha hoàn hoảng sợ gào thét. Nha! Xinh xinh! Lời này một chỗ, ngoài cửa phòng tất cả mọi người vỡ tổ. Đại gia đừng kích động. Triệu Vân ra hiệu đại gia an tâm chớ vội, lập tức một phát bắt được lao ra báo tin vui nha hoàn. Thế nào? Bé trai vẫn là nữ hải nhi. Nha hoàn kia thở một ngụm, hướng Triệu Vân báo tin vui nói. Chúc mừng lao ra. Phu nhân sinh cô gái mà. Chương 280, nữ Nga, nữ Nga. Chương 281, nữ Nga, nữ Nga. Cha tìm. Nha hoàn lời này nói ra miệng về sau, chúng thần tất cả đều trầm mặc. Chỉ có Triệu Vân cao hứng cười nói. Tốt tốt tốt, người không có việc gì liền tốt. Hắn quay đầu liếc mắt một cái đám người, gặp bọn họ tất cả đều trầm mặc. Chính là nghiêm nghị quát hỏi. Làm sao, ta đứa bé thứ nhất bình an xuất thế. Khó nói các ngươi cũng không cao hứng a. Lời này quả nhiên có hiệu quả, chúng thần gặp Triệu Vân nổi giận, bận bịu vẻ mặt vui cười nên tiếp đến. Nhao nhao hướng Triệu Vân chắp tay chúc nói. Chúc mừng quân hầu, chúc mừng quân hầu. Bọn họ mỗi người cũng hướng Triệu Vân chắp tay ăn mừng một cái. Nhưng nghĩ lại nhưng lại thấp giọng cảm thán nói. Nữ tử há có thể kế thừa đế vị. Chỉ mong quân hầu có thể sớm ngày sinh con trai mới tốt. Tuân Úc thấy thế, bận bịu ra mặt đánh giảng hòa nói. Đại gia không cần phải lo lắng, chủ công cùng chủ mẫu cũng còn rất trẻ. Tương lai khẳng định sẽ có nhi tử. Điêu Thuyền là chính thê, chỉ có nàng sinh nhi tử mới là trưởng tử. Coi như cái khác nữ tử sinh nhi tử, vậy cũng chỉ là con thứ. Tại lễ pháp bên trên giảng là không có tư cách kế thừa đế vị. Mà Tuân Lúc đám này đại thần, khẳng định cũng không thể tiếp nhận con thứ kế thừa Triệu Vân tước vị. Đương nhiên, tương lai hết thảy đều vẫn là ẩn số. Tựa như Tuân Lúc nói như thế. Triệu Vân cùng Điêu Thuyền cũng còn rất trẻ, tương lai có là thời cơ sinh con. Quách Gia cười ha hả, cười nói. Chủ công nhà ta thương pháp thiên hạ đệ nhất, tinh chuẩn vô cùng. Chư công còn có cái gì không yên lòng. Phùng Hiếu. Tuân Lúc nghiêm nghị trách cứ một cái Quách Gia, ra hiệu hắn không nên tại dạng này trường hợp, đùa kiểu này. Quách Gia nhếch miệng cười cười, biểu thị ta thuận miệng nói đùa mà thôi. Triệu Vân thấy chúng thần trên mặt cái kia như có như không vẻ thất vọng về sau, cảm thấy không vui. Chính là nghiêm mặt hướng mọi người nói. Các ngươi cũng nghe kỹ cho ta, mặc kệ là bé trai vẫn là nữ hài như vậy cũng là ta Triệu Vân hài tử. Cũng là các ngươi thiếu chủ, không thể mang theo dị dạng ánh mắt. Chúng thần chính là đồng loạt hướng Triệu Vân không người bái nói. Không dám. Cái này không dám là thật không dám. Mặc dù là cô gái, nhưng này cũng là đích trưởng nữ. Hơn nữa còn là quân hầu đích trưởng nữ. Từ lễ pháp bên trên giảng, địa vị cũng là 10 phần tôn sùng. Bọn họ chỉ là vì không phải trưởng tử cảm thấy tiếc nuối tiếc hận mà thôi. Nhưng nếu là nói bởi vậy liền đối Triệu Vân nữ nhi mang theo kỳ thị ánh mắt lời nói. Đó là thật cho bọn hắn mượn 10 lá gan cũng không dám. Triệu Vân mắt thấy đám người thái độ cung kính, trong lòng hơi cảm giác hài lòng. Nghĩ đến ngẫu nhiên đùa giỡn một chút quan uy cũng là rất tốt. Dưới mắt hắn quan tâm nhất vẫn là Điêu Thuyền cùng hải tử. Là lấy không nhiều tại nguyên chỗ lưu lại, từ biệt chúng quan viên sau. Liên vội vội vàng đi vào Điêu Thuyền gian phòng. Chỉ gặp nàng đã đầu đầy mồ hôi, thấy Triệu Vân lúc, trên mặt vẫn là lộ ra một vòng ý cười. Thuyền nhi, vất vả ngươi. Triệu Vân tiến lên nắm chặt Điêu Thuyền tay, xuất phát từ nội tâm cảm kích nói. Điêu Thuyền lắc đầu. Không khổ cực. Chỉ là. Nàng đại mi cau lại, trên mặt lộ ra một vòng hổ thẹn. Chỉ là đáng tiếc là cô gái, phu quân ngươi có thể hay không trách ta rất không dùng. Triệu Vân cảm thấy nhất động, thầm nghĩ vì sao ngươi cũng sẽ cùng đám kia quần thần một dạng bảo thủ. Hắn thân thiết nắm chặt Điêu Thuyền thon thon tay ngọc, cảm nhận được cái kia chảy dòng dòng mồ hôi, tại giữa ngón tay chảy xuôi. Nghĩ đến vừa mới sinh con lúc, xác nhận thống khổ vô cùng. Hoài thai 10 tháng nay đã là phi thường không dễ, chớ nói chi là lâm buồn thời gian vạn thống khổ. Phu nhân ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, càng chớ tự trách. Ngươi là một mẫu thân đã đầy đủ vĩ đại, người nào có tư cách đến yêu cầu ngươi. Huống chi ta đã sớm nói qua, vô luận bé trai vẫn là nữ hải nhi ta cũng ưa thích. Ta đều sẽ đối xử như nhau, đem tốt nhất giáo dục cho nàng. Khiến nàng tương lai có thể vì chính mình mà sống, không cần trên lưng ngoại giới mang đến gánh vác. Lời này khiến cho Điêu Thuyền đỏ mắt vành mắt, nàng xoa xoa ướt át con mắt. Giọng mang giọng nghẹn ngào, Tiểu Diễm nói. Ta chẳng qua là cảm thấy sinh cô gái, quần thần sẽ hướng ngươi nổi lên. Bọn họ nhất định sẽ trách cứ ta không thể cho phu quân ngươi sinh trưởng tử. Đều tại ta bất tranh khí. Triệu Vân mũi chua chua, thầm nghĩ phu nhân ngươi đã hiểu chuyện quá mức. Kỳ thực bé trai nữ hải nhi tranh với ngươi bất tranh khí không quan hệ. Từ sinh vật học góc độ giảng, cái này một cái là căn cứ song phương nhiễm sắc thể đến quyết định. Cho nên sinh bé trai vẫn là nữ hải nhi đều cần vận khí. Rất hiển nhiên, lần này nữ thần may mắn đem thiên bình khuynh hướng nữ nhi. Triệu Vân ôn nhu an ủi nàng nói. Quên nói cho ngươi, hiện tại ngươi phu quân ta à đã là Vũ An Hầu. Bên ngoài mà đám kia đại thần ai dám đối ngươi khoa tay múa chân, ta liền chặt bọn họ đầu. Điêu Thuyền nhịn không được bật cười, ôn nhu nói. Ngươi nếu vì ta một giới nữ lưu đến lạm sát quần thần lời nói, bên ngoài mà người nên nói thiếp thân là Hồng Nhan Họa Thủy. Triệu Vân hắc nở nụ cười, vội hỏi hài từ đâu. Điêu Thuyền chính là để nha hoàn đem hải tử ôm cho Triệu Vân. Triệu Vân tiếp qua bao phục, nhìn qua trong ngực hải tử, ngạc nhiên nói. Kỳ, đứa nhỏ này sinh ra tới vậy mà không khóc không náo. Đều nói kỳ nhân xuất sinh tự có dị tướng, xem ra đứa nhỏ này tương lai nhất định bất phàm a. Đang nhìn ánh mắt của nàng, tinh xảo giống một khối bảo thạch. Cả khuôn mặt cốt tướng cũng sinh 10 phần hoàn mỹ. Đã có Triệu Vân kiên nghị, vừa có Điêu Thuyền ôn nhu. Chỉ là nhìn nàng tướng mạo, liền có thể đoán được nàng tương lai tuyệt đối sẽ là một cùng với nàng mẫu thân một dạng đại mỹ nhân. Phu quân, nhanh cho hải tử lấy tên đi. Điêu Thuyền thấy Triệu Vân tựa hồ rất ưa thích cô gái này, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng cao hứng. Triệu Vân cười ha hả, cười nói. Kỳ thực đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc chiến sự, một mực chưa kịp vì hải tử muốn tên. Nhưng hôm nay ta lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, trong lòng liền đã nghĩ kỹ một tên. Liền vì nàng lấy tên gọi Nguyệt Nga đi. Nguyệt nàng sáng trong giống như minh nguyệt, mỹ mạo cùng Nga cùng. Nguyệt Nga. Điêu thuyền đẹp mục đích huyền chuyển lưu chuyển, chợt che miệng cười nói. Tốt một sáng trong giống như minh nguyệt, mỹ mạo cùng Nga cùng. Tháng vốn chỉ bình an mỹ hảo chi ý, mà Nga lại chỉ dung mạo đẹp đẽ chi ý. Phu quân thật sự là hao tâm tổn trí. Đây cũng là thiếp thân hy vọng nhất đứa nhỏ này vốn có. Chỉ nguyện nàng có thể bình an mỹ hảo, ta cái này làm mẫu thân liền vừa lòng thỏa ý. Về sau nàng liền gọi Triệu Nguyệt Nga. Hai vợ chồng ăn nhịp với nhau. Triệu Vân nhìn qua trong ngực hải tử, ha ha cười nói. Tốt, Nguyệt Nga, nữ Nga. Ha ha ha, còn rất áp vận. Đợi tương lai đứa nhỏ này sau khi lớn lên, ta liền muốn dạy nàng thương pháp, hy vọng nàng có thể tự cường. Tương lai có thể bằng thực lực mình, thắng được người đời tôn trọng. Mà không phải cho mượn ta người cha này vẻ vang. Điêu thuyền chu chu mỏ, dịu dàng nói. Một cái nữ hải tử ra làm sao có thể cả ngày chém chém giết giết đâu. Vẫn là để ta ngày sau dạy nàng khiêu vũ đi, đứa nhỏ này cốt tướng tốt. Tương lai nhất định có thể trở thành một tên ưu tú vũ nương. Triệu Vân nghe vậy, cười ha ha. Cha mẹ nào không hy vọng đem tốt nhất giáo dục cho hải tử đâu. Chương 281, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 282, Song Hỷ Lâm Môn. Cha tìm. Kỳ thực đều được. Xem hải tử thích gì đi. Triệu Vân ôm Nguyệt Nga, nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Nếu là nàng ưa thích võ, ta liền dạy nàng võ học. Sau đó còn có thể để Nhạc Phi, Tần Quỳnh, còn có sư phụ ta, sư thúc đến tự mình dạy bảo nàng. Không tin nàng không thành tài. Điêu thuyền miệng nhỏ một đô, hừ nhẹ nói. Người sư phụ kia có truyền bên trong không truyền bên ngoài, truyền nam bất truyền nữ quý củ. Hắn nơi nào chịu đem bách điểu triều phượng thương pháp giao cho chúng ta nữ nhi. Triệu Vân cười ha ha nói. Thuyền nhi ngươi không có cùng ta sư phụ ở chung qua, không biết hắn phẩm tính. Hắn liền là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nói là truyền nam bất truyền nữ, nhưng khi hắn biết mình muốn ôm đồ tôn. Đoán chừng phải cười đến không ngậm miệng được, ước gì nàng có thể tập võ luyện thương đâu. Điêu thuyền nửa tin nửa ngờ, quệt mồm nhẹ nhàng nói. Dù sao ta luôn cảm thấy sư phụ không quá ưa thích ta, nếu không có làm lúc ta có thai. Sư phụ hắn tuyệt sẽ không đối ta thái độ có chỗ đổi mới. Chớ nói chi là lần này ta sinh hay là nữ hài nhi. Triệu Vân nhẹ nhàng xoa bóp tay nàng, mở lời an ủi nói. Phu nhân ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, về sau ngươi liền biết sư phụ ta sẽ không quan tâm ngươi. Hắn là ngoài lạnh trong nóng, ngươi liền yên lòng đi. Điêu thuyền đôi mắt đẹp nhất chuyển, buồn bã nói. Tốt ta. Dù sao ta là không hy vọng chúng ta nữ nhi chém chém giết giết, nữ hài tử hay là dịu dàng tốt một chút. Triệu Vân nghe xong, làm sao cảm giác ngươi có chút ở bên trong hàm mã vân lục đâu. Nha đầu này nói vừa mới là không ngại, kết quả xem ra vẫn có chút quả vặt giấm. Ha ha, được. Ta nói là xem hài tử, nàng nếu là ưa thích khiêu vũ, vậy thì ngươi đến dạy nàng khiêu vũ thôi. Đưa nàng bồi dưỡng thành một vị tuyệt thế vũ cơ. Nếu là nàng ưa thích âm nhạc, vậy ta liền Diễm Nhi dạy nàng chính là. Nếu nàng là ưa thích kiến thức, vậy ta liền Tuân Úc, Quách Gia, Bạch Khuê đến dạy nàng. Dù sao trên tay của ta có là tư nguyên, nàng thích gì, ta liền dạy nàng cái gì. Điêu thuyền nghe vậy, trong lòng một trận ngọt ngào. Nguyệt Nga nếu là biết mình phụ thân như thế vĩ đại, nên có bao nhiêu hạnh phúc ca. Niệm ở đây, điêu thuyền lại nhịn không được che mặt nhẹ nhàng nước nở, chảy vui sướng nước mắt. Mà liền tại Triệu Vân dỗ hải tử thời khắc, Nguyệt Nga đột nhiên khóc lớn tiếng ra. A, đại tiểu thư làm sao? Nguyệt Nga cái này vừa khóc, nhất thời đem chung quanh nha hoàn tất cả đều dọa cho nhảy một cái. Nhao nhao lại gần, quan tâm hỏi thăm. Điêu thuyền gặp, vội dây rủa lấy đứng dậy, nói. Nghĩ là hài tử nói đi. Để cho ta cho nàng cho bú đi. Nàng giang hai cánh tay, thiếp qua Triệu Vân trong ngực Nguyệt Nga. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng đọc, ôn nhu dỗ dành nàng. Ánh mắt bên trong đúng là một vị mẫu thân hiền lành chi ý, cùng tràn đầy bốn phía yêu. Triệu Vân gặp, nhân tiện nói. Nếu không vẫn là cho hài tử tìm vú em đi. Ngươi vừa sinh xong hài tử, thân thể vẫn còn tương đối hư. Ta lo lắng ngươi thụ không cái này khổ. Cũng không phải là sở hữu sinh qua hài tử nữ nhân, liền sẽ có đầy đủ sữa. Với lại nếu như sữa không đủ, mà cưỡng ép cho ăn hài tử lời nói. Rất có thể dẫn đến thân thể hư thoát, thậm chí là té xỉu. Là lấy đại hộ nhân ra có điều kiện, đều sẽ dùng tiền đến một vị sữa so sánh đủ vú em. Thứ nhất là bởi vì lo lắng cho mình nữ nhi dinh dưỡng theo không kịp. Thứ hai bọn họ cho rằng, cho bú là người hạ đẳng công tác, không nên từ cái kia chút thiên kim đại tiểu thư nhóm đến tự mình nuôi nấng. Là lấy, thường thường biết dùng trọng kim thuê mướn một vú em. Mà gia đình điều kiện không tốt, cũng chỉ có thể dùng bát cháo thay thế lập tức. Điêu thuyền lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói. Ta là cái này mẹ đứa bé, sao có thể đem nàng giao cho khác nữ nhân nuôi nấng. Chỉ có chính ta huy, nhìn xem nàng lớn lên, ta mới có thể an tâm. Triệu Vân liếc mắt một cái điêu thuyền, đưa nàng sinh xong hải tử về sau, dáng người lại đầy đặn không ít. Trở nên so trước kia càng thêm ba đào hùng dũng. Chỉ là xa xa nhìn qua, liền không khả năng sẽ thiếu sữa. Bất quá dạng này lệnh Triệu Vân cũng là yên tâm không ít, chí ít sẽ không bị đói hải tử. Điêu thuyền đem hải tử hống tốt về sau, liền muốn cởi xuống y phục cho bú. Thấy Triệu Vân ở một bên, chính là xấu hổ ngượng nghịu cầu đạo. Phu quân, ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Triệu Vân đầu tiên là sững sờ, không hiểu ý nghĩa. Qua một hồi lâu mà mới phản ứng được nha đầu này lại là không có ý tứ. Tốt tốt tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi cùng hải tử a. Triệu Vân nói xong, chậm rãi ra khỏi phòng. Chợt thấp giọng lẩm bẩm nói. Cũng không phải không gặp qua, còn như thế thẹn thùng. Phu quân. Gian phòng bên trong đột nhiên truyền đến điêu thuyền xấu hổ hờn dỗi. Triệu Vân giật mình, thầm than cô nàng này tuyệt đối thuộc nghèo. Dạng này thế mà cũng có thể nghe được. Triệu Vân mới ra gian phòng, ngoài cửa liền có hạ nhân tới truyền lời. Nói có nhân tạo tham. Triệu Vân một kỳ, thầm nghĩ trước đó đám quần thần cũng đưa đi. Thời gian này điểm sẽ là ai tìm đến mình. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem. Triệu Vân giờ phút này tâm tình thật tốt, chắp tay sau lưng đi ra cửa phòng. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa đỗ tại Tư Không phủ ngoài cửa. Ngựa ngồi trên xe một nam tử, mặc xiêm y màu đen. Cạnh góc có hồng sắc thêu sức, đầu đội cao quan. Eo cuốn đẹp mang, bội kiếm treo ngọc. Xa xa quan chi liền cảm giác nó khí vũ hiên ngang, ôn tồn lễ độ. Hắn dẫn đầu thấy Triệu Vân, bận điệu dơ roi xuống xe. Đi đến Triệu Vân trước người, không người hạ bài nói. Bái kiến quân hầu. Triệu Vân nhìn hắn bộ dáng văn nhã, nhưng mình nhưng lại không biết được hắn. Chính là hỏi. Túc hạ là. Nam tử kia cười nói. Là quân hầu triệu kiến ta tới, nay người làm sao không biết ta. Triệu Vân đầu tiên là sững sờ, cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình triệu kiến qua người nào. Chợt vui vẻ nói. Túc hạ chẳng lẽ liền là Tuân Công Đạt. Tuân Du không người bài nói. Chính là kẻ hèn này, quân hầu văn thư, kẻ hèn này đã xem qua. Chỉ vì cảm niệm quân hầu yêu hiền chi tâm, là lấy từ Kinh Châu chạy về. Triệu Vân vui mừng quá đỗi. Tuân Du thế nhưng là Tào lão bản đỉnh cấp mưu sĩ bên trong. Chính thức tại trong sử sách ghi chép vị kỳ kế chồng chất nam nhân. Cũng nhiều thua thiệt có Tuân Úc cái này thúc thúc tại, khiến cho Tuân Du chủ động đầu nhập vào chính mình. Đây thật là song hỷ lâm môn A. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tuân Úc mặc dù là Tuân Du thúc phụ. Nhưng tuổi tác kỳ thực muốn so Tuân Du nhỏ không ít. Triệu Vân lập tức mở ra thiên nhãn, chuẩn bị nhìn xem Tuân Úc vị này chất tử số liệu. Keng. Hệ thống phán định làm nhất lưu nữ sĩ. Tuân Du, công đạt. Nhan trị, 80 phân. Trí lực, 95, chồng chất. Võ lực, 46. Thống soái, 50. Nội chính, 91. Mị lực, 83. Hán thất, hiện tại hán thất có thể đỡ sao? Có thể đỡ sao? Đỡ không nổi tới, rất lam a, rất lam rồi. Dạ tâm, khá thấp. Kỹ năng, chồng chất, trải qua đạt quyền biến. Chồng chất, kỳ kế chồng chất, bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể muốn ra sách lược, lại xác suất thành công vĩnh viễn sẽ không thấp hơn 70%. Trải qua đạt quyền biến, Trần Thọ, Tuân Du tính toán không bỏ sót, trải qua đạt quyền biến, nhưng cùng Trần Bình, Trương Lương sánh vai. Tại lớn nhất thời khắc nguy cấp, 100% có thể muốn ra đối sách, lại xác suất thành công vĩnh viễn sẽ không thấp hơn 90%. Chương 282, Tào Lao Bản kiếm không ở chim. Chương 283, Tào Lao Bản kiếm không ở chim. Cha tìm. Xem ra cái này Tuân Du liền là một thuần mưu sĩ. So với thúc thúc hắn có chỗ khác biệt, thúc thúc hắn Tuân Úc một lòng hướng hắn thất. Mà Tuân Du thì càng có khuynh hướng tự vệ, là lấy luôn luôn vì Tào Tháo suy nghĩ. Cái này khiến trung thân không có bị Tào Tháo nghi kỵ. Nhưng hắn cũng không phải tuyệt đối chung với Tào Tháo. So với Tào Tháo, hắn hiển nhiên càng quan tâm Tuân gia lợi ích. Lúc tuổi già vì gia tộc lợi ích, thậm chí còn cùng Tuân Úc náo không ít mâu thuẫn. Nhưng đó là nói sau, dưới mắt Tuân Du còn rất trẻ. Có bó lớn công lao sự nghiệp có thể theo chính mình đến thành lập. Ta nhớ được nửa năm trước ta liền từng mô phỏng sách triệu kiến ngươi, vì sao bây giờ mới đến? Triệu Vân một mặt lôi kéo Tuân Du vào phủ ngồi xuống, một mặt lo lắng hỏi thăm. Tuân Du nhấp nhẹ hớp trà, cười nói. Chỉ vì trước đó thích đồng thất bại, chạy trốn tới Kinh Châu. Nơi này theo Ký Châu lộ trình rất xa, nhưng Du tại tiếp vào đại nhân chiêu mộ về sau, liền đêm tối chạy tới. Nửa đường còn qua đường Duyện Châu, gặp được Tào Tháo. Nghe xong Tào Tháo hai chữ, Triệu Vân nhịn không được thân thể chấn động. Sau đó đâu? Triệu Vân lo lắng lấy hỏi thăm. Tuân Du vuốt râu nở nụ cười. Cái kia Tào Tháo cùng ta mới quen đã thân, lưu ta tại Duyện Châu làm khách, là lấy chỉ hoãn chút thời gian. A, thì ra là thế. Triệu Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một trận gợn sóng. Tào Tháo mặt ngoài là lưu Tuân Du làm khách, trong nội tâm tuyệt đối là muốn lưu hắn ở bên người. Chỉ là Tuân Du đoán chừng biểu dương thái độ, nói hắn sẽ không vì hắn hiệu lực. Tào Lao bản liền không thật mạnh yêu cầu, liền muốn làm theo đối quan Vân trưởng như thế, chậm rãi đối tốt với hắn. Hy vọng có thể cảm hóa hắn, đem hắn giữ ở bên người. Bất quá hiện tại xem ra, Tào Lao bản lại thất bại. Ta nghe nói Tào Tháo trước mắt đang cùng Lữ Bố kích chiến lấy, tiên sinh trước đó đã là lưu tại cái kia mà. Có biết chiến sự như thế nào? Tuân Du thở dài, cảm thán nói. Chiến sự không thể lạc quan A. Cái kia Lữ Bố tuy rằng dũng vô mưu, có được Trần Cung tương trợ về sau, liền bổ sung hắn khiếm khuyết. Thêm nữa dưới trướng Cao Thuận một đám tướng lãnh tác chiến dũng mãnh, tại Tào Tháo còn không tới kịp hồi viên Duyện Châu lúc, liền đã đánh Duyện Châu chỉ còn 3 khu huyện nhỏ. Tuy nói Tào Công gấp trở về sau, thu phục không ít mất đất, nhưng nó tại Từ Châu một trận chiến bên trong tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Đối đầu bây giờ tình thế đang nổi, Lữ Bố đã hơi có vẻ không còn chút sức lực nào. Tào Tháo hiện tại là tứ cố vô thân, mà Lữ Bố nơi đó lại không ngừng đạt được Tịnh Châu Trương Dương viện quân. Ha ha, lâu dài rồi đến, Duyện Châu chi tranh. Sợ là muốn để Lữ Bố cười đến cuối cùng. Triệu Vân bị kinh ngạc, nếu là Tuân Du đều nói Tào Lão bản không được. Vậy hắn liền là thật không được. Tuy nói trong lịch sử Tào Tháo, Lữ Bố giao thủ mấy lần, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng cuối cùng thế nhưng là Tào Tháo cười đến cuối cùng. Không nghĩ tới bởi vì chính mình tồn tại, hiệu ứng hồ điệp lại to lớn như thế. Đương nhiên, chính mình đem Tào Lão bản hơn phân nửa nhân tài cũng đào đi. Tại Từ Châu lúc còn giết hắn Điển Vi, khiến cho hắn tổn binh hao tướng. Vốn là nguy cấp tổn vong chi thu thời khắc, lại bị Lữ Bố trộm nhà. Chẳng khác gì là đã nghèo còn gặp cái eo. Hiện đang đánh không thắng Lữ Bố vậy rất bình thường. Mắt thấy Triệu Vân lâm vào trầm tư, Tuân Du lại là cười ha ha. Quân hầu, hiện tại thế nhưng là một tốt đẹp thời cơ a. A. Triệu Vân đến hào hứng, cười nói. Tiên sinh ý là. Tuân Du từ trong ngực lấy ra một phong thư tín, hai tay phụng cho Triệu Vân. Nguyên lai thư này lại là Tào Tháo viết. Hắn ở trong thư trước hướng mình ân cần thăm hỏi tình hình gần đây. Sau đó lại huyền chuyển biểu thị một cái chính mình bây giờ tình thế không thể lạc quan, hy vọng Triệu Vân có thể xuất binh tương trợ. Cái này Tào Tháo thật đúng là tuyệt. Triệu Vân xem sách tin, cũng không thể không bội phục Tào Tháo độ lượng. Chính mình chân trước còn cùng Tào Tháo đối nghịch, giết hắn ái tướng Điển Vi. Bây giờ chân sau hắn chịu không được, vậy mà lập tức tới ngay hướng mình cầu viện. Tựa như hoàn toàn quên trước đó hai nhà đã từng binh nhung tương hướng giống như. Chẳng lẽ lúc trước hắn lui binh lúc, chủ động hướng mình biểu thị kính ý thời điểm. Liền đã ngờ tới sẽ có hôm nay. Triệu Vân thầm nghĩ, nếu thật là dạng này, vậy hắn thật đúng là bội phục một cái Tào lão bản. Nói khó nghe điểm, gọi là ra mặt dày. Nói dễ nghe một chút, gọi là co được giãn được. Tuân Du rồi nói tiếp. Không dám tướng dâu giếm quân hầu, kỳ thực Du này đến chính là truyền đạt Tào Công chi ý. Một là vì đền đáp Tào Công khách mời chi lễ. Thứ hai cũng muốn đưa quân hầu một món lễ lớn. Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, cười nói. Tiên sinh nói đại lễ, chẳng lẽ chỉ Duyện Châu. Tuân Du gật gật đầu, đáp. Chính là, quân hầu thật sự là thông minh. Kỳ thực dưới mắt Tào Tháo, Lữ Bố là nhị hổ tương tranh tất có một bị thương. Mà vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, Duyện Châu tất nhiên là một mảnh đồ thán. Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi a. Đến lúc đó không nói chính mình xuất binh, liền là phụ cận tùy tiện một nhà chư hầu xuất binh. Đều có thể dễ dàng cầm xuống Duyện Châu. Cơ hội này xác thực rất mê người a. Tuân Du lông mày nhướng lên, ngạc nhiên nói. Khó nói quân hầu vô ý quấn vào lần này Duyện Châu chi tranh sao. Đây chính là cơ hội trời cho a. Triệu Vân thở dài. Không phải là không muốn quấn vào đến, chỉ là các tướng sĩ vừa mới đánh xong Từ Châu trở về. Đoàn người mà cũng còn không kịp cùng người nhà gặp mặt. Bọn họ cũng mong mỏi cùng trông mong lấy về ký châu lĩnh thưởng. Bây giờ đâu? Người nhà không thấy, ban thưởng không có dẫn. Nhất chiến qua đi, sớm đã cả người là thương, không tới kịp chỉnh đốn. Làm sao có thể đủ lần nữa xuất chinh? Tuân Du vuốt vuốt trong râu, từ tốn nói. Có tổn thương xác thực hẳn là nghỉ ngơi, nhưng không phải hiện tại. Duyện Châu ở vào thiên hạ trung tâm, kết nối lấy Đại Hán yếu đạo. Muốn chế thiên hạ, tất chế Duyện Châu. Bây giờ sai qua lần này cơ hội tốt, tương lai nhưng cũng không biết cái này Duyện Châu hoa rơi vào nhà nào. Chớ nói chi là đến lúc đó lại đánh, sẽ chết bao nhiêu người. Tuy nhiên Tuân Du phân tích rất có đạo lý, nhưng là từ dọc theo đường bên trên bọn biểu hiện đến xem. Liên biết, bọn họ đã sớm chờ không bằng muốn tại Ký Châu tính dưỡng. Bây giờ vừa trở về liền lập tức kéo bọn hắn ra đến đang chiến tranh, làm không tốt sẽ khiến binh biến. Đến lúc đó liền phiền phức. tiên sinh chuyện này vẫn là hãy cho ta cùng những người khác thương lượng một chút. Ngươi vẫn là trước đến cùng ngươi thúc phụ gặp mặt đi. Tuân Du sau khi nghe xong, cũng chỉ có thể như thế. Chợt đứng dậy hướng Triệu Vân từ biệt. Tuân Du nhìn thấy vừa bước ra cửa phòng, đối diện liền đi tới một lão giả. Cái kia sau lưng lão giả còn đi theo một so với hắn vết thương nhỏ mấy tuổi lão giả. Cùng Tuân Du sát vai mà qua. Tuân Du chợt cảm thấy run rẩy một hồi, mạnh mẽ quay đầu. Chỉ gặp hai vị này lão giả không nói một lời, nhưng trên thân lại cho người ta một loại cực kỳ cường đại cảm giác áp bách. Chỉ là cùng Tuân Du vừa thấy mặt, liền làm hắn cảm thấy ngạt thở. Ha ha, xem ra quân hầu bên người thật sự là nhân tài đông đúc a. Tuân Du âm thầm cảm thán một câu, may mắn lần này tại Tào Tháo cùng Triệu Vân lựa chọn bên trong. Thành công. Hai vị lão giả cùng một chỗ tìm tới Triệu Vân. Triệu Vân gặp vội vàng đứng dậy hành lễ, nhưng lại bị lão giả ngăn lại. Đừng đa lễ. Lão phu đổ tôn mà đâu. Đến, nhanh để cho ta nhìn xem. Đồng Nguyên hai mắt lóe ánh sáng, hưng phấn hỏi Triệu Vân nói. Chương 283, hai cái tông sư tranh đoạt. Chương 284, hai cái tông sư tranh đoạt. Cha tìm. Triệu Vân ngượng ngùng nở nụ cười, nói. Sư phụ không phải muốn ôm đồ tôn gì không? Bây giờ làm gì vội vã muốn gặp đồ tôn nữ? Đồng Nguyên này một tiếng, nghiêm mặt nói. Dù sao cũng là lão phu đệ nhất tôn nhi, bé trai nữ hài nhi lão phu đều phải gặp được thấy một lần không phải. Triệu Vân lại nhìn phía Đồng Nguyên sau lưng Vương Việt, chỉ gặp hắn một mặt bất đắc dĩ. Người sư thúc kia ngươi đâu? Tới đây như thế nào? Vương Việt thở dài, buông tay biểu thị bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng lão phu hiếm có đến a? Còn không phải lão tiểu tử này nghe nói chính mình ôm đồ tôn mà nhất định phải lôi kéo ta đến xem. Xem ra Vương Việt cùng Đồng Nguyên quan hệ cũng không như chính mình muốn như vậy không chịu nổi cái kia. Chỉ sợ bọn họ cũng là diệt địch diệt hữu đi. Triệu Vân một mặt đem hai vị tiền bối thượng tọa, một mặt lại phân phó hạ nhân đến đem Nguyệt Nga ôm đi ra. Sư phụ sư thúc hai ngày này đều đang bận rộn cái gì đâu. Vương Việt trước tiên mở miệng nói. Còn không phải đang giúp ngươi huấn luyện cẩm y vệ, cũng không biết ngươi từ chỗ nào tìm đến đội ngũ. Tố chất vậy mà như thế độ cao, lão phu muốn lấy bọn họ vì khuôn đến huấn luyện, được bỏ phí không nhỏ được một phen công phu. Cẩm y vệ ban đầu chỉ cần 300, đợi Triệu Vân đem bọn hắn giao cho Vương Việt xem qua đi. Vương Việt lợi dụng bọn họ vì khuôn, không ngừng ngày đêm huấn luyện. Lớn nửa năm trôi qua, mới huấn luyện ra cẩm y vệ đã đầy đủ có thể bao trùm cả nghiệp đô. Ai, đáng thương ta cái này một đám xương già, còn muốn giúp ngươi đổ đệ huấn luyện ám vệ. Ta đây là tạo cái gì người ta? Vương Việt dối người một cái, hướng một bên Đồng Nguyên phàn nàn nói. Đồng Nguyên hớp nhẹ miệng trà thơm, lườm hắn một cái, thản nhiên nói. Nói xong giống ngươi là làm không công giống như. Khó nói ta cái kia đồ nhi không cho ngươi phát bổng lộc. Triệu Vân gặp, liền đoán được Vương Việt đây là muốn thăng quan mà đi. Ta không tại những ngày này, làm phiền sư thúc huấn luyện cẩm y vệ. Quay đầu ta sẽ hướng bệ hạ tấu minh sư thúc ngươi công tích. Vương Việt nghe xong lời này, quả nhiên hưng phấn lên. Cười ha ha nói. Ha ha. Kỳ thực thăng hay không quan viên mà không quan trọng. Chủ yếu là ưa thích huấn luyện cái kia một ít tốt. Đồng Nguyên sư đồ đều là nợ nụ cười. Sau đó nha hoàn đem Nguyệt Nga ôm ra. Đồng Nguyên vội vàng đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua Nguyệt Nga. Này u, đứa nhỏ này cốt tướng sinh thật là tốt. Không hổ là Triệu Vân cùng điêu thuyền sinh ra hải tử, cái này gen liền là tốt. Đồng Nguyên hai mắt để đó tinh quang, một mặt hiền lành nhìn qua trong ngực Nguyệt Nga. Ngươi nhìn con mắt này, sinh bao nhiêu xinh đẹp. Ha ha. Hắn si ngốc cười, nói là muốn ôm đồ tôn mà. Bây giờ ôm vào đồ tôn nữ nhi vậy khó nén trong lòng vui sướng. Vương Việt nhịn không được đưa đầu tới, thấy dịu dàng Nguyệt Nga, cũng không nhịn được ở trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng. Đứa nhỏ này giỏi văn tính A, lại không khóc lại không nháo. Cùng đừng hài tử khác nhau rất lớn. Triệu Vân gật gật đầu, đáp. Đúng là như thế, ta nghe hầu hạ bọn nhà hoàn nói. Nguyệt Nga sinh ra tới thời điểm, cũng không khóc vậy không nháo. Sắc thực hoàn toàn khác với người thường. Đồng Nguyên cùng Vương Việt nhìn nhau sững sờ một cái. Nói như vậy, hài tử sinh ra tới thuốc thít là vì dùng hô hấp lưu thông. Nếu như không khóc, liền dễ dàng ngạt thở mà chết. Mà đứa nhỏ này tất nhiên sẽ không khóc náo, còn yên tĩnh ngủ dậy cảm giác đến. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đồng Nguyên sững sờ thật lâu, đối Nguyệt Nga xuất sinh cảm thấy ngạc nhiên cùng lúc. Vậy càng đối cái này tinh xảo đáng yêu nha đầu cảm thấy yêu thích. Hắn nhịn không được vuốt râu cảm thán nói. Năm đó đại thuấn chi mẫu, hoài thai 14 tháng mới đem sinh hạ. Ân canh xuất sinh lúc, có hỏa phượng bằng thân, vờn quanh 3 ngày vừa mới rời đi. Có thể thấy được từ xưa kỳ nhân xuất sinh đều có dị tướng. Nàng này tương lai cao quý không tả nổi a. Triệu Vân tuy là không kỳ vọng Nguyệt Nga tương lai sẽ có cái dạng gì thành tựu, nhưng nghe đến Đồng Nguyên tán dương, vẫn là không nhịn được cảm thấy cao hứng. Kỳ thực chỉ cần đứa nhỏ này tương lai bình an, Đồ Nhi liền vừa lòng thỏa ý. Hoang đường. Đồng Nguyên nhịn không được nghiêm nghị trách cứ. Đây là quý nữ, tương lai tất có làm. Ngươi không nặng thêm bồi dưỡng, há không phung phí của trời. Tính toán, ngươi cả ngày bệ bộn nhiều việc hướng sự tình, về sau đứa nhỏ này liền để lao phu giúp ngươi mang người đi. Sư phụ giúp ta mang. Triệu Vân hơi khiêu mi, nói như vậy mang hải tử đều là bà so sánh tích cực. Không nghĩ tới công công cũng sẽ như thế chủ động. Hừ. Đồng Nguyên hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cười nói. Kỳ thực lao phu vậy không thế nào biết mang hài tử. Giống Trương Nhậm, Trương Tú cái kia hai cái không nên thân. Vậy bất quá chỉ là một thành thuộc trung đại tướng, một thành bắc địa thương vương thôi. Giống Triệu Vân loại tư chất này tối dạ, lao phu vậy bất quá vẹn vẹn đem hắn bồi dưỡng thành đường triều tư không mà thôi. Giống Nguyệt Nga dạng này thiên phú dị bẩm hài tử, lão phu thật đúng là không dám nói sẽ đem nàng bồi dưỡng thành cái dạng gì. Hắn dương dương đắc ý nhún vai, mang theo mấy phần khiêu khích dí vị. Mẹ con chim, ngươi ở bên trong hàm người nào đâu? Vương Việt trong lòng dâng lên một cỗ không tên hỏa diễm, hắn cùng Đồng Nguyên cả một đời cũng tại tranh đấu. Nếu bàn về võ nghệ, Đồng Nguyên thật là bại bởi chính mình. Nhưng luận đệ tử, chính mình cơ hồ bị hắn song bạo. Ba đồ đệ, đều là danh chấn thiên hạ bất thế chi tài. Mà chính mình lại bởi vì si mê với võ đạo cùng làm quan, một mực không tới kịp thu đồ đệ. Một đời tông sư, nếu là không có đệ tử nhập thất, vậy hắn liền không xứng gọi tông sư. Cũng không phải Vương Việt không muốn thu. Thật sự là hắn nhãn giới mà quá cao, một mực tìm không thấy hài lòng đệ tử. Thiên phú tốt đều khiến Đồng Nguyên tên này thu đến. Đến cùng là hắn vận khí tốt, vẫn là ánh mắt cao. Vương Việt trong lòng không phục, nhưng bỗng nhiên kế thượng tâm đầu. Đi đến Triệu Vân trước người, hì hì cười nói. Hiền chất, ngươi nhìn ta cái này kiếm pháp như thế nào? Triệu Vân khẽ giật mình, trả lời. Sư thúc kiếm pháp tất nhiên là đương thời có 102. Vương Việt vui mừng, thuận thế trèo ở Triệu Vân bả vai nói. Nếu như thế, từ sư thúc ta đến phụ trách dạy bảo Nguyệt Nga võ nghệ, ngươi xem coi thế nào. Lời này một chỗ, Đồng Nguyên nhất thời không vui, chỗ thủng mắng. Đánh rắm, ngươi cái nào điểm mà cân lượng đơn giản liền là dạy hư học sinh. A, Vương Việt lông mày dương lên, lạnh giọng cười nói. Lần trước là ai bại bởi ta tới, nếu là không phục mình tại tỷ thí. So liền so. Đồng Nguyên đem Nguyệt Nga cẩn thận đưa cho một bên nha hoàn, chợt sửa lại cổ áo một chút, nói. Thật sự cho rằng lão phu cầm không được thương. Tới tới tới, lão phu nhìn xem ngươi mấy năm này đến cùng có bao nhiêu trường tiến. Triệu Vân vạn không nghĩ tới chính mình nữ nhi vậy mà làm cho hai vị tiền bối ra tay đánh nhau, chính mình nên cao hứng hay là cao hứng đâu. Sư phụ, sư thúc dừng tay a. Triệu Vân dở khóc dở cười chặn ngang ở giữa, khuyên can nói. Kỳ thực Đồ Nhi ngược lại là có ý kiến hay. Không bằng hai vị cùng một chỗ vì Nguyệt Nga giảng bài đi. Nhìn nàng tại thương kiếm lĩnh vực phương diện nào thiên phú tốt, vậy liền để nàng học phương diện nào. Thật sự là xấu hổ, hiện tại Nguyệt Nga đừng nói đi đường. Liền là ngay cả lời đều nói không. Đồng Nguyên, Vương Việt hai cái lão ngoan đồng vậy mà liền bắt đầu tranh nhau muốn vì nàng truyền thụ thương kiếm. Cuối cùng, hai người ăn nhịp với nhau. Đồng ý Triệu Vân đề nghị. Chương 285, lần thứ 2 Nam Trinh. Chương 286, lần thứ 2 Nam Trinh. Cha tìm. Mã Siêu vội vàng cắt đứt Mã Vân Lục nói. Muội tử ngươi trước chờ các loại, chúng ta cùng Tào gia cũng không liên quan, cùng Lữ bố vậy không có ân oán. Làm gì tranh đoạt vũng nước đục này? Phụ thân bọn họ khẳng định vậy sẽ không đồng ý. Mã Vân Lộc lườm hắn một cái, nói. Ca ngươi nói cái gì đâu? Ta là bằng vào ta danh nghĩa cá nhân vì phu quân xuất chiến, mà không phải đại biểu Mã gia. Cái gì? Mã Siêu đột nhiên giật mình. Khó nói ngươi không có ý định cùng ta cùng một chỗ về Tây Lương. Cái này thành thân một chuyện dù sao cũng phải cùng phụ thân bọn họ thương lượng một chút đi. Mã Vân Lộc lắc đầu, cự tuyệt nói. Ta bây giờ trở về Tây Lương. Trước sau liền muốn chậm trễ thời gian quá dài. Vẫn là huynh trưởng ngươi một cá nhân trở về đi. Thuận tiện cùng ta phụ thân nói một tiếng, ta trước hết theo ta phu quân đến chinh chiến Duyện Châu. Mã Siêu thở dài, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Bất quá Mã Vân Lộc nàng kỳ thực phi thường hiếu thuận, vẫn luôn là trong nhà sủng. Đã nàng nói như vậy, nàng khẳng định phi thường hy vọng có thể cùng Triệu Vân cùng nhau xuất chinh. Là lấy Mã Siêu liền dự định thành toàn nàng. Lâm. Mã Siêu đường vòng Triệu Vân trước người. Chắp tay nói, muội muội ta tính tình nôn nóng chút, nhưng nàng bản tính thiện lương. Còn hy vọng quân hầu trong khoảng thời gian này có thể nhiều chiếu cố một chút tử. Triệu Vân vội vàng đáp lê nói, mạnh khởi yên tâm, ngươi cứ yên tâm đưa ngươi muội muội giao cho ta đi. Vậy liền xin nhờ. Mã Siêu giao phó xong mọi việc về sau, cưới con Tuấn Mã liền ra Nghiệp Thành. Trực tiếp về Tây Lương đến. mà Triệu Vân thì là trước hết để cho Mã Vân Lộc đến trong quân doanh tìm Nhạc Phi đưa tin. Dù sao tại Nhạc Phi trong doanh trại có quy củ, là không thể mang phụ nhân nhập doanh. Bất quá đây thật ra là một hiểu lầm. Nhạc Phi cũng không phải là thật cấm đoán mang phụ nữ nhập doanh. Hắn cũng từng cùng Lương Hồng Ngọc cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua. Nhạc Phi cường điệu không được mang phụ nữ nhập doanh, nhưng thật ra là đặc biệt là không cho phép mang quân kỹ nhập doanh. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người nghĩ lầm nữ nhân thật không thể vào Nhạc Phi đại doanh. Triệu Vân cũng là phía trước hai ngày cùng Nhạc Phi nói chuyện với nhau lúc, mới biết được điểm này. Mã Vân Lộc vui vẻ đồng ý, đến Nhạc Phi đại doanh tìm hắn đưa tin. Mà Triệu Vân lại đánh trước đạo hồi phủ, cùng người nhà báo bình an. Vừa trở về, liền không thể nghỉ ngơi hai ngày sau. Nam ở trên giường điêu thuyền nghe được Triệu Vân lại phải xuất chính tin tức, nhịn không được tiếng buồn bã thở dài. Triệu Vân cũng đã phủ thêm bạch bảo, ôn nhu an ủi. Ta cũng không muốn, chỉ là đám kia các đại thần cũng khuyên ta xuất chinh, không muốn để qua cơ hội lần này. Nếu như có thể thuận lợi cầm xuống Duyện Châu, vậy liền cách thống nhất thiên hạ mục tiêu tiến thêm một bước. Đến lúc đó ta liền có thể tốn thời gian nhiều bồi bồi các ngươi. Điêu thuyền đôi mắt đẹp cau lại, nói. Lâm, thuyền nhi cũng lý giải. Đại trượng phu lập thế, lúc này lấy nhất thống thiên hạ vì bản thân nhậm chức. Bên trên có thể báo quân vương dày ân, dưới có thể quang vinh vợ ấm tử. Triệu Vân nhìn thấy điêu thuyền như thế rộng rãi lòng dạ về sau, liền cũng cười trả lời. Phu đại trượng phu xử thế. Bên ngoài nắm quân thần chi nghĩa, bên trong kết cốt nhục chi tình. Họa phúc trung chi, vinh nhục trung chi. Đồng tâm đồng đức, đồng nưu chiến công. Chính là ta lập thế sở nguyện. Điêu thuyền nở nụ cười xinh đẹp, đưa mắt nhìn Triệu Vân rời đi. Toàn trong phủ dưới cũng đều không nghĩ tới Triệu Vân vừa trở về, vậy mà liền lại phải xuất chinh. Quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia. Túy ngọa xa chàng quân mặc tiếu, xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Giống Triệu Vân tập quán này tại trên chiến trường chém giết người, nhất định không thể an định lại đi. Chỉ nguyện cái này loạn thế sớm ngày bình định mới tốt. Triệu Vân đi theo Nhạc Phi cùng nhau xuất chinh, lại một lần nữa nam hạ. Mà Triệu Vân vậy mới dẫn tới hệ thống nhiệm vụ. Keng. Tranh bá hệ thống đã tuyên bố mới chủ tuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, đơn đấu đánh bại Lữ Bố. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 3 tháng. Nhiệm vụ độ khó, thứ tinh. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, lần trước Túc chủ lợi dụng xa luân chiến đánh bại Lữ Bố, không đủ dùng người trong thiên hạ tin phục. Lần này Túc chủ muốn đường đường chính chính trên chiến trường đánh bại Lữ Bố, chính thức đoạt lấy hắn đệ nhất nhân danh hảo. Nhiệm vụ thành công khen thưởng, từ đó khóa chặt thiên hạ đệ nhất nhân danh hảo. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, xem 10 lần đấu La đại lục chân nhân bản. Lời nói phân hai đầu. Lại nói Lữ Bố dẫn Tịnh Châu thiết kỵ trộm Tào Tháo cái mông. Tuy nhiên Tào Tháo cùng lúc hồi viên, vậy mà đã là đại thế đã đến. Dựa vào dưới trướng đám kia dùng mệnh tướng sĩ đau khổ chèo trống. Tại Lữ Bố rằng cỏ không xong. Trước bây giờ Lữ Bố đã chiếm cứ Bộc Dương, Duyện Châu phía đông đã toàn bộ công hãm. Mà Tào Tháo thì còn tại giữ gìn Trần Lưu, yên lặng mong mọi viện quân đến. Trần Cung tìm tới Lữ Bố, đề nghị. Gian tặc Tào Tháo đại thế đã đến, lại cố thủ Trần Lưu. Tất nhiên là tại xin hầu viện quân, ôn hầu nhưng ở đây lúc tăng tốc tấn công Trần Lưu. Tuyệt không thể để cái này gian tặc đạt được. Lữ Bố giờ phút này chính tại Bộc Dương bày hiến chúc mừng thắng lợi, nghe được Trần Cung trần thuật về sau, không vui nói. Cung đài lo ngại đi. Dưới mắt Tào Tháo đã là nỏ cương hết sức, ai có thể cứu. Coi như thực sự có người tới cứu hắn, như thế nào đối thủ của ta. Đoàn người mà cũng đang uống rượu chúc mừng thắng lợi, làm sao độc ngươi như thế mất hứng. Tới tới tới, theo giúp ta uống một chén chúc mừng. Nói xong, Lữ Bố hướng ông bên trong rót đầy một chén mỹ tửu. Say khất lôi kéo Trần Cung liền muốn cùng hắn uống rượu. Trần Cung một tay lấy chén rượu đổ nhào, máng. Ôn hầu ngươi hồ đồ nha. Các tướng sĩ đem hết toàn lực mới đưa Tào Tháo vây chết tại Trần Lưu. Bây giờ không đáp lấy đoàn người mà sĩ khí tăng vọt thời khắc, nhất cổ tác khí cầm xuống. Ngược lại nhấc lên bắt đầu bày yến chúc mừng, đây không phải tự hủy trưởng thành A. Lữ Bố vốn là say rượu mất lý trí, thấy Trần Cung đổ nhào chính mình vào rượu, liền buồn bực chạy lên não. Ngươi không phải liền là muốn mượn tay ta, giúp ngươi diệt trừ Tào Tháo A. Ngươi cùng Tào Tháo có tư toán, lại nghĩ đến bắt ta làm vũ khí sử dụng. Thật sự cho rằng ta nhìn không ra người tiểu tâm tư. Nấc. Ha ha ha. Ta cho ngươi biết cái kia Tào Tháo, ta chắc chắn đem hắn bắt. Trong thời gian này ngươi cũng đừng mù quan tâm. An tâm xem chúng ta đánh trận là được, hạ hạ. Ngươi. Thấy Lữ Bố lên tiếng cười lớn, Trần Cung bị ngạnh nói không ra lời. Hắn thật là muốn lợi dụng Lữ Bố diệt trừ Tào Tháo. Nhưng vậy đúng là thực tình vì Lữ Bố bày mưu tinh kế. Không nghĩ tới hắn càng như thế không lĩnh tình. Trần Cung bất đắc dĩ chuẩn bị đi ra cửa phòng, ai thắn nói. Thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho được. Nói không nghe kế không tử. Làm sao có thể bất bại? Ai? Hắn đang muốn rời đi lúc, chợt có thám mã đến báo. Nói Viên Thuật Hưng đại quân 50.000 đến đây tương trợ ôn hầu. Cái gì? 50.000? Trần Cung nhíu chặt lông mày. Cái kia Lữ Bố nghe xong lại nói. Viên Công Lộ ngược lại là thức thời, chỉ là Duyện Châu ta ngựa sĩ liền muốn cầm xuống. Hắn cái này 5 vạn nhân mã chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Trần Cung mạnh mẽ quay đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Ôn hầu ngươi hồ đồ a. Cái này Viên Thuật rõ ràng là bởi vì thấy Tào Tháo đại thế đã đến, muốn thừa cơ đến kiếm một chén canh. Đánh lấy giúp chúng ta chiêu bài, lại muốn đoạt lấy chúng ta thành quả thắng lợi. Ngươi thấy thế nào không hiểu? Chương 286, khốn cảnh Tào Tháo. Chương 287, khốn cảnh Tào Tháo. Cha tìm. Lữ Bố vốn là đã say rượu, đợi nghe được Trần Cung phân tích về sau, giữ vững tinh thần. Lấy cung đại ý kiến, làm như thế nào? Trần Cung phân tích nói. Hiện tại liền xuất binh, tại miệng hồ lô thiết hạ mai phục như vậy chặn giết một trận. Đánh Viên Thuật một không ứng phó kịp. Nhưng Lữ Bố do dự, trần trờ nói. Viên Thuật cùng ta vốn không cựu hoán, nay nó lấy giúp ta tên hưng binh. Nếu ta vô cớ ngăn trở chi, há không để cho người rơi mượn cớ. Trần Cung lắc đầu, phản đối nói. Viên Thuật thế lớn, nay không thừa dịp nó đặt chân chưa ổn mà sớm trừ. Ngày sau tất sinh hỏa loạn. Lữ Bố cân nhắc liên tục, cuối cùng như thế quyết định nói. Vậy ta trước lánh binh chặn đứng Viên Thuật, nhìn hắn có lời gì nói. Nếu là ý đồ đến không rõ, lại cùng hắn chém giết không mượn. Trần Cung nghe, bất đắc dĩ thở dài. Thụ tử không đủ cùng như vậy. Chính thương nghị ở giữa, chợt có người đến báo Tào Tháo chuẩn bị hưng binh chuẩn bị phá vây. Nguyên bản chính tại bày hiến chúc mừng chúng tướng đều là giật mình, Lữ Bố cười nói. Tào Tháo đây là nhịn không được, đợi nào đó đi gặp hắn một hồi. Nói xong, đứng dậy, vẩy lên vai đem họa kích nâng lên đến. Dẫn Tịnh Châu thiết kỵ, một đường ngựa đạp loan linh, bùi đất tung bay. Đại quân bay thật nhanh, chuẩn bị chặn đường Tào Tháo phá vây. Báo. Bẩm Ôn Hầu, phía trước nhìn thấy cùng một đội ngũ. Đội ngũ đằng trước mã thất một trận tê minh, Lưu Tinh thám mã phi tốc đến báo. Lữ Bố gấp để kích tiến lên, do hỏi. Đường kia thế nhưng là Tào Tháo nhân mã. Thám mã lắc đầu, không thấy lấy Tào chữ kỳ. A. Lữ Bố chần chờ một cái, thầm nghĩ đường này thông Trần Lưu, nếu không phải gặp lấy Tào Tháo, còn có thể gặp lấy người nào. Trước tạm nên đi lên xem một chút. Lữ Bố vung tay lên, xuất lĩnh lấy Tịnh Châu thiết kỵ nối liền đến. Mà Tào Tháo nhưng như cũng bị khốn tại Trần Lưu, khó mà phá vây. Giờ phút này hắn, trong tay không đủ 2 vạn nhân mã. Liền như là trên thất thịt cá, trong nháy mắt có thể diệt. Truy cứu nguyên nhân vẫn là trước đây Trình Tử Châu tiêu hao quá nhiều binh lính. Mà trở về cùng Lữ Bố chém giết một trận, lại là tổn binh hao tướng, nhân mã hao tổn cự đại. Mà Trần Lưu cũng không phát đạt, lâm nguy nhiều ngày, lương thảo thiếu thốn. Thương binh không chiếm được tiếp tế, chiến sĩ không chiếm được phụ cấp. Đây là người khác mã đại lượng hao tổn nguyên nhân căn bản. Mà bây giờ Trần Lưu càng là lâm vào một mảnh chiến hỏa, không có thực vật, vậy cũng không đủ nhiều sạch sẽ nguồn nước. Tào Tháo cơ hồ là một đêm đầu bạc, thấy viện quân chậm chạp không đến. Liền không có ý định đem hy vọng ký thác cho Triệu Vân, mà là làm người ta truyền tin tức phá vây. Muốn dẫn Lữ Bố xuất chiến, chính mình lại tại thầm than bên trong phá vây. Chỉ là cái kia Lữ Bố chậm chạp không đến, không phải là nhìn thấu ta mưu kế. Tào Tháo chắp tay sau lưng sắp xếp đầu tường, bất đắc dĩ thở dài. Mạnh Đức, đang lo lắng cái gì đâu? Hạ Hầu Đôn nắm một thanh cương đao, từ Tào Tháo phía sau đi tới. Tào Tháo liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Bây giờ chúng ta hổ vây khốn Trần Lưu đã đạt 2 tháng thời khắc, Lữ Bố dũng mãnh nan địch. Nếu là Ác Lai ở đây, thì sợ gì hắn Lữ Bố? Ta làm sao sầu không thể phá vây a? Hạ Hầu Đôn sắc mặt một tàm, nói cho cùng vẫn là bọn họ những tướng lãnh này không được. Vũ Dũng bên trên địch bất quá Lữ Bố. Sì, nếu không có Tử Châu đám kia tiểu nhân hèn hạ đùa nghịch tâm chiêu. Điển Vi như thế nào lại chiến tử Tử Châu? Bây giờ cũng không trở thành dưới trướng không người, nan địch hắn Lữ Bố. Tào Tháo thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ có một người có thể địch được qua Lữ Bố. Ngài là nói Triệu Vân. Ha ha. Hạ Hầu Đôn cười khẩy. Chúng ta bình đem hết toàn lực, chiến tử vô số nhi lang, thật vất vả mới chịu đánh xuống Tử Châu. Hắn ngược lại tốt, xen vào việc của người khác, hoành không xế vào. Không uổng phí một binh một tốt cầm xuống Từ Châu, dưới gầm trời này tiện nghi đều khiến hắn chiếm hết. Đau khổ đều khiến chúng ta ăn. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn là được kỳ vọng Triệu Vân tới cứu, không phải sao? Hắn sẽ tới cứu chúng ta. Hạ Hầu Đôn lắc đầu liên tục, không những không giận mà còn cười nói. Hắn giết Điền Vi, ta cùng không đội trời chung. Nửa đường cấp chúng ta Từ Châu, có thể nói bị ổi vô sỉ. Dạng này thâm cừu đại hận đừng nói hắn sẽ tới hay không cứu. Cho dù hắn đến, ta vậy quyết định không lĩnh tình. Tào Tháo lườm hắn một cái, thản nhiên nói. Nếu không dựa vào Triệu Vân tới cứu, ngươi có thể địch qua Lữ Bố A. Cái này. Hạ Hầu Đôn sắc mặt một tàm, hắn tuy rằng thương pháp hơn người, võ nghệ cao cường. Nhưng so với Lữ Bố, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Mấy lần giao thủ xuống tới, hắn sớm đã phát hiện chính mình kém xa Lữ Bố. Nhưng hắn trong lòng ngạo khí, tuyệt không chịu thua. Mạnh Đức làm gì xem thường ta. Ta hiện tại liền dẫn người phá vây chém giết ra đến. Hạ Hầu Đôn khỏe miệng một vểnh lên, ngạo khí được vung bảo chuẩn bị ra khỏi thành. Hôn trướng. Trở về. Tào Tháo nghiêm nghị một khiển trách, gọi lại Hạ Hầu Đôn. Ngươi hiện tại ra khỏi thành đến, chính là cho ta thêm phiền. Vậy cũng dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt ta. Chờ một chút đi. Tào Tháo cau mày một cái, chính mình thả ra phá vây tin tức giả. Mà chậm chạp gặp không đến Lữ Bố. Chính mình ủy thác Tuân Du đi hướng Triệu Vân cầu viện, viện quân chậm chạp không đến. Hắn cảm giác mình chưa hề tuyệt vọng như vậy qua. Vẫn là lúc tuổi còn trẻ tốt, có một cỗ trùng kích, hung hãn không sợ chết. Có thể ôm một cỗ nhiệt huyết đến ám sát đồng trác, mặc kệ thất bại hay không đều là cùng lắm đầu người chia xuống đất. Mà bây giờ chính mình lập nên một phen cơ nghiệp, còn có gia thất. Lo lắng cũng quá nhiều, đã không thể hướng lúc trước như thế quên đi tất cả đến liều. Tháp tháp. Nơi xa bụi đất tung bay, móng ngựa từng cơn. Một đường quân mã tiến vào Tào Tháo tầm mắt. A. Tào Tháo đồng tử đột nhiên biến lớn, thân thể mạnh mẽ nghiêng về phía trước, nâng mục đích nhìn đến. Nhưng gặp đại quân hổ trên lá cờ cao viết 1 triệu chữ. Tào Tháo gặp vui mừng quá đỗi, nói liên tục. Đến, đến. Ta liền biết rõ Triệu Vân Tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Người mặc trọng giáp nhạc ra bối ngôi quân, khôi minh giáp lượng, đao thương lóa mắt. Đội ngũ chỉnh tề, kéo dài vài trăm mét xa. Dần dần càng qua đường chân trời, không ngừng hướng Trần Lưu rời tiến. Nhanh mở cửa thành, nên đón Triệu Vân vào thành. Tào Tháo gặp Triệu Vân đến, bận điệu hạ lệnh khai thành. Mạnh Đức chờ chờ. Hạ Hầu Đôn hai mục đích lóe lên, một thanh ngăn lại Tào Tháo. Cái kia Triệu Vân mục đích còn không rõ, như hắn là thừa cơ đến cướp đoạt Duyện Châu. Chúng ta không phải liền là dẫn sói vào nhà A. Trước tạm đem hắn chặn ở ngoài cửa, tùy ý hắn cùng Lữ Bố chém giết một trận. Ta đợi đến thời điểm ngồi thu ngư ông chi lợi, như vậy phá vây. Thì Lữ Bố có thể phá, Duyện Châu chi vây có thể giải. Tào Tháo trợn mắt chừng một cái, máng. Đồ ngu, nếu là Triệu Vân quả nhiên muốn đoạt Duyện Châu, không cần bây giờ đến đây. Chờ ta cùng Lữ Bố lưỡng bại câu thương, hoàn toàn không có chiến ý lúc lại vào thành, Duyện Châu không phải càng thêm dễ kiếm A. Triệu Vân danh mãn thiên hạ, đã đến đây Duyện Châu, tất nhiên là giúp ta. Sao lại dậu đổ bìm leo, nơi này khắc dắt tay Lữ Bố. Cho dù dắt tay, cái kia Lữ Bố cùng Triệu Vân có tư toán, thêm nữa nó hưu dũng vô mưu. Tuyệt không có khả năng sẽ cùng Triệu Vân hợp tác. Chương 287, Dương Cung Bạc Kiếm. Chương 288, Dương Cung Bạc Kiếm. Cha tìm. Hạ Hầu Đôn gặp Tào Tháo nói như thế, cũng không dám phản đối nữa. Nhưng vẫn như cũ đề nghị. Vậy ta để quân sĩ ngăn chặn thành môn, nếu là Triệu Vân có gây rối chi đồ. Lập tức để cho người quan thành, không cho hắn đại quân tiến vào. Sau đó đem 500 đao phủ thủ mai phục ở bên trái, ngay tại chỗ đem chém chết, lấy trừ hậu hoạn. Tào Tháo gật gật đầu, ngầm đồng ý Hạ Hầu Đôn đề nghị này. Tuy nói hắn vẫn tương đối tín nhiệm Triệu Vân, nhưng bất đắc dĩ hắn trời sinh tính đa nghi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nghĩ đến vẫn là lưu thêm tâm nhãn cũng là tốt. Trần Lưu thành môn một tiếng quạc kẹt, trung điệp mở ra. Triệu Vân thân thể vượt bạch mã, cầm trong tay ngân thường, một ngựa đi đầu vào thành. Tào Tháo xuất lĩnh lấy dưới trướng chúng tướng, tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Hứa Chử trên mặt đất đi tới, một tay nhấc đao, một tay nắm Triệu Vân ngựa, chậm rãi đi vào thành. Cứ việc lấy Tào Tháo cầm đầu Duyện Châu chúng quan viên phía trước hàng thái độ đều là rất cung kính. Nhưng lâu dài trên chiến trường chém giết Triệu Vân, vẫn là phát giác được một cỗ sát khí. Hắn hai mục đích lóe lên, quét mắt một vòng chung quanh, nhìn thấy chung quanh tùy thời mà động đao phủ thủ. Triệu Vân nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, đem ngân thương vung lên, ra hiệu sau lưng chúng tướng toàn bộ đình chỉ vào thành. Cử động lần này không chỉ có dùng Tào Tháo đám người mộng một cái, vậy lệnh Nhạc Phi chờ Ký Châu tướng lãnh cảm thấy không hiểu. Nhạc Phi rục ngựa vội tiến lên, hỏi Triệu Vân nói. Chủ công, xảy ra chuyện gì? Triệu Vân mày kiếm vẩy một cái, tại Nhạc Phi bên thai thấp giọng nói. Ngươi nhìn một cái chung quanh. Nhạc Phi nâng mục đích hướng bốn phía nhìn đến, vậy phát hiện mai phục tại trái phải đào phủ thủ. T. Hắn nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, vừa giận lại giận, lạnh giọng cười nói. Cái này Tào Mạnh Đức quá vậy không biết tốt xấu, chúng ta hảo ý đến đây tương trợ. Hắn lại hoài nghi chúng ta sẽ thừa cơ đoạt thành, vụ trộm mai phục đào phủ thủ. Ta xem không giúp đỡ hắn cũng được, từ về Ký Châu đi vậy. Triệu Vân ha ha lắc đầu, đem ngân thương nhẹ nhàng vẩy một cái. Ngươi để đại quân đỗ ở ngoài thành, hôm nay ta liền để cái này chút Duyện Châu bọn chuột nhắt nhóm mở mang tầm mắt. Chủ công. Thông minh như Nhạc Phi lập tức đoán được Triệu Vân ý đồ, có chút lo lắng hướng Triệu Vân khuyên can. Không cần nhiều lời. Triệu Vân đánh gãy Nhạc Phi lời nói, khỏe miệng có chút dương lên. Ta tự có tính toán, ngươi liền xem ta như thế nào nhanh nhanh bọn này Duyện Châu người tốt nhất bài học đi. Ê! Nhạc Phi lúc này đem tinh kỳ vung lên, sau lưng bối ngôi quân lập thời cơ giới toàn bộ nghe xuống tới. Biểu lộ sâm nghiêm trang nghiêm, không có nửa điểm cảm tình. Dẫn đường. Triệu Vân nhàn nhạt hướng dưới thân Hứa Chử nói ra. Ê! Hứa Chử trên mặt giữ tợn nhảy một cái, nắm Triệu Vân dưới hông bạch mã vào thành. Tào Tháo đám người tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, đúng là bị Triệu Vân cử động lần này làm cho có chút không biết làm sao. Mắt thấy Triệu Vân chậm rãi tới gần, đã thẳng đến trước người. Tào Tháo chính là hướng hắn chắp tay nói. Tướng bên thua, đa tạ Triệu tướng quân vì phó đại nghĩa đến đây cứu rút. Thao vô cùng cảm kích. Triệu Vân cười ha ha, tay cầm ngân thương, chắp tay nói. Tào công khách khí. Hắn cũng không xuống ngựa, mà là cầm trường thương chắp tay hành lễ. Điều này hiển nhiên là một loại khiêu khích. Hộ vệ tại Tào Tháo bên cạnh Hạ Hầu Đôn giận tím mặt, nghiêm nghị nói. Nhóc con vô lễ. Lời này vừa nói ra, chung quanh đao phủ thủ nhau nhau rút đao tương xứng rút kiếm rút đao, cùng một chô vây lên đến. Ân. Hứa Chử mục đích hiện tinh quang, Hổ mục đích trợn trừng. Tay cầm hỏa vân đao, chắn ngang sải bước cản trở Triệu Vân trước người. Cắn cương nha, hung tợn nhìn qua chung quanh chư tướng. Trên người hắn bạo phát đi ra sát khí, lệnh chung quanh đao phủ thủ đều trong lòng run lên. Đúng là không một người dám lên trước. Triệu Vân A nở nụ cười, làm bộ vô sự phát sinh. Tào công, còn không mang đường A. Tào Tháo cũng không muốn cục thế chơi cứng, bận điệu hạ thấp người nói. Là, Triệu tướng quân. Nói xong, liền ở phía trước mở đường. Hứa Chử nắm bạch mã, chậm rãi theo sau lưng. Trung quanh đao phủ thủ đem hai người làm thành một vòng tròn, tất cả đều cảnh giác theo sau lưng. Đồng nhiên, đêm tối chiếu ngọc sư hí hí hí hí hí, ngựa, huýt dài một tiếng. Khiến cho mọi người cũng giật mình. Thở dài. Triệu Vân vỗ nhẹ nhẹ đánh Ngọc Sư Độc, sờ sờ nó trắng như tuyết lông bẩm tiến hành trấn an. Tào công trách móc, ta cái này bạch mã từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là hôm nay chẳng biết tại sao sẽ như thế nôn nóng. Ta nghĩ đến vạn vật đều có linh, bạch mã ứng như thế. Nghĩ đến nó là cảm thấy người chung quanh tâm khó lường, cho nên huyết giải. Mắt thấy Triệu Vân ngấm ngầm hại người châm chọc Tào Tháo đám người. Hạ Hầu Đôn liền thứ vừa ra mặt nói. Triệu tướng quân có chuyện nói thẳng. Không cần cho mượn một xuất sinh đến mắng chửi người. Không khí chung quanh một cái ngưng trọng lên, bốn phía cũng trùng khiển trách lấy một cỗ mùi thuốc súng mà. Đám người dương cung bạc kiếm, tựa như lại kém một câu. Bọn họ còn kém sẽ chém giết lại một khối giống như. Triệu Vân lại ngửa mặt lên trời cười to nói. Nếu là trong lòng không quỷ, tự nhiên không sợ cái gì si mị vong lượng. Nếu là trong lòng có quỷ, liền là cơ quan tính toán tường tận cũng là phí công. Lời này đem Duyện Châu chư tướng nói tất cả đều là sắc mặt đỏ lên. Thầm nghĩ bọn họ xác thực có chút không thành thật, người hảo tâm tới cứu ngươi. Ngươi lại vụng trộm mai phục đao phủ thủ, lo lắng người ta đến đoạt thành. Hạ Hầu Nguyên nhượng cái này sóng là thật làm không tốt. Tào công, ta lấy thành tâm đến giúp ngươi lui lữ bố. Mà ngươi lại không nguyện ý lấy thành tâm đợi ta, vụng trộm bãi đao kiếm tới đón tiếp ta. Này chính là các ngươi Duyện Châu người đãi khách chi đạo sao? Triệu Vân mục đích hiện tinh quang, nghiêm nghị quát hỏi Tào Tháo nói. Tào Tháo thở dài, trong lòng hối tiếc không thôi. Liên tục hướng Triệu Vân bồi lễ nói. Triệu tướng quân giao hơn là, này đúng là Tào người nào đó không đúng. Nào đó cái này liền rút lui, mong rằng tướng quân thứ tội. Nói xong, vung tay lên, quát lớn chúng nhân nói. Các ngươi còn không mau lui ra. Nhận được mệnh lệnh về sau, đao phủ thủ nhóm quả quyết lui ra đến. Bọn họ vậy không phải người ngu, nhìn ra được cái này Triệu Vân còn có hộ vệ hắn Hứa Chử đều là ngon nhân. Nếu là vừa mới thật đánh nhau, sợ là muốn chết không ít người. Ha ha ha. Triệu Vân cao giọng nở nụ cười, hướng Tào Tháo chắp tay nói. Đa tạ Tào công lý giải. Chỉ là ta cái này Mã Phương mới bị dọa dẫm phát sợ, còn Tào công vì ta dẫn ngựa dẫn đường. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là tức giận không thôi. Triệu Vân, ngươi khinh người quá đáng. Hạ Hầu Đôn rút ra cương đao liền muốn tiến lên cùng Triệu Vân giằng co. Nói là nhanh, cái kia lúc tật. Triệu Vân một chiêu thương ra như rồng, quả quyết đâm ra. Nương theo lấy một tiếng long ngâm. Ngân thương trong một chớp mắt liền tại Hạ Hầu Đôn rút đao trước đó, đến hắn hết hầu. Nhanh, vững vàng, chuẩn, hung ác, mọi thứ đều đủ. Trước sau bất quá nháy mắt, đám người thậm chí còn không thấy rõ Triệu Vân con đường. Hắn cũng đã quả quyết xuất thủ chế trụ Hạ Hầu Đôn. Ách! Hạ Hầu Đôn trừng to mắt, cả kinh nói không ra lời. Trong tay cương đao trên không trung không ở chập chờn phát đạn. Quá nhanh, quá nhanh. Hạ Hầu Đôn trong lòng rụt rè, hoàn toàn không thấy rõ vừa mới Triệu Vân là thế nào ra chiêu. Triệu Vân khỏe miệng có chút dương lên, ha ha cười nói. Hạ Hầu tướng quân tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình a, như có cao kiến, còn chỉ giáo. Triệu Vân nhất định rửa tai lắng nghe. Chương 288, cốc khẩu bố trí mai phục. Chương 289, cốc khẩu bố trí mai phục. Cha tìm. Tào Tháo gặp, bước lên phía trước lên tiếng xin xỏ cho. Triệu tướng quân thứ tội, Triệu tướng quân thứ tội. Nguyên nhượng hắn đây là tính tình nôn nóng một điểm, tuyệt vô ác ý a. Triệu Vân nhịn không được bật cười, Hạ Hầu Đôn sát khí cũng viết lên mặt. Ngươi quản cái này gọi tuyệt vô ác ý. Muốn tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Triệu Vân vẫn là đem trường thương thu hồi lại. Ha ha, ta đoán Hạ Hầu tướng quân vậy tuyệt vô ác ý. Đã Hạ Hầu tướng quân tiến lên, nhất định là tự có chủ trương. Vậy liền tướng quân ngươi đến vì Vân dẫn ngựa dẫn đường đi. Cái gì? Hạ Hầu Đôn hơi khiêu mi, muốn cự tuyệt, nhưng Tào Tháo lại lôi kéo hắn một góc. Hướng hắn dùng sức lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn tại gây chuyện. Lại nhẫn cái này một nhẫn. Hạ Hầu Đôn gặp, đành phải khẽ gắt một tiếng, bất đắc dĩ thở dài. Triệu tướng quân đi. Hắn kéo lên dây cương, tại phía trước dẫn đường. Duyện Châu chúng quan tướng liền theo sau lưng, vây quanh Triệu Vân một người vào thành. Tào Tháo liếc mắt một cái ngoài thành binh lính, hỏi Triệu Vân nói. Triệu tướng quân không cần mang ngoài thành quân sĩ vào thành sao? Triệu Vân A nở nụ cười, nói. Đã Tào Công kiêng kỵ cái kia chút quân sĩ, Vân liền không mang vào đến. Miễn cho dùng Tào Công trong lòng bất an. Lời này lại là lệnh trong lòng mọi người một tạm. Nhìn một cái người ta, chẳng những độc thân vào thành, còn cứ thế mà làm cho đại tướng Hạ Hầu Đôn vì hắn dẫn ngựa dẫn đường. Mà phía bên mình mai phục 500 đao phụ thủ, tại Triệu Vân không có mang quân ngựa vào thành tình huống dưới. Sừng sốt không có chiếm nửa điểm tiện nghi, lan truyền ra đến, sợ là muốn làm trò hề cho thiên hạ. Sau đó, đám người cùng một chỗ nhập phòng nghị sự. Tào Tháo mang theo chúng tướng ở bên trái, phụng Triệu Vân thượng tọa, sai người lo pha trà. Mà Hứa Chử thì là cảnh giác hộ vệ tại Triệu Vân tả hữu, đối xử lạnh nhạt nhìn qua chung quanh chư tướng. Triệu tướng quân, tại một lần cảm tạ ngươi khẳng khái đến đây tương trợ. Tào Tháo hơi nâng chén, hướng Triệu Vân hành lễ. Triệu Vân đáp lễ, cười nói. Bây giờ ta phụng thiên tử lấy phù hán thất, công chính là hán thần, tổ ăn hán lộc. Đã là gặp nạn, làm sao có thể không cứu. Tào Tháo biết rõ Triệu Vân cường điệu chính mình tổ tiên thế ăn hán lộc, chính là vì để cho mình không nên quên bản tâm. Hán thất bây giờ mưa gió như có như không, lung lay sắp đổ. May mà có Triệu Vân đám người, mới khiến cho nó có thể bảo tồn chỉ có uy nghiêm. Bây giờ hắn đánh lấy hán thất chiêu bài, có tuyệt đối chính thống lý do hướng chư hầu nổi lên. Chính mình hôm nay thụ hắn ân huệ, sợ là về sau khó tránh khỏi muốn trở thành thứ hai Đào Khiêm. Đào Khiêm là tự nguyện để từ châu. Nhưng mình cũng không muốn tùy tiện đem Duyện Châu nhường ra đến. Tào Tháo trong lòng lăn lông lốc đảo quanh, hỏi Triệu Vân nói. Triệu tướng quân nhân nghĩa, lại không biết người mang đến bao nhiêu quân mã. Triệu Vân dựng thẳng lên vô căn đầu ngón tay, cười nói. 5.000. Ta mang 5.000 nhân mã. Ngồi ở bên trái góc dưới Hạ Hầu Đôn nghe, nhịn không được ha ha cười nói. Chúng ta Duyện Châu có 10 vạn người cũng bại, ngươi cái này 5.000 nhân mã như thế nào có thể chi phối chiến cục? Không muốn cứu đều có thể không cứu, chỉ đem 5.000 người đến, lại là muốn làm bộ dáng cho ai xem. Hứa Chử nghe, nhịn không được phản bác. Ta trời ơi, các ngươi có 10 vạn người cũng đánh thua. Vậy các ngươi cuộc chiến này là thế nào đánh? Cái kia 10 vạn người liền là dướn cổ lên để lựa bố chặt, hắn chặt lên 3 ngày 3 đêm vậy chặt không hết ta. Ai? Ngươi? Hạ Hầu Đôn một lúc nghẹn lời, bị Hứa Chử lời này ngạnh không cách nào phản bác. Bọn họ 10 vạn người còn không phải là bởi vì trước đó tại Từ Châu tổn thất quá lớn. Sau đó lương thảo cung ứng không ít, chỉ là chết đói liền có trên vạn người. Mà trước mắt lại chỉ khống chế Trần Lưu Nhất Thành, tiếp tế căn bản theo không kịp. Bây giờ lại đối bên trên như mặt trời giữa trưa lưu bố, bọn họ đương nhiên hơi có vẻ kiệt sức. Triệu Vân mỉm cười. Ha ha, binh không tại nhiều, mà tại người chi điều khiển. 5.000 tuy ít, nhưng lữ bố hữu dũng vô mưu, nhất chiến nhưng cầm. Huống chi ta nghe nói Nam Dương Viên Thuật đã ngồi không yên, ngày hôm trước liền xuất binh tới viện trợ lữ bố. Chỉ sợ hắn cũng muốn đến kiếm một chén canh đi. Đây cũng là chúng ta có thể lợi dụng lực lượng. Tào Tháo hỏi vội. Triệu tướng quân ý là, muốn Viên Thuật liên hợp giáp công lữ bố. Triệu Vân lắc đầu, phủ quyết nói. Viên Thuật chính là mộ bên trong hải cốt, không đủ cùng yêu. Cùng Viên Thuật hợp tác, Triệu Vân sẽ chỉ đau lòng. À không phải, là lo lắng hắn cản trở. Tên này làm như vậy yêu, lo lắng sau lưng của hắn đâm chính mình đau nhỏ. Cái kia Triệu tướng quân ý là. Tào Tháo lại hỏi. Triệu Vân liền trả lời. Ta muốn mang binh phá vây, cùng Lữ Bố giao thủ. Viên Thuật thấy Lữ Bố bại thế, tất nhiên thừa cơ mà vào, phía sau đâm đao. Đều là lúc Tào Công liền có thể dẫn Duyện Châu quân đồng loạt giết ra, nội ứng ngoại hợp. Như vậy, lo gì Lữ Bố không phá. Tào Tháo gật gật đầu, nhưng vẫn còn do dự không thôi. Triệu Vân suy nghĩ tuy tốt, nhưng đó là thành lập tại nhất định phải đánh thắng Lữ Bố điều kiện tiên quyết. Mặc dù ngươi Triệu Vân Vũ Dung không tại Lữ Bố phía dưới, nhưng binh lính số lượng kém xa Lữ Bố. Cái này muốn làm sao đánh? Ha ha! Triệu Vân nhìn qua Duyện Châu chúng tướng trên mặt trần trở, nhịn không được nết miệng lên một vòng cười yếu ớt. Đã đại gia không tin, ta cái này đánh ra đến. Nói xong, đứng dậy, dẫn Hứa Chử liền muốn ra khỏi thành. Chúng tướng đều là giật mình, nghĩ thầm như thế quả quyết sao. Nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được cao hứng. Bọn họ cũng nghĩ đến để Triệu Vân xung phong cũng tốt, nếu là thắng đương nhiên tốt nhất. Nếu là thua, cũng có thể dòi rơi Lữ Bố một ngụm răng. Vô luận như thế nào, bọn họ tuyệt đối không lỗ. Triệu Vân dẫn Hứa Chử ra khỏi thành, Ký Châu chúng tướng cũng chào đón, bái nói. Chủ công vô sự đi. Triệu Vân buông buông tay, cười nói. Các ngươi thấy ta giống có chuyện gì sao? Hiện tại nên làm như thế nào? Chúng tướng lại hỏi. Ta đã đáp ứng Tào Tháo giúp hắn phá vây, hiện tại liền muốn đến cùng Lữ Bố phân cao thấp. Chỉ là ta quân tuy giang dũng, nhưng cứng đối cứng lời nói, khó tránh khỏi muốn ăn một số người số bên trên thua thiệt. Đến lúc đó vô luận thắng thua, đều sẽ để Duyện Châu người nhặt tiện nghi. Là lấy các ngươi coi là, làm dùng làm gì sách có thể nhỏ nhất tổn thất đánh tan Lữ Bố. Đám người sững sờ nửa ngày, nhao nhao suy nghĩ đối sách. Thật lâu, Từ Thứ Hiên kế nói. Trước đó Viên Thuật xuất binh, Lữ Bố bên kia lập tức có phản ứng. Mà theo thám mã tin tức, Lữ Bố đã xuất binh chạy đến chuẩn bị chặn đứng quân ta. Chúng ta nhưng tại Lữ Bố cần phải trải qua nơi miệng hang thiết lập một mai phục, nơi này chặn giết. Trước áp chế nó nhuệ khí, sau đó mới có thể tiến binh. Phối hợp Tào Tháo, nhất cổ tác khí cầm xuống Bộc Dương. Triệu Vân tiếp thu Từ Thứ kế sách. Binh quý thần tốc, lúc này mệnh quân sĩ lập tức xuất phát tiến về cốc khẩu mai phục. Bối ngôi quân tố chất tốt đẹp, so đường quân sĩ cũng mạnh hơn nhiều. Là lấy bọn họ cũng không có bởi vì ngàn dặm xa xôi đuổi tới Duyện Châu đến, liền cảm thấy kiệt sức. Ngược lại là nhất cổ tác khí leo lên núi cốc, vượt lên trước một bước mai phục tại hai gian cốc khẩu. Mà Lữ Bố chúng bên trong, bao quát Trần Cung ở bên trong. Toàn cũng không nghĩ tới Triệu Vân tốc độ sẽ nhanh như vậy, vượt lên trước một bước mai phục ở đây. Là lấy tại thông qua cốc khẩu thời điểm, tất cả cũng không có cân nhắc có mai phục. Triệu Vân hai mục đích như điện, lẳng lặng đợi đến con mồi đi vào cốc khẩu. Chương 289, Phụng Hiếu nói bố. Chương 290, Phụng Hiếu nói bố. Cha tìm. Phụng Hiếu ngươi cảm thấy Lữ Bố người này như thế nào? Nhìn qua dưới đáy không tịch sân cốc, Triệu Vân chậm chạp đợi không được Lữ Bố người đến, liền chủ động cùng Quách Gia trò chuyện giết thì giờ. Phi tướng quân Lữ Bố, có thiên hạ đệ nhất nhân danh hảo. Cho tới nay đều có khen chê không đồng nhất đánh giá, Triệu Vân cũng rất muốn biết Quách Gia là như thế nào đối đãi Lữ Bố. Quách Gia đầu tiên là sững sờ một cái, biểu lộ có chút ngưng trọng. Chủ công, Lữ Bố chính là thay đổi thất thường, mạnh bạo vô mưu tiểu nhân. Mặc dù hắn anh dũng dị thường, chủ công ngươi vậy tuyệt đối không thể bắt đầu dùng người này. Ai cũng có thể, chỉ có hắn không được. Há không gặp Đinh Kiến Dương, đồng trác sự tình hồ. Triệu Vân nghe, nhịn không được vỗ tay cười to. Nguyên lai mình ái mộ hiện tại hình tượng quá thâm nhập nhân tâm, Quách Gia lại lầm cho là mình muốn trèo lên dùng Lữ Bố. Cũng khó trách hắn khẩn trương như vậy. Lữ Bố thay đổi thất thường, không quả quyết không chỉ có riêng là hậu nhân đối với hắn đánh giá. Là Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị cái này ba nhân vật chính đối với hắn thống nhất đánh giá. Về sau Trần Thọ, Vương Phu Chi càng đem hắn biếm không còn gì khác. Nhìn chung Lữ Bố cả đời, hắn đều không có một mình xác mục tiêu cùng lập trường. Thay đổi thất thường, làm cho tất cả mọi người cũng tại chống lại hắn. Hắn đi đầu quân Viên Thuật, Viên Thuật ghét bỏ hắn thay đổi thất thường không muốn hắn. Hắn đi đầu quân Viên Thiệu, Viên Thiệu cha con chẳng những không muốn hắn, còn muốn phái người giết hắn. Trương Dương thu lưu hắn, nhưng cuối cùng vẫn là thụ không Lữ Bố, muốn giết hắn. Lữ Bố lại chỉ có thể đi đầu quân Lưu Bị, Lưu Bị chẳng những không chế hắn, còn đem tiểu bái cho hắn mượn đóng quân. Kết quả Lữ Bố lại thừa dịp Lưu Bị xuất chinh thời điểm để người ta nhà cho trộm. Hắn cả đời cũng rất mê. Hắn kết cục là muốn tá đồng trác xoán hắn vẫn là đỡ Đinh Nguyên hưng hắn, hắn hoàn toàn không biết. Đinh Nguyên muốn hưng hắn đem hắn giết. Đồng trác muốn xoán hắn vậy đem hắn giết. Kết cục là đoạt Tào Tháo Duyện Châu lấy chúng nguyên, vẫn là chiếm Lưu Bị từ Châu lấy được các cứ, hắn cũng không biết rằng. Đến cùng là an cư tại Viên Thị huynh đệ dưới trướng làm danh tướng, vẫn là thu phục Trương Mạc, Trương Dương, trở thành một đời bá chủ, hắn vẫn còn không biết rõ. Lữ Bố đến Trung Nguyên mấy năm này, cầm là đánh không ít, nhưng không có một minh xác mục tiêu. Bắt được cái gì chính là cái gì. Gió thổi đến đâu liền là cái nào mà. Trần Cung khuyên hắn xuất chinh giáp công Tào Tháo, hắn không nỡ lao bà cùng hải tử. Các tướng sĩ khuyên hắn từ tiêu quan chuyển di lương thảo, hắn nửa ngày làm không quyết định, kết quả cuối cùng bị Tào Tháo chiếm trước tiên cơ. Mặc dù hắn vũ dung cái thế, từng một lần hiểm chút đem toàn thắng thời kỳ Tào Tháo cho bắt sống, nhưng lại kém xa Tào Tháo sát phạt quyết đoán, cả cá nhân giống như Tào Tháo đối với hắn đánh giá một dạng. Anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường. Không quả quyết, thu nhận binh bại. Hắn đông nhiên là trung thần, đông nhiên là nghịch thần, đông nhiên là danh tướng, đông nhiên lại là quân phiệt. Loại này thiếu khuyết chủ kiến người, chỉ có thất phu chi dung cùng Tây Lương đại chúng. Không có nửa điểm tín niệm cùng quy hoạch, mới thật sự là hèn nhát. Là lấy Triệu Vân đối Lữ Bố hoàn toàn không có thu phục dục vọng. Chỉ muốn sớm gạt bỏ rơi con này mánh hổ, vì loạn thế dọn sạch một lớn chướng ngại. Phụng Hiếu lo ngại, ta chỉ là đơn thuần muốn nghe xem ngươi đối Lữ Bố người này đánh giá như thế nào. Triệu Vân từ tốn nói. Quách Gia thở phào một hơi, thầm nghĩ còn tốt Triệu Vân không có thu Lữ Bố dự định. Trong mắt hắn, thu Lữ Bố chẳng khác nào mua dây buộc mình. Lữ Bố người, chính là thay đổi thất thường nhỏ người vậy. Cố chấp bảo thủ, chỉ có một thân vũ dũng lại không biết thương cảm tướng sĩ. Tuy có Trần Cung phụ tá, nhưng khó mà tận dụng kim ưu. Nhất chiến nhưng cầm vậy. Triệu Vân nghe cười ha ha nói. Phụng Hiếu chỗ gặp cùng ta gần giống nhau vậy. Lữ Bố thật sự là một tay bài tốt đánh cho nát nhừ. Đang đánh lén Tào Tháo lúc, để người ta đánh cho chỉ còn 3 tòa huyện nhỏ tỉnh hôn giới, đều có thể bị lật bàn. Tại Bộc Dương nhất chiến, một lần kém chút bắt sống Tào Tháo, kết quả vẫn là bị lật. Truy cứu nguyên nhân vẫn là quá tự phụ, hoàn toàn không nghe các tướng sĩ đề nghị. Làm việc làm theo ý mình. Cũng khó trách cuối cùng Hầu Thành, Ngụy Tục muốn phản bội hắn. Triệu Vân cười ha hả, vẫn là không thấy Lữ Bố quân nhân ảnh, liền hướng phía trước nhìn đến. Chỉ thấy Mã Vân Lộc phía trước hàng nằm sấp, nâng mục đích lẳng lặng quan sát lấy phía trước, mông đẹp giống như sơn phong đứng thẳng lấy. Triệu Vân một lúc nhàm chán, chơi tâm dần dần lên. Miêu bước chân, vây quanh Mã Vân Lộc sau lưng, tại nàng trên mông vô nhẹ nhẹ một cái. Người nào? Chỉ nghe sáng loáng một tiếng, Mã Vân Lộc đại mi nhăn lại, rút ra bên hông bảo đao liền muốn đến chạm phía sau cái kia đại thủ. T. Triệu Vân hít vào ngụm khí lạnh, vội vàng đưa tay lùi về đến. Là ta, Vân Lộc muội tử. Triệu Vân ngượng ngùng cười cười, thầm than cô nàng này quá cay. Nếu không phải mình né tránh cùng lúc, vừa mới liền muốn thấy máu. Phu quân. Tại sao là ngươi? Mã Vân Lộc thấy Triệu Vân, đổi giận thành vui. Đem bảo đao thu hồi vỏ, kiếm, đao, nhẹ nhàng tiến lên kéo lại Triệu Vân cổ. Này, đây không phải gặp ngươi một mực phía trước hàng nằm sấp, đi lên quan tâm ngươi a. Không ngại sự tình phu quân. Mã Vân Lộc ngọt ngào lắc đầu, nghiêm mặt trả lời. Trước đó theo phụ thân bọn họ đánh Khương Nhân lúc, ta chính là thói quen dạng này nằm sấp tại cồn cắt bên trên. Dạng này không dễ dàng bại lộ tự thân phương vị. Triệu Vân xoa xoa cái mũi. Hắn cũng không phản đối Mã Vân Lộc dạng này nằm sấp tại. Bởi vì đây là khắp lớn lên trong khi chờ đợi, duy nhất một đạo tịnh lệ phong cảnh. Có sao nói vậy, so điêu thuyền cũng còn muốn vểnh lên một điểm. Có lẽ là bởi vì nàng lâu dài cưới ngựa tác chiến duyên cớ. Bởi vì thường xuyên kỵ mã nhân, cái mông liền tương đối lớn. Bởi vì dạng này mới ngồi vững vàng. Chính nói ở giữa, chợt có thám mã truyền đến phi tốc tin tức. Nhìn thấy Lữ Bố Quân. Nhìn thấy Lữ Bố Quân. Đám người tất cả đều đứng dậy. Nhao nhao nhìn trên vách đá vây đi qua. Quả nhiên là Lữ Bố. Thấy một người người mặc trăm hoa chiến bào, tay cầm hoa kích, thân thể cưỡi huyết hồng xích thố nam tử từ trong cốc đi qua. Triệu Vân hai mục đích tụ lại, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Ôn Hầu coi chừng, cốc này địa thế hiểm yếu, sợ có phục binh. Trần Cung bỗng nhiên ghìm chặt ngựa, khuyên can Lữ Bố nói. Lữ Bố đầu tiên là một trận, chợt cười ha ha nói. Cung đại không khỏi cũng quá buồn lo vô cớ đi. Dưới mắt Tào Tháo bị ta buồn ngủ tại Trần Lưu. Binh khốn tướng mệt, làm sao có thể xuất binh mai phục tại ta? Nếu là cái kia Triệu Vân, ha ha. Nơi đây địa thế hiểm yếu, bò sát cực kỳ khó khăn. Hán tử Ký Châu trốn xa mà đến, há có thể không nghỉ ngơi liền đến leo núi. Cho dù Triệu Vân hắn có thể cắn răng kiên trì, khó nói dưới trướng hắn tướng sĩ cũng có thể cắn răng kiên trì sao? Trần Cung một lúc nghẹn lời, muốn phản bác một cái Lữ Bố, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cái này lúc Cao Thuận rục ngựa đi tới, phụ hòa nói. Ôn Hầu. Trần Tiên Sinh nói rất có lý. Cốc này hiểm yếu, một khi chúng mai phục, quân ta đem tan tác tới, lại khó khởi thế. Vẫn là lưu thêm tâm tính thật tốt ta. Thế là, Hầu Thành, Ngụy Tục, Tào Tính chờ đem cũng đều nhao nhao đi ra khuyên can Lữ Bố. Để hắn không nên tùy tiện dính líu. Bởi vì trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, một khi có chút sai lầm, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Chương 290, Lữ Bố chúng phục kích. Chương 291, Lữ Bố chúng phục kích. Tra tìm. Lữ Bố mắt thấy chúng tướng nhao nhao đứng ra khuyên can, hướng hắn tạo áp lực, liền cười lạnh nói: "Chư công chớ cho rằng bố không biết binh." Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, Cao Thuận Nhân tiện nói: "Ôn Hầu khăng khăng muốn nhập cốc cũng là không phải không thể, để thuận vì Ôn Hầu dò đường. Nếu có phục binh, rút lui không muộn." Lữ Bố cảm thấy đề nghị này không tệ, đồng ý để Cao Thuận trước đến dò đường. Cao Thuận lĩnh mệnh mà đến, mang theo 500 hám trận doanh nhập cốc khẩu. "Bọn họ tiến vào, chúng ta động thủ đi." Hứa Chử thấy hám trận doanh, đế đao chuẩn bị xuất mã đánh nhau. Nhạc Phi một tay lấy hắn để lại, thản nhiên nói: "Đó là Lữ Bố thám tử, tới thử chúng ta là có phải có phục binh." Lại chờ chờ. Hứa Chử nghe xong, liền đàng hoàng nằm sấp tại chỗ, an tâm chờ đợi Nhạc Phi mệnh lệnh. "Tướng quân, không có nhìn thấy có phục binh." Một tên binh lính hướng Cao Thuận báo cáo. Cao Thuận cau mày một cái, liếc một vòng bốn phía. Thiên Sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Quá yên tĩnh hoàn cảnh khiến cho trong lòng của hắn ước chừng bất an, nhưng hắn xác thực không có phát giác được phục binh tồn tại. Cũng không thể bởi vì chính mình căng cứng một cây dây cung, liền dừng bước không tiến đi. "Ai, đi cùng Ôn Hầu bọn họ nói một tiếng đi. Nhớ lấy vẫn là muốn chú ý cẩn thận chút." Cao Thuận thở dài, nói như vậy. Binh sĩ kia lĩnh mệnh lệnh, phi tốc đi hướng Lữ Bố truyền báo. Lữ Bố ngượng ngùng cười cười, nói: "Ta nói cái gì ấy nhỉ, đoạn không có phục binh đi. Các ngươi chờ không phải là không tin." Trận một ngựa đi đầu, dẫn theo Phương Thiên Họa kích vào cốc miệng. Trần Cung mấy người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Đến. Nhạc gia quân thấy Lữ Bố nhập cốc, tất cả đều nóng lòng muốn thử. Tại chờ chờ. Nhạc Phi trấn an chúng tướng nôn nóng tâm, lặng lặng quan sát lấy Tịnh Châu quân lộ tuyến. Chờ bọn hắn lại tiến vào một điểm lúc, chúng ta động thủ lần nữa. Trong lúc nhất thời từng phút từng giây đi qua. Tịnh Châu quân mã toàn nhưng không biết nguy hiểm dựa vào trải qua. Các vị đến. Chuẩn bị. Phù phù. Phù phù. Liên tại Lữ Bố dẫn đại quân tiến vào đáy cốc chỗ sâu lúc. Đột nhiên, dưới trường hắn tướng sĩ chiến mã không ở đạp hụt rơi vào hãm ngựa trong hầm. Nguyên bản vương vức mặt đất, đột nhiên xuất hiện vô số hãm ngựa hố. Bên trong che kín bụi gai cùng đao đâm, chiến mã rơi vào trong hầm. Nhất thời bị đâm xuyên cái bụng, thống khổ đau đớn mà rên lên không thôi. Lưng ngựa bên trên kỵ binh, càng là không một may mắn thoát khỏi. A a a. Tiếng kêu rên liên hồi, nhao nhao bị ngã rơi xuống một bên, bị sau đó vọt tới chiến mã đạp vỡ nát. Không tốt, có mai phục. Trần Cung cấp tốc rút ra dưới lưng bội kiếm, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Lữ Bố thẹn quá hóa giận, ỷ vào thần câu xích thố mã đạp loan linh, bay vọt hãm ngựa hố. Nhưng là sau lưng Tịnh Châu chúng tướng nhưng không có xích thố, cả đám đều lâm vào ngựa hố ở trong. Chiến mã tê minh, lẫn nhau trả đạp. Thử thương vô số, kêu rên không dứt. Đáng giận, đến cùng là ai đang dở trò. Lữ Bố trừng lớn hai mắt, nhìn quanh mắt bốn phía. Nơi này núi non trùng điệp, khắp nơi đều là lít nha lít nhít rừng cây, căn bản thấy không rõ người ẩn giấu ở đâu mà. Xem ra tiến nơi này là thật không nữa có chút lô mãng. Ha ha, Lữ Bố tiểu nhi trúng chiêu. Mã Vân Lộc đại mi nhẹ trao lại, vui vẻ ra mặt phình lên trưởng. Nàng một thanh nhảy vào đến Triệu Vân trong ngực, ôn nhu nói: "Phu quân, chúng ta cùng một chỗ giết rồi đến, lại cho Lữ Bố tiểu nhi đưa lên một món lễ lớn." Ha ha, không nổi. Triệu Vân xoa bóp nàng hương mũi, cười nói: "Cái kia hãm ngựa hố chỉ là món ăn khai vị, kịch hay còn ở phía sau đâu. Ngươi nhìn." Hắn dùng ngón tay chỉ Nhạc Phi, nhưng gặp hắn đang chỉ huy các binh sĩ mang đi thêm ngói, nhấp nô rời gỗ cự thạch. "Ta đây tới." Hứa Chử chắn ngang sải bước đi lên trước, quát lên một tiếng lớn. Một vai nâng lên một tảng đá lớn, một vai nâng lên một khối rơi gỗ. "Nhạc soái, hạ lệnh đi." Mọi người đẩy chen tốt cự thạch cùng rơi gỗ, tất cả đều vận sức chờ phát động hướng Nhạc Phi thụ ý. "Ân." Nhạc Phi hài lòng gật gật đầu, chợt hai mục đích phát lệnh, trầm giọng nói: "Để." Theo Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, hai nơi trên sườn núi, mấy đạo xiềng xích cùng lúc bung ra, vô số trước đó chuẩn bị kỹ càng cự thạch lăn cây nhao nhao rơi đập. Cự thạch cuồn cuộn, rơi gỗ dậy sóng. Vô số lăn cây cự thạch điên cuồng hướng đáy cốc lao vụt rơi đập mà đến. Để vốn đã thất kinh Tịnh Châu binh lại gặp tàn phá, rất nhiều vừa mới may mắn thoát đi hố Long Bình, nhao nhao bị cự thạch lăn cây nện máu thịt bé bét. Cốt nhục vỡ vụn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Kết quả thê thảm vô cùng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thế công từng cơn sóng liên tiếp, cự thạch rơi gỗ một vòng tiếp theo một vòng. Liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Lữ Bố quân chưa có thể cùng Triệu Vân giao thủ, vốn nhờ những cạm bẫy này mà nhận cực lớn tàn phá. Đây chính là Nhạc Phi dụng binh chi đạo. Dùng cho địch ta số lượng cách xa, hán tuyệt sẽ không vừa lên đến để binh lính đến cứng đối cứng, hoán huyết. mà là trước lợi dụng mai phục thiết trí tốt bẫy dập, đánh bọn hắn một không ứng phó kịp. Trước áp chế nó nhuệ khí, đãi bọn hắn bị hù được sợ vỡ mật, thương binh đủ quân số về sau. Sau đó mới có thể tiến binh. Chủ công, địch quân đã lâm vào quân cảnh, có thể xuất kích. Nhạc Phi đi vào Triệu Vân trước người, hướng hắn chắp tay hành lễ nói. Triệu Vân gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, tán thưởng nói. Vất vả ngươi. Bài binh bố trận, thống binh tác chiến, ta không bằng khanh. Xông pha chiến đấu, chiến trường chém giết, khanh không bằng ta. Tiếp xuống liền nhìn ta đi. Nói xong bạch bào vung lên, cưới dạ chiếu ngọc sư tử, một ngựa đi đầu phóng tới đáy cốc. Phu quân, chờ ta một chút. Mã Vân Lộc không cam lòng yếu thế, dưới hông hãn huyết bảo mã, cầm trong tay một cây lê hoa thường, theo sát phía sau. Giết ba. Xông lên A. 5.000 tên nhạc gia bối ngôi quân đồng loạt hò hét trúng sát, như hồng thủy vỡ đê, nhao nhao tràn vào đáy cốc. Báo. Quân ta lọt vào mai phục, dưới mắt tứ phía bị vây, tổn thất nặng nề. Còn đem quân nhanh chóng trợ giúp. Thám mã nhanh chóng hồi báo cho theo sát phía sau Trần Cung, Trần Cung chau mày. Thầm than cái này cốc khẩu địa thế như thế hiểm yếu, một khi không có chút nào chuẩn bị ở chỗ này giao phong. Cái kia hoàn toàn liền là thiên về một bên đồ sát. Dưới mắt không có biện pháp tốt, chỉ có đần biện pháp. Cái kia chính là cắn răng giết ra đến. Trần Cung khẽ cắn môi, hai mắt lánh mang lấp lóe, hàn khí bức người. Xông lên A. Rút ra bảo kiếm, đồng loạt giết ra đến. Nhạc gia bối ngôi quân xông vào đáy cốc về sau. Cấp tốc cơ trong tay trường mâu, thôi động chiến mã hướng Lữ Bố đám người khởi xướng tấn công. Trước sau hai bên cùng lúc tiến công. Ở dưới chân núi, gót sắt từng cơn, cắt đùi cuồn cuộn. Dù là Lữ Bố chờ kinh nghiệm xa trường Tịnh Châu manh tướng, cũng chưa từng gặp qua tinh nhuệ như vậy, lực chiến đấu cường hãn như vậy binh sĩ. Bọn họ một sát khí chấn thiên, chiến ý sục sôi. Đẫm máu chém giết, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Tựa như chưa từng nghe nói qua Lữ Bố thiên hạ đệ nhất nhân danh hào giống như. Cái này lệnh Lữ Bố cảm thấy rất là nổi giận, hắn lộ ra một bộ âm lãnh ánh mắt. Lộ ra băng lãnh sát khí, rét lạnh đáng sợ. Một bầy kiến hôi, cũng dám đi tìm cái chết. Lữ Bố thôi động dưới hông chiến mã, múa hỏa kích, thẳng giết vào trong trận. Chương 291, Long Hổ đánh nhau. Chương 292, Long Hổ đánh nhau. Tra tìm. Phốc phốc phốc. Lữ Bố phương trùng sát tiến trong trận đến, lập tức liền ăn vào chiến tranh đầm lầy khổ. Mấy cái trường thương cấp tốc đâm tới. Thế tới hung mãnh, nhanh như thiểm điện. Lữ Bố đột nhiên giật mình, xoát xoát xoát, liên tục bổ ba kích. Đem ba tới gần binh lính chiến mã chân trước cứ thế mà cho chém đứt. Chiến mã bị đau té ngã trên đất, ba kỵ binh nhất thời ngã trên đất. Lữ Bố thả người vọt lên, phi tốc dương kích, đem ba kỵ binh luân phiên chém giết. Liên tại Lữ Bố còn không tới kịp phóng thích liên chạm ba tên kỵ binh kiểm chế lúc, phía sau lại là đao quang lấp lóe, bùm bùm lại bổ tới hai đao. A! Lữ Bố trốn tránh không bằng phía sau chịu một đao, huyết nhập chảy ra. Đáng chết, những binh lính này cũng đừng mệnh sao. Hán vạn không nghĩ tới, bọn này bối ngôi quân sĩ chỉ công không phòng, vậy mà không tránh né chính mình đâm ra đến đoạt mệnh một kích, mà là trực tiếp để mạng lại cùng chính mình hoán huyết. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lợi một. Con này là đối phổ thông binh sĩ hữu hiệu. Bọn họ giết hai cái đương nhiên kiếm lợi. Nhưng bản đại gia thế nhưng là thiên hạ đệ nhất Lữ Phụng Tiên, bị mấy cái tên lính quèn hoán huyết, vậy nhưng thiệt thòi lớn. Phía sau cốt cốt chảy ra máu tươi, khiến cho Lữ Bố tinh thần làm chấn động. Trông thấy một chết thảm Tịnh Châu thiết kỵ, làm hắn hai mắt đỏ như máu. Giơ lên hỏa kích, giận dữ hét. Giết! Lữ Bố giống như một đầu phát cuồng hung thú, ra sức trùng sát. Không muốn sống múa hỏa kích, liều mạng cùng chặt. Một lại một sĩ binh ngược lại tại xích thố gót sắt phía dưới. Lữ Bố thần dũng quả nhiên kích phát dưới trướng binh sĩ, nguyên bản lâm vào khốn cảnh bọn họ lại cháy lên đấu trí, anh dũng theo Lữ Bố thẳng hướng bên ngoài giết. Lữ Phụng Tiên, đã lâu. Còn nhận biết ta sao? Liên tại Lữ Bố tại quân trận bên trong tả xung hữu đột, như vào chỗ không người giết lung tung lúc. Từ sau lưng của hắn bỗng nhiên vang lên một trận cười lạnh thanh âm. Thanh âm này mười phần quen tai, làm hắn đúng là nhịn không được xương đùi phát lạnh. Nâng mục đích nhìn đến, đã thấy cả người cưỡi ngựa trắng bạch bào đại tướng càng vào trong trận. Người này dáng vẻ không tầm thường, thân cao tám thước, diện mạo vĩ mà trang. Hai đầu lông mày lộ ra tan tác thiên hạ bá khí. Hai mục đích hiện ra tinh quang, sáng ngời có thần, làm cho người không rét mà run. Triệu Vân, quả nhiên là ngươi. Lữ Bố thấy Triệu Vân, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này, đây là ta cùng Tào Tháo tư hoán, có liên quan gì tới ngươi? Khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không muốn ngươi mạng chó. Ha ha ha. Triệu Vân nhịn không được cất tiếng cười to, khoác lác ai cũng sẽ. Ngươi càng là khoác lác, càng là chứng minh trong lòng ngươi kiên kỵ. Ta chính là Đại Hán Vũ An Hầu. Phụng Thiên Tử dĩ lệnh bất thần. ngươi uổng chiếm Hán gia thành trì, tội không thể tha thứ. Hôm nay đến Duyện Châu, riêng Hưng sư vấn tội hơn nữa cũng. Lữ Bố nghe, không giận bật cười, Dương Kích nghiêm nghị mắng. Ta nhổ vào. Người cưỡng ép thiên tử, lừa dối xưng quân hầu, chính là thật phản tật vậy. Hán gia thành trì, người người có phần. Sao chỉ lệnh về ngươi Triệu gia sở hữu? Lại ăn ta một kích, xem ngươi có gì tiến bộ. Nói xong, tinh thần phấn chấn vọt tới Triệu Vân phụ cận. Không nói hai lời, rất kích liền đâm. Hắn trong lòng cũng là phiền muộn đã lâu, lần trước hổ lao quan trước xa luân chiến bại bởi Triệu Vân, làm hắn danh tiếng quét rác. Thiên hạ đệ nhất nhân danh hào cũng nhận dao động, cùng mọi người nghi vấn. Hắn vẫn muốn tìm kiếm một cái cơ hội, hy vọng có thể rửa sạch nhục nhã. Len keng. Theo một tiếng vang thật lớn, không trung lưới mác giao thoa chi tiếng điếc tai nhức óc. Thương kích chạm vào nhau, hỏa quang bắn ra bốn phía. Hai cây binh khí trọng kích tại một chỗ, hai người riêng phần mình dẫn ngựa lui ra phía sau hai bước. Triệu Vân lắc lắc ngân thương, nhịn không được nhẹ giọng cười nói. Cái này một kích so với lúc trước hổ lao qua lúc, uy lực thực nhỏ không ít. Xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi lui bước không ít ta. Lữ Bố là điển hình đọa lạc hình võ tướng, hổ lao qua lúc, hăng hái. Dẫn chiến Lưu Quan Trương ba người danh chấn thiên hạ.